Tiểu Mãn bình tĩnh nhìn nhìn chính mình thủ hạ, sẽ huấn luyện gấp bội. Hỏi chuyện Tiểu Hỏa sửng sốt một chút, khen thưởng chúng ta huấn luyện gấp bội. Tiểu Mãn, ân, không thể nào. Này, này cũng coi như khen thưởng. Hàn Dung quét hắn liếc mắt một cái, sao? Không nghĩ muốn. Tưởng, tưởng, tưởng. Nếu không phải những cái đó huấn luyện, bọn họ cũng lấy không được đệ nhất. Ta chính là nhất thời không phản ứng lại đây. Hắc hắc. Thôn Bối Sơn ném đệ nhất, Lưu Đại Tráng trong lòng vốn dĩ liền không thoải mái. Lại nhìn đến Tiểu Mãn một bộ chúng ta vốn dĩ nên lấy đệ nhất bộ dáng liền lớn tiếng nói, trang cái gì trang. Liên Tràng cũng không dám hạ. Hàn gia trang dân binh nhóm không vui. Nói ai đâu. Thủ hạ bại tướng. Chính là. Chúng ta đội trưởng. Tiểu Mãn, Đình. Hôm nay là cái ngày lành. Hàn gia trang dân binh nhóm cười. Đúng vậy, ta bất hòa hắn so đo. Phần 32. Đúng vậy. Tiểu Mãn không so đo, thôn Bối Sơn dân binh nhóm lại không muốn buông tha Tiểu Mãn, như cái gì như. Có việc buồn cùng chúng ta đội trưởng so một chút. Chính là, Liên Tràng cũng không dám hạ, này đội trưởng cũng không biết là sao lên làm. Chính là, cái này, Hàn gia trang dân binh nhóm cũng phát hỏa. So liền so, ai sợ ai. Chính là, đội trưởng, cùng hắn so. Tiểu Mãn nhìn nhìn Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng cảm thấy Tiểu Mãn thực thiếu tấu. Được đệ nhất còn chẳng hề để ý nếu không, hai ta thi đấu. Tiểu Mãn, hảo. Hàn gia thôn người đều cho rằng trận này tỉ thí một hồi liền xong rồi. Không nghĩ tới, nửa giờ đi qua, Tiểu Mãn cùng Lưu Đại Tráng còn không có phân ra tới thắng bại. Hồ Nữ lôi kéo Hàn Dũng tay háo. Hàn Dũng, làm sao vậy? Hồ Nữ nhỏ giọng hỏi, đội trưởng có phải hay không sinh bệnh? Chương 49 ẩn hình chỗ tốt. Hàn Dung cũng cảm thấy không đúng. Lấy Tiểu Mãn bản lĩnh, ba chiêu trong vòng khẳng định có thể đem Lưu Đại Tráng đánh bỏ hạ. Hồ Nữ lại hỏi một lần. Hàn Dũng, thúc cũng không biết. Hồ Nữ từ Tiểu Hắc trên lưng nhảy xuống liền hướng luận võ trong sân hướng. Hàn Dung còn không có phản ứng lại đây, Tiểu Hắc liền đem Hồ Nữ ngậm đã trở lại. Hồ Nữ một bên giãy giụa một bên nói, Tiểu Hắc, buông ta ra, ta muốn đi giúp đội trưởng. Tiểu Hắc đem Hồ Nữ phóng tới Hàn Dũng bên người. Hàn Dũng chạy nhanh đem Hồ Nữ ôm lên, ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy hổ? Bọn họ ở luận võ, ngươi tiến lên làm gì? Bị đánh nha. Hồ Nữ còn nghĩ tới đi, ta muốn đi giúp đội trưởng. Đội trưởng không cần ngươi giúp. Hồ Nữ chỉ Lưu Đại Tráng, hắn so đội trưởng cao, so đội trưởng tráng. Kia hắn cũng đánh không lại đội trưởng. Thật sự. Ân, ngươi xem Hàn Dũng chỉ Tiểu Hắc. Tiểu Mãn đi nào đều mang theo Tiểu Hắc. Hàn Dũng bọn họ mơ hồ cảm thấy Tiểu Hắc có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng bọn hắn cùng Tiểu Hắc nói chuyện, Tiểu Hắc chưa bao giờ để ý đến bọn họ. Tiểu Hắc đều không đổi. Hồ Nữ nhìn Tiểu Hắc hỏi, đội trưởng có thể đánh quá hắn. Tiểu Hắc cọ cọ Hồ Nữ mặt. Hồ Nữ yên tâm điểm. Qua vài phút, luận võ kết thúc. Hồ Nữ, đội trưởng thắng. Đội trưởng thắng. Hàn Dũng đem Hồ Nữ phóng tới Tiểu Hắc trên lưng, đội trưởng một hồi khẳng định thu thập ngươi. Hồ Nữ rụt rụt cổ. Thôn Bối Sơn dân binh nhóm đều ngốc, bọn họ đội trưởng thế nhưng bại bởi một nữ nhân. Hàn Dũng sợ Lưu Đại Tráng cấp. Lưu Đại Tráng có điểm xem thường nữ nhân. Bại bởi Tiểu Mãn, Lưu Đại Tráng khả năng không tiếp thu được. Hàn Dũng nghĩ tới đi theo hắn nói hắn cũng đánh không lại Tiểu Mãn. Hắn còn không có qua đi. Lưu Đại Tráng bên người liền nhiều một người, đội trưởng, nàng có phải hay không xử ám chiêu? Lưu Đại Tráng ánh mắt phức tạp, không phải. Kia, ta cùng nàng nhiều lần. Trở về. Đội trưởng. Trở về. Người nọ trừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, không tình nguyện đi trở về. Lưu Đại Tráng nhìn Tiểu Mãn hỏi, họ gì? Tiểu Mãn cười cười, kẻ hèn họ Vương. Lưu Đại Tráng đôi tay ôm quyền, Vương đội trưởng, hạnh ngộ. Tiểu Mãn đáp lễ lại, hạnh ngộ. Có cơ hội lại cùng Vương đội trưởng lãnh giáo. Hảo. Hạnh ngộ. Lãnh giáo. Thôn Bối Sơn dân binh nhóm càng đốc. Bọn họ đội trưởng đây là làm sao vậy? Đối Vương Tiểu Mãn khách khí như vậy. Từ luận võ tràng xuống dưới, Tiểu Mãn nhìn nhìn Hồ Nữu. Hồ Nữu chạy nhanh nói, đội trưởng, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ chạy loạn. Tiểu Mãn, không có lần sau. Hồ Nữ thật mạnh gật gật đầu, ân. Trên đường trở về, Hàn Dũng tò mò hỏi, đội trưởng, ngươi như thế nào cùng Lưu Đại Tráng đánh thời gian lâu như vậy? Tiểu Mãn không nói chuyện. Hồ Nữu, đội trưởng ở đầu hắn chơi. Tiểu Mãn, không phải. Hàn Dũng, ngươi không thoải mái. Tiểu Mãn, không phải. Hàn Dũng sờ sờ đầu, đó là vì sao? Tiểu Mãn quét hắn liếc mắt một cái. Ý tứ làm chính hắn tưởng. Hàn Dũng suy nghĩ một đường cũng không suy nghĩ cẩn thận. Ban đêm, Hàn Dũng tức phụ đang ngủ say, Hàn Dũng đống nhiên ngồi dậy. Còn giống lên câu, ta đã biết. Hàn Dũng tức phụ thiếu chút nữa hủ chết, hơn phân nửa đêm, giống gì? Ta đã biết. Ta đã biết. Hàn Dũng tức phụ vỗ vỗ ngực, biết gì? Ta biết đội trưởng vì sao cùng Lưu Đại Tráng đánh thời gian lâu như vậy. Vì sao? Hàn Dũng nhìn hắn tức phụ hỏi, Lưu Đại Tráng là ai? Hàn Dũng tức phụ trắng nàng liếc mắt một cái, thôn bối sơn dân binh đội đội trưởng. Này con Dũng hỏi. Ta ý tứ là Lưu Đại Tráng trước kia đã làm gì? Trước kia đã làm gì? Cấp cách mạng đội ngũ đưa lương, giúp cách mạng đội ngũ chiếu cố người bệnh. Nếu không phải lão nương nằm liệt trên giường không ai quản, Lưu Đại Tráng sớm đi theo cách mạng đội ngũ đi rồi. Đội trưởng đã từng nói qua, dám đánh quỷ tử người đều là anh hùng. Lưu Đại Tráng tuy rằng không có đánh quỷ tử, nhưng hắn cấp đánh quỷ tử người đưa lương, giúp đánh quỷ tử người chiếu cố người bệnh. Ngươi nói, Lưu Đại Tráng có phải hay không anh hùng? Đúng vậy. Hàn Dũng nhìn hắn tức phụ hỏi, ngươi nói, đội trưởng nếu là nhất chiêu đem Lưu Đại Tráng phóng đổ, Lưu Đại Tráng có phải hay không thật mất mặt? Là. Ngươi là nói, Vương Tiểu Mãn cùng Lưu Đại Tráng đánh lâu như vậy là cho Lưu Đại Tráng lưu mặt mũi. Ân. Kia nàng như thế nào không thua cấp Lưu Đại Tráng? Kia Lưu Đại Tráng không phải càng có mặt mũi. Đánh hơn nửa giờ là cho người lưu mặt mũi. Cố ý thua chính là không tôn trọng đối thủ, không tôn trọng thi đấu. Hàn Dũng tức phụ nghĩ nghĩ, này. Này cũng quá phức tạp đi. Suy nghĩ cẩn thận liền không phức tạp. Đơn giản nói chính là đừng làm cho người xuống đài không được. Kia. Nếu là thay đổi người khác, Vương Tiểu Mãn có thể hay không nhất chiêu liền đem người phóng đảo. Sẽ không. Chúng ta đội trưởng người nọ đặc có nguyên tắc, ngươi chỉ cần không đắc tội nàng, nàng liền sẽ không làm khó ngươi. Bất quá, người khác nếu là cùng nàng khiêu chiến, nàng nhiều nhất đánh 10 phút liền không đánh. Không nói, ngủ đi. Hàn Dũng tức phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi vừa rồi kia một giọng nói đem ta trên người sâu ngủ đều cưỡng chế di rời. Kìa ta làm điểm khác. Hàn Dũng một phen đem tức phụ từ trên giường đất ôm lên. Hàn Dũng tức phụ hoảng sợ. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Hàn Dũng ở hắn tức phụ trên người cọ cọ. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hàn Dũng tức phụ lập tức liền minh bạch. Kia. Vậy ngươi sao đem ta bế lên tới? Một hồi ngươi sẽ biết. A. Ngươi. Ngươi sao? Nô. No. Hàn Dũng vừa đi vừa động, thoải mái sao? Thoải mái. Chính là. A. Chính là có. Có điểm quái. Nô. No. Nhiều tới vài lần liền không trách. Ôm chặt, ta muốn ra tốc. Hàn Dũng tức phụ là đã tò mò lại khẩn trương. Ngươi. Ngươi nhưng đừng đem ta quăng ngã. Yên tâm đi. A. Ngươi chậm. Chậm một chút. Nô. No. Xong việc sau. Hàn Dũng ôm tức phụ hoan sẽ, thích không? Hàn Dũng tức phụ biên thở dốc biên nói, hỉ, thích. Người sao? Sao nghĩ ra được? Ta đã sớm muốn làm như vậy. Vậy ngươi trước kia sao không? Không làm như vậy. Trước kia sức lực tiểu, ôm bất động. Hàn Dũng đem tức phụ phóng tới trên giường đất sau lại dán đi lên, tức phụ, nghỉ hảo không? Ngươi, ngươi sao lại? Lại. Hàn Dũng hôn tức phụ một chút. Hôm nay được đệ nhất, ta chúc mừng một chút. Ta. A. Nô Hàn Dũng tức phụ tưởng nói ta mệt mỏi, vừa mới nói cái ta, Hàn Dũng liền bắt đầu chúc mừng. Chúc mừng xong, Hàn Dũng tức phụ nghỉ ngơi nửa ngày mới có sức lực nói chuyện. Dũng tử, ngươi sao biến lợi hại như vậy? Luyện. Trước kia ngươi cũng mỗi ngày luyện. Sao không? Sao không giống hôm nay giống nhau? Trước kia luyện cùng hiện tại luyện không giống nhau. Hàn Dũng đem tức phụ ôm tới rồi trong lòng ngực, ta không lo đội trưởng, ngươi cũng có chỗ lợi, có phải hay không? Ân. Hàn Dũng ở tức phụ trên người sờ soạng hai thanh, có thích hay không chỗ tốt này? Thích. Kia ta lại đến một lần. Ngươi. Ngươi tưởng đem ta mệt chết nha. Đậu ngươi. Ha ha. Nhân ra tại đây ngọt ngọt ngào ngào, nháo nháo dính dính. Hàn Bân lại ở trên giường quán bánh rán. Quân khu trường học kiến hảo, Trương Tuấn muốn tới. Rời giường hào vang thời điểm, Hàn Bân rốt cuộc nghĩ ra được một cái không phải biện pháp. Chương 50 Mỹ nhân kế. Huấn luyện xong, Hàn Bân liền đi Trương Tuấn ký túc xá. Ký túc xá cửa mở ra, Trương Tuấn đang ở thu thập đồ vật. Hàn Bân ở trên cửa gõ gõ. Trương Tuấn ngẩng đầu vừa thấy, Hàn đoàn trưởng, ngươi như thế nào biết ta hôm nay đến? Gọi là gì Hàn đoàn trưởng? Ta chính là đồng hương. Ta thấy hậu cần người trên hướng ký túc xá di chuyển tây liền thuận tiện hỏi hỏi, bọn họ nói ngươi hôm nay đến. Hàn Bân vừa nói vừa đem tay háo cuốn lên, tới, ta cùng ngươi cùng nhau thu thập. Trương Tuấn hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây. Cái gì mặt trời mọc từ hướng tây? Hàn Bân đóng cửa lại nhìn Trương Tuấn nói, ta suy nghĩ cẩn thận. Nếu ngươi đối tiểu mãn ái là thưởng thức, ta đây cần gì phải để ý? Trương Tuấn nghĩ thầm, ta đổ vật cũng chưa thu thập xong ngươi liền tới rồi còn nói không thèm để ý, ai tin? Không thèm để ý liền hảo. Hàn Bân ở trong lòng nói câu, ngốc tử mới không thèm để ý tới, ta giúp ngươi thu thập. Thu thập xong ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Trương Tuấn cũng không cùng Hàn Bân khách khí, vậy ngươi giúp ta. Thu thập xong, Hàn Bân liền mang theo Trương Tuấn đi ra ngoài. Trương Tuấn muốn nhìn một chút Hàn Bân trong hồ lô bán chính là cái gì dược liền đi theo đi ra ngoài. Hàn Bân mang theo Trương Tuấn xoay rất nhiều địa phương. Cuối cùng, Hàn Bân mang theo Trương Tuấn đi Đoàn Văn Công. Đoàn Văn Công người cùng Hàn Bân rất quen thuộc. Hàn Bân đi vào, Đoàn Văn Công người liền cùng hắn chào hỏi. Đánh xong tiếp đón, Hàn Bân liền đem Trương Tuấn giới thiệu cho Đoàn Văn Công người, đây là ta đồng hương. Ta đồng hương không chỉ có học vấn hảo, giác ngộ cũng cao. Biết chúng ta quân khu yêu cầu lão sư, liền chủ động điều lại đây. Một hồi, Đoàn Văn Công người liền biết quân khu con cháu trường học tới cái soái tiểu hỏa. Trần Kiều đang ở vũ đạo thất luyện vũ, Vương Mỹ Lệ đẩy cửa ra đi đến. Kiều Kiều, quân khu trường học tới cái nam lão sư, lớn lên nhưng Tuấn. Trần Kiều cho rằng Vương Mỹ Lệ chạy trường học xem soái ca đi, chúng ta Đoàn Văn Công như vậy nhiều soái ca còn chưa đủ ngươi xem nha. Ai nha? Hắn cùng chúng ta Đoàn Văn Công nam đồng chí không giống nhau. Trần Kiều biên nhảy biên hỏi, nào không giống nhau? Nào không giống nhau? Vương Mỹ Lệ nghĩ nghĩ, ta không thể nói tới. Tóm lại, hắn cùng chúng ta Đoàn Văn Công nam đồng chí không giống nhau. Nếu không, ta dẫn ngươi đi xem. Trần Kiều làm cái yêu cầu cao độ động tác, không rảnh. Không dùng được bao nhiêu thời gian. Hắn hiện tại liền ở chúng ta Đoàn Văn Công. Trần Kiều cho rằng Trương Tuấn cùng nam nhân khác giống nhau, chạy Đoàn Văn Công tới xem mỹ nữ tới. Không có hứng thú. Ngươi chỉ đối vũ đạo có hứng thú. Về sau ngươi có phải hay không tưởng cùng vũ đạo quá nha? Trần Kiều cười cười. Bên kia, lại có hai cái nữ hải từ Trương Tuấn trước mặt đi qua. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân. Nguyên lai, người này còn sẽ xử mỹ nhân kế. Hàn đoàn trưởng, còn có nào không chuyển? Chuyển xong này liền không có. Kia không cần xoay. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân nói, ta đối này không có hứng thú. Hàn Bân cùng Trương Tuấn đều biết, Trương Tuấn ý tứ là hắn đối Đoàn Văn Công các mỹ nữ không có hứng thú. Hàn Bân, hứng thú nhưng chậm rãi bồi dưỡng. Trương Tuấn, có chút hứng thú vô pháp bồi dưỡng. Hàn Bân, ngươi lại chưa thử qua, như thế nào biết vô pháp bồi dưỡng? Trương Tuấn nhướng mày, nếu không, ngươi thử xem. Phần 33. Hàn Bân chừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ta là vì ngươi hảo. Không cần. Đi thôi. Hàn Bân cùng Trương Tuấn mới vừa đi vài bước, Quách đoàn trưởng liền từ bên ngoài đã trở lại. Quách đoàn trưởng vốn dĩ tưởng đậu đậu Hàn Bân, xem hắn bên người có người liền không đậu hắn. Đánh xong tiếp đón, Hàn Bân đem Trương Tuấn giới thiệu cho Quách đoàn trưởng. Quách đoàn trưởng cùng Trương Tuấn nắm tay, hoan nghênh hoan nghênh. Trương Tuấn, cảm ơn. Quách đoàn trưởng. Quân nhân con cháu đi học sự, tư lệnh đặc biệt coi trọng. Ngươi có thể chủ động điều lại đây, tư lệnh thật cao hứng. Trương Tuấn, ta đã sớm muốn vì quân nhân làm điểm sự, chỉ là vẫn luôn không thích hợp cơ hội. Khi nói chuyện, phía trước lại tới nữa ba cái nữ hải. Các nữ hải biên cùng Quách đoàn trưởng chào hỏi biên hướng Trương Tuấn kiêng ngắm. Quách đoàn trưởng nghĩ thầm, trước kia này đó tiểu nha đầu nhìn đến ta đều vòng quanh đi. Hôm nay còn lại đây đánh với ta tiếp đón. Ta đây là dính Trương Tuấn đồng chí quang nha. Quách đoàn trưởng nhìn các nữ hải, làm Trần Kiều đi hạ văn phòng, ta có việc tìm nàng. Các nữ hải đi rồi về sau, Quách đoàn trưởng nhìn Trương Tuấn. Nghĩ thầm, diện mạo hảo, nhân phẩm hảo, bọn họ đoàn này đó tiểu cô nương ánh mắt vẫn là không tồi. Trương Tuấn đồng chí, nhà ngươi có mấy cái hải tử? Theo ta một cái. Quách đoàn trưởng sửng sốt một chút, kia. Ngươi tới này, cha mẹ ngươi đồng ý. Trương Tuấn cười cười, vừa mới bắt đầu, ta nương có chút luyến tiếc, sau lại, ta mãi mãi khuyên khuyên nàng, ta nương liền nghĩ thông suốt. Ta mãi mãi cũng là lão sư. Cha mẹ ngươi nào? Cũng là lão sư. Quách đoàn trưởng càng hỏi, Hàn Bân càng vui vẻ. Trương Tuấn thực bình tĩnh, không phải, cha mẹ ta là công nhân. Bên kia, Trần Kiều nhảy mệt mỏi, tưởng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trần Kiều mới vừa ngồi xuống Đô Tiếu liền vào được, Kiều Kiều, Quách đoàn trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng. Đã biết. Quách đoàn trưởng đang muốn nói, có thời gian mang người trong nhà tới ta này nhìn xem, ta này khá tốt. Trần Kiều liền từ Trương Tuấn mặt sau đã đi tới, Quách đoàn trưởng, ngài tìm ta. Trương Tuấn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trần Kiều lập tức liền sửng sốt. Quách đoàn trưởng trong lòng lộn bột một chút. Trong đoàn cô nương khác thích Trương Tuấn, hắn cũng chưa ý kiến. Nhưng nếu là Kiều Kiều, Quách đoàn trưởng nhìn nhìn Trương Tuấn lại nhìn nhìn Trần Kiều. Nếu là bất luận gia thế, hai người kia nhưng thật ra thực xứng đôi. Nhưng, gia thế kém quá nhiều. Kiều Kiều, ngươi cùng ta đi văn phòng. Hàn đoàn trưởng, Trương Tuấn đồng chí, ta còn có việc, đi trước. Trần Kiều còn đang ngẩn người. Quách đoàn trưởng lại kêu một tiếng, Trần Kiều mới phản ứng lại đây, Quách thúc. Ân, Quách đoàn trưởng, ngài tìm ta. Ân, cùng ta đi văn phòng. Trần Kiều lại nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, hảo. Quách đoàn trưởng cùng Trần Kiều đi rồi về sau, Hàn Bân nhìn Trương Tuấn cười cười, chúng ta cũng đi thôi. Ân. Bên kia, Quách đoàn trưởng từ trong ngăn tủ lấy ra tới một bao đồ vật, đây là đại ca người cho ngươi. Trần Kiều đem đồ vật tiếp qua đi, cảm ơn. Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì trở về nha. Ngươi nếu là lại không quay về, thủ trưởng nên cho ta gọi điện thoại. Trần Kiều cười cười, không đổi. Quách thúc, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện người kia cũng là chúng ta đoàn văn công sao. Quách đoàn trưởng ở trong lòng thở dài. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Không phải. Kiều Kiều, ngươi xuống dưới cũng có một đoạn thời gian, cần phải trở về. Đại ca ngươi nói, ngươi nếu là lại không quay về, hắn liền phái người tới đem ngươi bắt trở về. Trần Kiều cười cười, ta còn tưởng lại ngốc mấy tháng. Quách thúc, nếu là không có việc gì, ta liền đi trở về. Thật không quay về. Ân, hành đi. Trần Kiều vừa đi, Quách đoàn trưởng liền cấp Trần Kiều đại ca gọi điện thoại. Từ văn phòng ra tới, Trần Kiều liền tìm người hỏi hỏi. Vừa hỏi liền biết Trương Tuấn là ai. Trở lại ký túc xá, Trần Kiều đem đồ vật hướng trên bàn tùy tiện một phóng liền bắt đầu phiên thư. Phiên một hồi, Trần Kiều ngừng lại, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đối, chính là loại cảm giác này. Như ngọc, vô song. Bên này, Hàn Bân Mỹ nhân kế cũng không biết có thể hay không thành công. Bên kia, Tiểu Mãn trong lúc vô tình đem Lưu Đại Tráng cùng một cái tiếu quả phụ tiến đến cùng nhau. Chương 51 Lưu đội trưởng, tiếu quả phụ coi trọng ngươi. Dân binh nhóm luận võ ngày đó, thôn Bối Sơn người sớm liền đem chiêng trống đem ra. Thôn Bối Sơn ở trên sườn núi, dân binh nhóm còn không có vào thôn, các thôn dân liền nhìn đến bọn họ. Đã trở lại. Đã trở lại. Tam trụ cầm giấy khen. Gõ la. Gõ la. Tiếu quả phụ híp mắt tình nhìn nhìn, phát hiện thôn trưởng cùng Lưu Đại Tráng trên mặt đều không có tươi cười. Đặc biệt là Lưu Đại Tráng, giống như bị bao lớn đả kích dường như. Tiếu quả phụ trong lòng có điểm không yên ổn. Chiêng trống thanh một vang, thôn trưởng liền nhìn nhìn Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng lau mặt, thôn trưởng, ta thua khởi. Thôn trưởng vỗ vỗ Lưu Đại Tráng bả vai, hảo, là cái đàn ông. Lưu Đại Tráng quay đầu lại nhìn nhìn chính mình thủ hạ. Chỉ cần Vương Tiểu Mãn không dưới tràng, bọn họ liền có cơ hội thắng. Hôm nay nếu không phải bọn họ chọn sự, Vương Tiểu Mãn cũng sẽ không động thủ, về sau hảo hảo huấn luyện, tranh thủ đem đệ nhất đoạt lại. Hảo. Ân. Dân binh nhóm cảm xúc có điểm thấp. Lưu Đại Tráng nhíu mày, đứng nghiêm. Dân binh nhóm ngừng lại. Lưu Đại Tráng, ngẩng đầu. Ưỡn ngực. Đều cho ta tinh thần điểm. Dân binh nhóm chạm hảo sau. Lưu Đại Tráng từng cái nhìn nhìn, vừa lòng mới làm đại gia vào thôn. Các thôn dân biết dân binh nhóm được đệ nhị thực kinh ngạc. Thôn trưởng nói mấy câu, ý tứ cùng Lưu Đại Tráng giống nhau. Tranh thủ đem đệ nhất đoạt lại. Thôn trưởng nói xong, đoàn người liền tan. Lưu Đại Tráng về nhà sau trước đem hắn nương từ trên giường đỡ lên. Nương, ngươi có đói bụng không? Không đói bụng. Ngươi đại nương giữa trưa cho ta đưa cơm. Đúng rồi, các ngươi năm nay được điểm gì? Lưu Đại Tráng cho hắn nương đổ chén nước, năm nay đến đổ vật thiếu. Lao thái thái uống lên nước miếng, vì sao? Lưu Đại Tráng sờ sờ cái mũi, năm nay chúng ta không đến đệ nhất. Không đến đệ nhất. Ân. Kia được đệ mấy? Đệ nhị. Cái nào thôn được đệ nhất? Thôn Hồng Kỳ. Lao thái thái nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ bọn họ trước kia luôn 7-8 danh, như thế nào lập tức liền chạy tới đệ nhất. Bọn họ năm nay thay đổi đội trưởng. Ngươi không biết, bọn họ đội trưởng. Bên kia, Tiếu Quả Phụ chịu trách nhiệm thùng đi gánh nước. Mau đến bên cạnh giếng thời điểm nghe được Vương Đại Trụy cùng Tam Trụ Tức Phụ đang nói chuyện thiên. Vương Đại Trụy trừ bỏ thích nói xấu, còn có cái ăn trộm ăn cắp tật xấu, đơn Lưu Đại Tráng liền bắt được quá vài lần. Gì? Lưu Đại Tráng liền cái đàn bà đều đánh không lại. Kia hắn sao còn có mặt mũi đương đội trưởng? Tam Trụ Tức Phụ, ta cũng cảm thấy hắn không xứng đương đội trưởng. Tiếu Quả Phụ không vui, Lưu Đại Tráng sao liền không mặt mũi đương đội trưởng? Vương Đại Trụy bĩu môi, hắn liền cái đàn bà đều đánh không lại. Sao còn có mặt mũi đương đội trưởng? Tiếu Quả Phụ đem thùng chỗ ở thượng một phóng, đàn bà sao? Đàn bà cũng có lợi hại. Tam Trụ Tức Phụ nhìn nhìn Tiếu Quả Phụ. Tiếu Quả Phụ thành thân ngày đó, quỷ tử vào thôn càn quét. Thôn bối sơn người nghe được động tĩnh liền trốn đến trong núi. Quỷ tử tìm không thấy người, liền hướng trong núi ném mấy viên lựu đạn. Tiếu Quả Phụ nam nhân vận khí không tốt, bị lựu đạn nổ chết. Tiếu Quả Phụ nam nhân vừa chết, nàng nhà chồng liền đem nàng đuổi ra tới. Nói nàng khất phu. Nàng nhà mẹ đẻ cũng không nghĩ làm nàng trở về. Tiếu Quả Phụ không có biện pháp, liền ở thôn biên đáp cái túp lều. Giải phóng sau, Tiếu Quả Phụ mới thành thôn bối sơn thôn dân. Tiếu Quả Phụ trước kia lớn lên tuấn, trụ đến túp lều sau không biết như thế nào liền nổi lên vẻ mặt ngất đáp, lại hồng lại đại, còn vẫn luôn không rơi. Nàng nhà chồng biết sau liền nói, nàng đem nàng nam nhân khắc đã chết, nàng nam nhân không cam lòng, liền hủy nàng mặt. Làm nàng cho hắn thủ tiết. Đại gia kêu nàng Tiếu Quả Phụ, nhiều ít mang điểm châm trọc hương vị. Vương Đại Trùy, là nha. Đàn bà cũng có lợi hại. Lợi hại đem chính mình nam nhân đều khắc đã chết. Tiếu Quả Phụ, ngươi. Vương Đại Trùy đĩnh đĩnh ngực, ngươi cái gì ngươi? Ngươi nhìn xem ngươi, cùng cái quỷ dường như. Muốn ta sớm không sống. Tam Trụ Tức Phụ, chính là. Các ngươi. Các ngươi. Vương Đại Trùy, chúng ta sao? Chúng ta nói sai rồi. Ngươi không đem chính mình nam nhân khắc chết. Tiếu Quả Phụ hít một hơi thật sâu, ta chính mình mệnh không tốt. Các ngươi hãy nói liền nói đi. Nhưng là, các ngươi không thể nói Lưu đội trưởng. Vương Đại Trùy, chúng ta sao liền không thể nói hắn? Tam Trụ Tức Phụ nhìn nhìn Tiếu Quả Phụ, chúng ta lại chưa nói ngươi nam nhân, ngươi cái gì cấp? Vương Đại Trùy, chính là. Lưu Đại Tráng lại không phải ngươi nam nhân. Tam Trụ Tức Phụ, ngươi sẽ không coi trọng Lưu Đại Tráng đi. Vương Đại Trùy, ta xem giống. Nếu không sao không cho chúng ta nói. Tam Trụ Tức Phụ, nhà ngươi có phải hay không không gương? Nếu là không có liền giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Xấu cùng quỷ dường như, ai muốn? Vương Đại Trùy, kia nhưng không nhất định. Một cái quan côn, một cái quả phụ, nói không chừng. Tam Trụ Tức Phụ, cũng là, thổi đèn, lại xấu cũng nhìn không thấy. Vương Đại Trùy, chính là. Tiếu Quả Phụ, hai ngươi có phải hay không ngủ? Tiếu Quả Phụ tức điên. Các ngươi. Các ngươi. Tam Trụ Tức Phụ, ngủ liền nhanh lên đem sự làm đi. Nếu là bụng lớn đã có thể khó coi. Vương Đại Trùy, chính là. Các ngươi. Các ngươi. Vương Đại Trùy, chúng ta đây chính là vì ngươi hảo. Tam Trụ Tức Phụ, chính là. Tiếu Quả Phụ cầm lấy đòn gánh liền hướng các nàng trên người đánh. Ta cho các ngươi nói bậy. Ta cho các ngươi nói bậy. Vương Đại Trùy biên trốn biên nói, chúng ta mới không nói bậy. Ngươi khẳng định cùng Lưu Đại Trắng ngủ. Nếu không sao không cho chúng ta nói hắn. Tam Trụ Tức Phụ tưởng đem Tiếu Quả Phụ trong tay đòn gánh cướp đi. Thử vài cái không thành. Lưu Đại Tráng đang cùng hắn nương nói, ta cảm thấy Vương Tiểu Mãn nhất chiêu là có thể đem ta phong đảo. Nhị Ngưu chạy tiến vào, Đại Tráng ca, Tiếu Quả Phụ cùng Vương Đại Trùy, Tam Trụ Tức Phụ đánh nhau rồi. Ai? Tiếu quả phụ ở trong thôn vẫn luôn thực căn phận. Lưu Đại Tráng cho rằng chính mình nghe lầm. Nhị Nhu lại nói một lần. Lưu Đại Tráng trừng mắt nhìn Nhị Nhu liếc mắt một cái. Các nàng đánh nhau, ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không phải phụ nữ chủ nhiệm. Nhị Nhu nhìn Lưu Đại Tráng. Đại Tráng ca, ngươi vẫn là đi một chút đi. Không đi. Đại Tráng ca, các nàng là bởi vì ngươi mới đánh lên tới. Bởi vì ta. Ân. Vương Đại Trùy cùng Tam Trụ tức phụ nói ngươi cùng Tiếu quả phụ ngủ. Tiếu quả phụ liền cùng các nàng đánh nhau rồi. Nói bậy. Lưu Đại Tráng từ ghế trên đứng lên. Nương, ta qua đi nhìn xem. Đi thôi. Lưu Đại Tráng quá khứ thời điểm. Vương Đại Trùy cùng Tam Trụ tức phụ đã đem Tiếu quả phụ trong tay đòn gánh đoạt đi rồi. Tiếu quả phụ tay trái nắm Vương Đại Trùy đầu tóc, tay phải bắt lấy cây cột tức phụ. Ta cho các ngươi nói bậy. Nói ta liền tính còn nói Lưu đội trưởng. Lưu đội trưởng sao liền không xứng đương đội trưởng? A. Tiếu quả phụ một người đối phó hai người, không dám phân tâm, liền không thấy được Lưu Đại Tráng. Tiếu quả phụ nói xong, Lưu Đại Tráng tâm động một chút. Trước nay đều là hắn che chở người khác. Hôm nay, cái này tiểu nữ nhân thế nhưng vì hắn cùng hai người đánh nhau. Vương Đại Trùy cùng Tam Trụ tức phụ tưởng đánh trả, nhưng các nàng vừa động, Tiếu quả phụ liền dùng sức. Tam Trụ tức phụ nhìn đến Lưu Đại Tráng tới, liền cố ý nói, Tiếu quả phụ, ngươi có phải hay không coi trọng người Lưu Đại Tráng? Tiếu quả phụ, ta nói, ta cùng Lưu đội trưởng không có việc gì. Vương Đại Trùy, không có việc gì ngươi làm gì che chở hắn. Tiếu quả phụ, hắn là anh hùng, các ngươi không thể như vậy nói hắn. Tam Trụ tức phụ, anh hùng nhiều, ngươi sao liền che chở hắn? Phần 34. Ta. Vương Đại Trùy, chính là. Tiếu quả phụ, ngươi liền thừa nhận đi. Ta. Tam Trụ tức phụ nhìn Lưu Đại Tráng nói, Lưu đội trưởng, Tiếu quả phụ coi trọng ngươi. Chương 52 ngẫm lại liền cảm thấy đau. Lưu Đại Tráng còn không có tới kịp nói chuyện. Tiếu quả phụ liền mở miệng, ngươi thiếu gạt người. Nói cho ngươi, ta sẽ không mắc mưu. Vương Đại Trùy chiều sau nhìn, phát hiện Lưu Đại Tráng thật sự tới. Lưu. Lưu đội trưởng, ta. Ta vừa rồi là cùng Tiếu quả phụ nói giỡn. Tiếu quả phụ muốn nhìn một chút Lưu Đại Tráng có phải hay không thật sự tới, lại không dám. Liền dùng sức đem Vương Đại Trùy cùng Tam Trụ tức phụ đẩy đến trên mặt đất. Các ngươi về sau nếu là lại nói vậy, ta còn tấu các ngươi. Hư xong sau, Tiếu quả phụ liền đẩy ra đám người chạy. Liên thung cùng đòn gánh đều từ bỏ. Đoàn ngươi đều sửng sốt. Tam Trụ tức phụ biên xoa cánh tay biên nói, ngươi đừng chạy nha. Tiếu quả phụ chạy càng nhanh. Đoàn người nhìn xem Lưu Đại Tráng lại nhìn xem Tiếu quả phụ. Lưu Đại Tráng đem trên mặt đất thùng cùng đòn gánh nhặt lên. Vương Đại Trùy, ngươi về sau nếu là lại trộm đồ vật, ta liền đem ngươi đưa đến cảnh sát cục. Vương Đại Trùy hù chết, Lưu đội trưởng, ta. Lưu Đại Tráng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng cũng không dám nói chuyện. Tam Trụ tức phụ có điểm chột dạ, Lưu đội trưởng, ta. Ta không phải nhằm vào ngươi. Lưu Đại Tráng không lý nàng. Nhị Nhu, đi đem Tam Trụ gọi tới. Ai? Tam Trụ gần nhất liền trừng mắt nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, đợi lát nữa thu thập ngươi. Tam Trụ tức phụ rụt rụt cổ. Tam Trụ, đội trưởng, nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo. Lưu Đại Tráng, bịa đặt cũng là phạm pháp. Tam Trụ, ta biết. Trở về ta liền thu thập nàng. Lưu Đại Tráng, đó là các ngươi hai vợ chồng sự. Ta chính là nói cho ngươi bịa đặt cũng là phạm pháp. Tam Trụ đem hắn tức phụ lanh đi rồi, xem náo nhiệt người liền tan. Lưu Đại Tráng nghĩ chọn một gánh thủy đi Tiếu quả phụ ra. Hắn trước kia cảm thấy nữ nhân cũng liền sẽ làm cơm mang cái hài tử. Cũng không như thế nào chú ý quá Tiếu quả phụ. Hôm nay nhìn kỹ, Tiếu quả phụ ở thôn biên an an ổn ổn qua nhiều năm như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Tiếu quả phụ dùng nhánh cây vây quanh cái tiểu viện. Nhánh cây không cao, cũng liền 1m56. Nhưng là, 1 mét hướng lên trên địa phương đều là thứ. Trong viện thực loạn, nơi nơi đều là khô nhánh cây, phá cục đá, lạn buồn, lạn chén. Mặt ngoài xem, mấy thứ này cũng chưa cái gì dùng. Nhưng ngươi nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đại bộ phận khô nhánh cây đều là có thứ, đại bộ phận phá cục đá đều là tiêm, lạn buồn lạn chén lỗ thủng cơ hồ đều là chiều thượng. Trong viện đồ vật lại nhiều lại loạn, chính là ban ngày, một không cẩn thận đều khả năng dâm đến. Nếu là buổi tối, ngẫm lại đều cảm thấy đau. ngay cả tiếu quả phụ trụ túp lều cũng là dùng mang thứ nhánh cây đáp. Lưu Đại Tráng cảm thấy, tiếu quả phụ ra thoạt nhìn tựa như cái đại con nhím. Tiếu Lưu Đại Tráng vốn dĩ muốn gọi tiếu quả phụ, lại cảm thấy không thích hợp liền ho khan vài tiếng, ở nhà không. Ta cho ngươi chọn một gánh thủy. Tiếu quả phụ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, phóng cửa đi. Ngươi ra tới một chút. Làm gì? Ta muốn hỏi ngươi điểm sự. Tiếu quả phụ nào không biết xấu hổ đi ra ngoài, hỏi đi. Lưu Đại Tráng nghĩ nghĩ, chọn thủy vào sân, ta đem thủy gánh vào được. Ân. Lưu Đại Tráng đi đến túp lều trước hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không thật coi trọng ta? Tiếu quả phụ không nói chuyện. Lưu Đại Tráng lại đi phía trước đi rồi vài bước, Tiếu, ngươi có phải hay không thật coi trọng ta? Ta khắc phu. Bọn họ còn nói cha ta là ta khắc chết. Ta trên mặt có ngợt đáp. Ta nương nằm liệt trên giường đất. Ngươi là dân binh đội đội trưởng. Dân binh đội đội trưởng cũng đến cưới lão bà. Ngươi có thể cưới cái đại cô nương. Ngươi cũng là đại cô nương. Tiếu quả phụ mặt đỏ. Ngươi thật nguyện ý cưới ta. Ân. Ngươi nương có thể đồng ý. Có thể. Ngươi sao biết? Nàng là ta nương, ta đương nhiên biết. Tiếu, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Ta sợ ta không xứng với ngươi. Xứng đôi. Kia. Vậy ngươi tìm người tới cầu hôn đi. Hảo. Tiếu, ta đem thủy cho ngươi để trong phòng. Ân. Ta đây đi vào a. Ân. Lưu Đại Tráng đi vào liền sửng sốt. Trong viện đã đủ loạn, trong phòng so trong viện càng loạn. Tiếu, ngươi buổi tối ngủ đâu? Tiếu quả phụ chiều mặt trên chỉ, kia. Nguyên lai, tiếu quả phụ lộng cái võng. Võng rất cao, đều mau đến túp lều đỉnh. Người sao đi lên? Tiếu quả phụ cầm cột trọn, võng rất ra tới một cây dây thừng. Tiếu quả phụ bắt dây thừng liền bỏ lên trên đi. Lưu Đại Tráng đều xem sửng sốt. Tiếu, ngươi sao lợi hại như vậy? Tiếu quả phụ cười, tươi cười đều là chua xót. Bước nóng nảy ngươi cũng có thể lợi hại như vậy. Lưu Đại Tráng đau lòng một chút, Tiếu, về sau ta bảo hộ ngươi. Tiếu quả phụ đôi mắt lập tức liền đỏ, hảo. Lưu Đại Tráng nhìn đau lòng, Tiếu, ta hiện tại liền trở về cùng mẹ ta nói. Hảo. Lao Thái Thái sau khi nghe xong nhìn nhi tử, người nghĩ kỹ rồi. Ân. Kia hành đi. Lao Thái Thái sờ nhi tử mặt, là nương liên lụy ngươi. Lưu Đại Tráng cười. Ngươi là ta nương. Lại nói, Tiếu khá tốt. Ngươi tưởng thỉnh ai đương bà mối? Vương Tiểu Mãn. Ân. Nếu không phải nàng, ta cùng Tiếu cũng đi không đến cùng nhau. Lao Thái Thái cười, điều này cũng đúng. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đại Tráng liền đi thôn Hồng Kỳ. Tiểu Mãn mới vừa cơm nước xong, Hàn Dũng liền mang theo Lưu Đại Tráng lại đây. Đội trưởng, Lưu đội trưởng muốn cho ngươi cho hắn đương bà mối. Tiểu Mãn nhìn Lưu Đại Tráng, ta sẽ không. Xin lỗi. Lưu Đại Tráng, ngươi đã làm thành. Ngày hôm qua, Tiểu Mãn sau khi nghe xong cười, chúc mừng. Bà mối như thế nào làm? Lưu Đại Tráng, ta cũng không biết. Ta trở về hỏi một chút, Vân An nói cho ngươi. Hảo. Lưu Đại Tráng Vân An sau, Tiểu Mãn liền ấn hắn nói đương một hồi bà mối. Nhìn đến tiếu quả phụ ánh mắt đầu tiên. Tiểu Mãn liền cảm thấy tiếu quả phụ có điểm quái. Nhìn kỹ, Tiểu Mãn liền biết nào quái. Tiếu quả phụ chồng trước ra biết nàng phải gả cho Lưu Đại Tráng sau liền đi tìm Lưu Đại Tráng nương. Nói nàng khắc phu, nói nàng chồng trước làm nàng thủ tiết. Lưu Đại Tráng nương nói hiện tại là tân xã hội, chỉ cần nàng nhi tử nguyện ý, nàng liền không ý kiến. Tiếu quả phụ chồng trước ra lại tưởng đem tiếu quả phụ cha mẹ đi tìm tới. Lưu Đại Tráng biết sau liền đi nhà hắn ngồi bọn họ liền ngừng nghỉ. Thành thân ngày đó, Tiểu Mãn ăn xong tịch liền mang theo Tiểu Hắc rời đi. Trời tối về sau, Tiểu Mãn lại mang theo Tiểu Hắc về tới Lưu Đại Tráng ra. Lao Thái Thái đã ngủ. Tân phòng đèn còn sáng lên. Tiểu Mãn ở trên cửa sổ thọc hai cái động. Tiểu Hắc một cái nàng một cái. Tân phòng, tân nương tử đội khăn voan ngồi ở trên giường đất. Lưu Đại Tráng lảo đảo lắc lư đi tới tân nương tử bên người. Tiếu, ngươi sao lại đem khăn voan đắp lên? Ta muốn cho ngươi lại bóc một lần. Nghịch ngợm. Lưu Đại Tráng rôi tay đem khăn voan bóc xuống dưới. Khăn voan một bóc tới, Lưu Đại Tráng liền về phía sau lui hai bước. Ngươi ai nha? ta tức phụ đâu? Tân nương tử đứng lên chiều Lưu Đại Tráng đi qua, Đại Tráng ca, ta chính là ngươi tức phụ. Lưu Đại Tráng lại sau này lui lại mấy bước, không phải, ngươi không phải ta tức phụ. Ngươi đem ta tức phụ tàng nào? Tân nương tử lại chiều Lưu Đại Tráng đi rồi vài bước, Đại Tráng ca, ta thật là ngươi tức phụ. Không phải, ngươi không phải. Lưu Đại Tráng một phen bóp lấy tân nương tử cổ, nói, ngươi đem ta tiếu tiếu tàng nào? Tân phòng ngoại, Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc, quả nhiên như thế. Chương 53 nữ nhân này cũng là say. Tiểu Hắc nhỏ giọng hỏi, Lưu đội như thế nào như vậy buồn? Tiểu Mãn, hắn say. Trong phòng. Đại Tráng ca, ta thật là tiếu tiếu. Không phải. Lưu Đại Tráng trên tay lại bỏ thêm điểm kính, ngươi đem ta tiếu tiếu tàng nào? Nói. Ngươi nếu là lại không nói, ta liền bóp chết ngươi. Đại Tráng ca, ngươi. Ngươi trước buông tay, ta. Ta mau ra không lên khí. Không buông, mau nói. Đại Tráng ca, ngươi. Ngươi trước buông tay. Không buông. Tiểu Mãn tìm khối hòn đá nhỏ từ cửa sổ ném đi vào. Lưu Đại Tráng cánh tay lập tức liền đã tê dần. Tân nương tử nhân cơ hội từ trong tay của hắn tránh thoát ra tới, khụ khụ khụ. Lưu Đại Tráng nhìn tân nương tử hỏi, ngươi có phải hay không yêu quái? Tân nương tử trừng mắt nhìn Lưu Đại Tráng liếc mắt một cái, ngươi mới là yêu quái. Ta đây cánh tay như thế nào đã tê dần? Ta như thế nào biết? Ngươi! Hảo, không nói cái này, ngươi nhanh lên đem ta tiếu tiếu trả lại cho ta. Ngu ngốc, chờ! Nhanh lên! Đã biết! Tân nương tử xoay người ở trên mặt lau lau. Lưu Đại Tráng! Ngươi như thế nào chạm kia bất động? Ngươi không phải muốn đem ta tiếu tiếu trả lại cho ta sao? Ngươi tiếu tiếu lập tức liền đã trở lại. Một hồi, thân nương tử xoay lại đây. Lưu Đại Tráng kinh ngạc trừng lớn mắt, tiếu tiếu. Ân. Tiếu quả phụ là đã buồn cười lại bất đắc dĩ. Không đúng. Lưu Đại Tráng dùng sức cơ cơ đầu, vừa rồi ngươi trên mặt không ngật đáp. Ngươi. Ngươi chịu là yêu quái. Ngươi. Ngươi tưởng sắc dụ ta. Ta không mắc lửa, ngươi liền biến thành ta tiếu tiếu gạt ta. Đối, chính là như vậy. Nói, ngươi đem ta tiếu tiếu tàng nào. Ngươi nếu là lại không nói ta liền tìm người thu ngươi. Ta chính là tiếu tiếu. Không phải. Ta là. Đại Tráng ca, ngươi nghe ta nói, ta. Không nghe. Ngươi nhanh lên đem ta tiếu tiếu trả lại cho ta. Ngươi nghe ta nói, ta liền. Không nghe. Tiểu Mãn nhìn nhìn tiếu quả phụ. Cùng một cái uống say người giải thích, nữ nhân này cũng là say. Tiểu Mãn không nghĩ ở ngoài phòng trạm một đêm, liền lại hướng trong phòng ném khối hòn đá nhỏ. Lưu Đại Tráng sờ sờ đầu, ta đầu như thế nào như vậy vượng? Ngươi có phải hay không cho ta thi pháp? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không chạm vào ngươi. Trong lòng ta chỉ có tiếu tiếu. Ta chỉ cùng tiếu tiếu ngủ. Ngươi! Ngươi! Lưu Đại Tráng còn chưa nói xong liền ngủ rồi. Tiếu quả phụ là đã hạnh phúc lại buồn bực. Tiểu Mãn vô vỗ trên tay thổ. Hảo, cái này không sợ tân lang đem tân nương bóc chết. Từ Lưu Đại Tráng ra tới, Tiểu Hắc nhìn Tiểu Mãn nói, chủ nhân, Lưu Đại Tráng đến lại cho ngài đưa phân lễ. Tiểu Mãn cười cười, hắn về sau khả năng không bao giờ uống như vậy nhiều rượu. Trời đã sáng, Lưu Đại Tráng còn không có tỉnh. Hắn vốn dĩ liền uống lên không ít sái, sau lại bị Tiểu Mãn đánh một chút, liền ngủ càng thật. Tiếu quả phụ tưởng đem Lưu Đại Tráng đánh thức. Kêu vài lần cũng không đánh thức. Tiếu quả phụ không có biện pháp, đành phải đi ra ngoài bưng bồn nước lạnh. Tiếu quả phụ dùng nước lạnh cấp Lưu Đại Tráng giặt sạch mấy lần mặt. Lưu Đại Tráng mới mở mắt ra. Vừa mở mắt, Lưu Đại Tráng liền nói, yêu tinh, trả ta tiếu tiếu. Tiếu quả phụ vỗ vỗ Lưu Đại Tráng mặt, Đại Tráng ca, tỉnh tỉnh. Lưu Đại Tráng tập trung nhìn vào, tiếu tiếu. Ân. Lưu Đại Tráng một phen đem tiếu quả phụ ôm tới rồi trong lòng ngực, ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu tinh bắt đi rồi. Tiếu quả phụ trong lòng ngọt ngào, yêu tinh đẹp không? Phần 35. Khó coi. Tiếu quả phụ trong lòng càng ngọt, Đại Tráng ca, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Ngươi còn sẽ ảo thuật. Ân. Ngươi sẽ biến cái gì ảo thuật? Tiếu quả phụ vỗ vỗ Lưu Đại Tráng cánh tay, ngươi buông ta ra, ta cho ngươi biến. Hảo. Tiếu quả phụ trước hướng chậu rửa mặt giải điểm đồ vật lại làm cho Lưu Đại Tráng mặt rửa mặt. Lưu Đại Tráng tò mò hỏi, ngươi này biến gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Vài phút sau, Tiếu quả phụ trên mặt ngật đáp nhỏ. Lưu đại tráng kinh ngạc trừng lớn mắt, ngày hôm qua cái kia yêu tinh thật là ngươi. Tiếu quả phụ chỉ chính mình cổ. Lưu đại tráng để sát vào vừa thấy. Tiếu quả phụ trên cổ có một vòng dấu tay. Lưu đại tráng đau lòng hỏng rồi, ta về sau không bao giờ uống rượu. Khi nói chuyện, tiếu quả phụ trên mặt ngật đáp đều biến mất. Lưu đại tráng sờ sờ tiếu quả cổ, đau không? Tiếu quả phụ nhìn lưu đại tráng đôi mắt nói, không đau. Ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, không nghĩ tới. Đều do ta. Ta cũng có sai. Rõ ràng biết ngươi uống rượu, còn muốn cho ngươi biết chân tướng. Không trách ngươi. Tiếu, ta về sau không bao giờ uống rượu. Hảo hảo đêm động phòng hoa trúc, không chỉ có không động thành, còn kém điểm đem tân nương bóc chết. Lưu đại tráng ngẫm lại liền nghĩ mà sợ, ta về sau không bao giờ uống rượu. Uống ít điểm vẫn là có thể. Không uống. Lưu đại tráng sờ sờ tiếu quả phụ mặt, ngươi làm như thế nào được. Nói đến cái này, tiếu quả phụ liền cảm thấy chua xót. Ta bị bọn họ đuổi ra đi sau không có đồ vật ăn, liền đến trong núi tìm ăn. Thật sự tìm không thấy thời điểm ta liền nắm lá cây ăn. Ăn, trên mặt liền nổi lên thật nhiều ngật đáp. Vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng chúng độc. Sau lại mới phát hiện, ta đối một loại lá cây dị ứng, chỉ cần ăn cái loại này lá cây, ta trên mặt liền khởi ngật đáp. Sau lại ta lại ở trong núi phát hiện một loại thảo, chỉ cần đem cái loại này thảo phá đi hồ ở trên mặt, ngật đáp liền rơi xuống. Sau lại ta đem cái loại này thảo cùng cái loại này lá cây phơi khô ma thành phấn thử, hiệu quả cũng giống nhau. Ngươi như thế nào không theo chân bọn họ giải thích? Giải thích? Năm ấy nguyệt, binh hoang mã loạn. Ta một nữ nhân, đã không nhà chồng lại không nhà mẹ đẻ, nếu là lại đem trên mặt ngật đắp đi. Lưu đại tráng đem tiếu quả phụ ôm tới rồi trong lòng ngực, ngươi chịu khổ. Tiếu quả phụ cười cười, đều đi qua. Đối. Đều đi qua. Về sau ta bảo hộ ngươi. Hảo. Tiếu quả phụ ngẩng đầu nhìn thiên, không còn sớm, nên nấu cơm. Lưu đại tráng luyến tiếc buông tay, lại ôm sẽ. Vậy được rồi. Lại qua hơn 10 phút, Lưu đại tráng còn luyến tiếc buông ra tiếu quả phụ. Tiếu quả phụ đẩy đẩy hắn, đại tráng ca, ta nên nấu cơm. Lại ôm sẽ. Lại qua hơn 10 phút, Lưu đại tráng còn luyến tiếc buông tay. Đại tráng ca. Chúng ta nếu là lại không ra đi, nương nên hô. Sẽ không. Nương chính là không kêu, ta cũng ngượng ngùng vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Lưu đại tráng kêu rên một tiếng, ta về sau không bao giờ uống rượu. Tiếu quả phụ cười cười, ngươi lại nghỉ sẽ, ta làm tốt cơm kêu ngươi. Hào đi. Lưu đại tráng lưu luyến buông ra tiếu quả phụ. Tiếu quả phụ mới vừa xoay người, Lưu đại tráng liền giữ nàng lại, tiếu, ngươi có phải hay không còn có việc gạt ta? Không có. Không có. Ân. Làm sao vậy? Ngày hôm qua ta cho rằng ngươi là yêu quái, liền véo ngươi cổ. Bóp bóp ta cánh tay liền đã tê dần. Ta còn tưởng rằng là ngươi đảo quỷ. Nếu không phải ngươi, ta đây cánh tay như thế nào lập tức liền đã tê dần. Còn có. Ta như thế nào lập tức liền ngủ rồi. Ngươi không phải uống say sao? Uống say liền dễ dàng ngủ. Không đúng, ta đầu giống như đau một chút. Ta cánh tay giống như cũng đau một chút. Lưu đại tráng vén tay háo nhìn, xem, ta cánh tay thượng có cái ấn. Tiếu quả phụ đi qua đi nhìn, thật đúng là. Lưu đại tráng lại hướng trên mặt đất nhìn, phát hiện trên mặt đất có hai khối hòn đá nhỏ. Chương 54 các ngươi tâm sao như vậy tàn nhẫn. Tiếp theo, Lưu đại tráng cùng Tiếu lại ở trên cửa sổ phát hiện hai cái đậu. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái sau đồng thời nói. May mắn có người nghe chân tường. Sau khi nói xong, hai người lại ngượng ngùng. Lưu đại tráng sờ sờ đầu, ngày hôm qua buồn đã chết. Tiếu mặt đỏ hồng, may mắn hai ta ngày hôm qua không. Không kia cái gì. Lưu đại tráng đem trên mặt đất hòn đá nhỏ nhặt lên, có lẽ, nhân gia căn bản không phải tới nghe chân tường. Ta cảm thấy, này hai khối hòn đá nhỏ khẳng định đánh tới ta huyệt đạo thượng, bằng không ta không có khả năng buông tay. Cũng không có khả năng lập tức liền ngủ. Ngươi là nói, người nọ là cao thủ. Lưu đại tráng gật gật đầu, người như vậy hẳn là sẽ không nghe chân tường, huống chi còn phải chạy đến khác thôn. Ngươi sao biết hắn không phải ta thôn? Ta từ nhỏ tại đây lớn lên, sau lại đương dân binh đội trưởng, ta thôn người có chút gì bản lĩnh lòng ta rất rõ ràng. Tiếu nghĩ, kia, có thể hay không là Vương Tiểu Mãn? Ngươi không phải nói, nàng đặc biệt lợi hại. Không có khả năng, nàng là nữ. Kia, đó là ai nha? Lưu Đại Tráng nghĩ nghĩ, không biết. Ta cảm thấy, nhân gia chỉ là đi ngang qua. Nghe được ta muốn bóp chết ngươi liền thuận tiện nhìn nhìn. Tiếu Tiếu cũng cảm thấy cái này giải thích tương đối hợp lý. Đại Tráng ca, hai ta vận khí thật tốt. Đúng vậy. Lưu Đại Tráng đem Tiếu Tiếu ôm tới rồi trong lòng ngực. Ta về sau không bao giờ uống rượu. Đúng rồi, về sau đừng mạt vài thứ kia. Có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi. Hảo. Đại Tráng ca, ta nên nấu cơm đi. Ân. Ngươi đi đi, ta cùng nương nói một chút, miễn cho nương hiểu lầm. Tiếu Tiếu nhìn Lưu Đại Tráng cười cười, nương lại không uống say. Lưu Đại Tráng sờ sờ cái mũi, hắc hắc. Lão Thái Thái sau khi nghe xong làm Lưu Đại Tráng đem Tiếu Tiếu kêu lại đây. Tiếu Tiếu có điểm thẹn thùng, nương. Lão Thái Thái hướng Tiếu Tiếu vây vây tay, hài tử, lại đây. Ai? Tiếu Tiếu đi tới Lão Thái Thái bên người. Lão Thái Thái thân thiết kéo lại Tiếu Tiếu tay, lớn lên thật tuấn. Tiếu Tiếu mặt càng đỏ hơn. Lão Thái Thái nhìn nhi tử liếc mắt một cái, Tiếu Tiếu đã đẹp, lại thông minh. Tiểu tử ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Lưu Đại Tráng, hắc hắc. Tiếu Tiếu, nương, Đại Tráng ca cũng hảo. Lão Thái Thái cười đôi mắt đều thành một cái phùng, hảo, hảo, các ngươi hai cái đều hảo. Đúng rồi, người khác nếu là hỏi các ngươi Tiếu Tiếu trên mặt ngật đáp như thế nào không có, các ngươi liền nói các ngươi cũng không biết. Lưu Đại Tráng không muốn, vì sao? Hắn chồng trước ra nói Tiếu Tiếu chồng trước là Tiếu Tiếu khắc chết, hắn chồng trước chết không cam lòng, làm Tiếu Tiếu cho hắn thủ tiết, cho nên khiến cho Tiếu Tiếu nổi lên vẻ mặt hồng ngật đáp. Lão Thái Thái nhìn Tiếu Tiếu nói, nương biết ngươi ủy khuất. Nhưng, oan gia dễ giải không dễ kết. Ngươi chồng trước ra cảm thấy ngươi khắc đã chết con của hắn, đến cho hắn nhi tử thủ tiết. Ngươi gả cho Đại Tráng bọn họ vốn dĩ liền không cao hứng. Ta nếu là nói Tiếu Tiếu trên mặt ngật đáp là chính mình làm cho, cùng con của hắn không quan hệ, mọi người có phải hay không sẽ chê cười bọn họ? Bọn họ có phải hay không càng không cao hứng? Lưu Đại Tráng, không cao hứng liền không cao hứng. Ta lại không sợ bọn họ. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ta là không sợ bọn họ. Nhưng một cái thôn ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Có thể không kết toán liền không kết toán. Chúng ta cái gì đều không nói, mọi người cũng sẽ tưởng, Tiếu Tiếu trên mặt ngật đáp như thế nào không có. Có phải hay không những cái đó ngật đáp cùng nàng chồng trước không quan hệ? Có phải hay không Tiếu Tiếu cho nàng chồng trước thủ nhiều năm như vậy, nàng chồng trước không trách nàng? Cứ như vậy, nàng chồng trước ra mặt mũi tốt nhất xem, trong lòng oán khí cũng sẽ thiếu điểm. Lưu Đại Tráng sợ người khác nói Tiếu Tiếu thiếu nam nhân, có thể hay không có người nói Tiếu Tiếu là bởi vì cùng ta. Cùng ta kia cái gì, trên mặt ngật đáp mới lạc. Tiếu Tiếu không gả đến chúng ta thôn thời điểm trên mặt cũng không ngật đáp. Lưu Đại Tráng nhìn nhìn Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ta nghe nương. Lưu Đại Tráng, kia. Hào đi. Thôn bối sơn người biết Tiếu Tiếu trên mặt ngật đáp rơi xuống sau thực sự nghị luận mấy ngày. Bất quá, đại thể đều cùng Lao Thái Thái nói không sai biệt lắm. Lao Thái Thái đang ở trong viện phơi nắng. Tiếu Tiếu trước bà hắc mặt từ cửa đi đến. Lao Thái Thái, các ngươi có phải hay không thỉnh người cho ta nhi tử thi pháp? Cho ngươi nhi tử thi pháp? Các ngươi tâm sao như vậy hắc? Ta nhi tử đều đã chết, các ngươi còn không buông tha hắn. Chúng ta chưa cho ngươi nhi tử thi pháp. Kia trên mặt nàng ngật đáp như thế nào không có. Ngươi chờ một chút. Lao Thái Thái quay đầu lại chiều trong phòng hô một tiếng, Tiếu Tiếu. Ai? Tiếu Tiếu từ trong phòng đi ra. Vừa ra tới liền thấy được trước bà, thẩm, ngài đã tới. Ta cho ngài dọn cái ghế. Không cần. Trước bà nhìn đến Tiếu Tiếu liền tới khí, ngôi sao chổi, ngươi dọn ghế ta cũng không dám ngồi. Lão Thái Thái nhìn nhìn Tiếu Tiếu, đi đem cửa đóng lại. Ai? Tiếu Tiếu đem cửa đóng lại sau. Lão Thái Thái nhìn Tiếu Tiếu chồng trước nương nói, ngươi không phải muốn biết Tiếu Tiếu trên mặt ngật đáp như thế nào không sao? Tiếu Tiếu, cho nàng diễn diễn. Hảo. Tiếu Tiếu diễn xong sau, trước bà nửa ngày không nói chuyện. Lão Thái Thái, ngươi nhi tử là quỷ tử nổ chết. Ngươi muốn hận cũng là hận quỷ tử. Ta. Tiếu Tiếu cũng cho ngươi nhi tử thủ nhiều năm như vậy, đủ rồi. Ta nhi tử mệnh sao như vậy khổ. Nô. kỳ thật, ngươi nên cấp hải tử kết cái minh thân. Tiếu tiếu trước bà không khóc, kết minh thân. Ân. Tiếu tiếu trước bà xoa xoa trên mặt nước mắt, ta trở về cùng hắn cha thương lượng. Việc này. Lao thái thái, việc này liền chúng ta hai nhà biết. Tiếu tiếu trước bà nhìn tiếu tiếu. Tiếu tiếu, thẩm, ta nương không cho ta nói, ta liền không nói. Lao thái thái nhìn tiếu tiếu trước bà, ngươi yên tâm đi. Ta đây đi trở về. Ân. Trước khi đi, tiếu tiếu trước bà lại nhìn tiếu tiếu. Ánh mắt phức tạp. Bên kia, người nhà khu kiến hảo. Hàn Bân một biết liền đem giấy viết thư đem ra, mới vừa viết hai chữ liền không viết. Vài ngày sau, Hàn gia thu được một phong điện báo, người nhà khu đã kiến hảo, tốc tới. Hai năm trước, Hàn gia người không nghĩ làm tiểu mãn vào cửa. Hiện tại, Hàn gia người luyến tiếc tiểu mãn đi. Đặc biệt là đại ni cùng đại bảo. Nhưng, lại luyến tiếc cũng phải nhường nhân gia phu thê đoàn tụ. Hồ nữ cũng luyến tiếc tiểu mãn đi. Tiểu mãn đi thời điểm hổ nữ lôi kéo Lý Lao Đầu tặng tiểu mãn mấy dặm. Định hảo thời gian, tiểu mãn trở về tranh nhà mẹ đẻ. Khai hảo chứng minh, tiểu mãn liền mang theo tiểu hát xuất phát. Tiểu mãn đi rồi, thang tuệ tuệ lại ngủ không được. Hàn Đại Sơn nửa đêm tỉnh lại thượng vê nút cờ, nhìn đến Lao Bà còn chưa ngủ, người sao còn không ngủ. Ngủ không được. Sao? Tiểu mãn một người lên đường, ta không yên tâm. Kia không còn có tiểu hát sao? Yên tâm đi. Tiểu hắc có thể quản cái gì dùng? Tiểu hắc có thể quản cái gì dùng? Nói không chừng, tiểu hắc so tiểu mãn còn lợi hại. Thật sự. Ân. Ngủ đi. Hào đi. Hàn Đại Sơn thượng xong bê nút cờ, thang tuệ tuệ còn chưa ngủ, ngươi sao còn không ngủ? Ngươi nói, bọn họ hai cái nếu là có hài tử, tiểu mãn có thể hay không nấu cơm? Không biết. Chờ bọn họ sinh hài tử, ngươi liền đi xem. Bọn họ nếu là sẽ không dưỡng, ngươi liền đem hải tử ôm trở về. Hào đi. Điện báo một phát đi ra ngoài, Hàn Bân liền ngóng trông tiểu mãn nhanh lên đến. Mong mấy ngày, mong tới rồi một phần điện báo. Xem xong điện báo, Hàn Bân buồn bực hỏng rồi. Phần 36. Buồn bực xong, Hàn Bân liền khuyên chính mình. Như vậy cũng hảo. Nói không chừng, tiểu mãn tới thời điểm Trương Tuấn đã kết hôn. Chương 55 cường vặn trái cây nhiên không ngọt. Người nhà khu đều là nhà trệt, một nhà một cái sân. Hàn Bân đem trong nhà thu thập hảo sau lại ở trong sân loại viên cây ăn quả. 3 tháng sau, người nhà nhóm trên cơ bản đều tới. Hàn Bân vừa ra nơi đóng quân liền gặp Trương Tuấn. Trương Tuấn, ngươi có phải hay không sợ? Hàn Bân, ngươi mới nên sợ. Triệu sư trưởng có cái nữ nhi, lớn lên đặc biệt đẹp. Triệu sư trưởng thực thích cái này nữ nhi, người nhà khu một kiến hảo, triệu sư trưởng liền đem nàng kế đó. Nàng gần nhất liền coi trọng Trương Tuấn. Trương Tuấn không để ý tới nàng, nàng liền ở nhà nháo tuyệt thực. Nghe nói, triệu sư trưởng tìm ngươi nói chuyện. Ân. Nói ra cái gì kết quả? Triệu sư trưởng quyết định đưa triệu cô nương về quê. Hàn Bân có điểm kinh ngạc, ngươi là nói như thế nào phục triệu sư trưởng? Trương Tuấn nhìn Hàn Bân, ý có điều chỉ nói, dưa hái xanh không ngọt. Hàn Bân nghe minh bạch, chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn. Vậy ngươi như thế nào không dám làm tiểu mãn tới? Tiểu mãn có việc. Phải không? Ta lừa ngươi làm gì? Ta ước gì tiểu mãn hiện tại liền đến. Ngươi thật sự dùng một câu liền đem triệu sư trưởng thuyết phục. Ân. Ngươi hành. Đáng tiếc vận khí không tốt. Hàn Bân cũng cảm thấy chính mình vận khí tốt. Triệu cô nương như vậy đẹp, ngươi như thế nào liền trướng mắt nhân ra? Ngươi lúc trước vì cái gì thế nào cũng phải cùng ta đoạt tiểu mãn. Hàn Bân không lời gì để nói, ngươi sẽ không cả đời không kết hôn đi. Kia hắn chẳng phải là đến lo lắng cả đời. Ngươi đoán, Hàn Bân tưởng cấp Trương Tuấn một quyền. Ta nói cho ngươi, ta chính là chết cũng sẽ không đem tiểu mãn nhường cho ngươi. Trương Tuấn cười cười. Hàn Bân âm thầm cắn chặt răng. Hai người chính cương, Vương Tư Lệnh từ nơi đóng quân ra tới. Trương Tuấn cùng Vương Tư Lệnh hỏi cái hảo. Hàn Bân cấp Vương Tư Lệnh kính cái lễ. Nhìn đến Hàn Bân, Vương Tư Lệnh nhớ tới tiểu mãn tới, ngươi tức phụ tới không? Hàn Bân ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Đến, lại tới một cái đả kích hắn, không có. Như thế nào còn không có tới? Có phải hay không trong nhà có sự? Không phải. Ngươi không cho nhân gia tới. Hàn Bân đoan đã chết, không phải. Kia. Nhân gia không nghĩ tới. không phải. Vương Tư Lệnh nhíu mày, đều không phải. Kia như thế nào còn không có tới? Tiểu Mãn có một con ngựa, mã không thể lên xe lửa. Tiểu Mãn luyến tiếc đem ngựa phóng trong nhà, liền cưỡi ngựa tới. Cưỡi ngựa tới. Ân. Vương Tư Lệnh nghĩ nghĩ, nhà ngươi ly này cũng không gần. Ân. Trương Tuấn, ngươi chừng nào thì thông chi Tiểu Mãn? Hàn Bân, người nhà khu một kiến hảo ta liền nói cho Tiểu Mãn. Vương Tư Lệnh, này đều đi rồi 3 tháng, như thế nào còn chưa tới? Không phải là trên đường đã xảy ra chuyện đi. Hàn Bân, không phải. Trương Tuấn có điểm lo lắng, ngươi như thế nào biết? Nói đến này, Hàn Bân liền buồn bực, Tiểu Mãn nói, nàng phải hảo hảo nhìn xem cái này tân thế giới. Vương Tư Lệnh có điểm kinh ngạc, ngươi là nói lao bà ngươi cưới ngựa du sơn ngoạn thủy đi. Hàn Bân buồn bực đã chết, ân. Trương Tuấn cười. Cương vặn trái cây nhiên không ngọt. Nàng muốn nhìn bao lâu? Hàn Bân càng buồn bực, nhiều thì 2 năm, chậm thì 1 năm. Vương Tư Lệnh, lâu như vậy. Hàn Bân, ân. Vương Tư Lệnh có điểm đồng tình Hàn Bân. 1 năm thực mau liền đi qua. Hảo, ta đi rồi. Các ngươi 2 cái liêu đi. Vương Tư Lệnh đi rồi, Trương Tuấn nhìn Hàn Bân, 2 năm cũng thực mau liền đi qua. Hàn Bân trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi. Nhà ngươi liền ngươi một cái nhi tử, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ không làm ngươi vẫn luôn đơn. Trương Tuấn cười cười, ta còn có việc, đi trước. Ân. Bên kia, mấy cái tiểu tặc nhìn đến Tiểu Mãn một người cưỡi ngựa khắp nơi lưu đạt liền nghĩ đến cái tài sắc song thu. Kết quả tiểu tặc nhóm thực mau liền bị kịch. Tiểu Mãn đem tiểu tặc nhóm đưa đến cảnh sát cục, cảnh sát xử lý xong Tiểu Mãn liền rời đi. Tiểu Mãn vừa đi, cục cảnh sát liền nổ tung chảo. Giáp nữ, nàng thật là lợi hại. Trách không được dám một mình ra cửa. Ất Nam, lợi hại như vậy nữ nhân ta còn là lần đầu thấy. Đời trước, Tiểu Mãn mỗi đến một chỗ đều sẽ giả thành dân chúng thể nghiệm và quan sát thể nghiệm và quan sát dân tình. Lần này ra tới, trừ bỏ du lãm danh thắng cổ tích, Tiểu Mãn còn tưởng thể hội các nơi phong thổ. Mỗi đến một chỗ, Tiểu Mãn đều sẽ cẩn thận quan sát. Này một quan sát, Tiểu Mãn liền bắt được tới rồi 6 cái ăn trộm, 3 cái kẻ lừa đảo, 2 cái mẹ mìn cùng 1 cái tội phạm bị truy nã. Tiểu Mãn đem bọn họ đưa đến cảnh sát cục. Bởi vì Tiểu Mãn là quân tẩu, cảnh sát nhóm xử lý xong sau liền gọi điện thoại đến bộ đội khen ngợi Tiểu Mãn. Tiểu Mãn người còn chưa tới, bộ đội đã có nàng truyền thuyết. 1 năm dưới sau, Tiểu Mãn đối cái này tân thế giới có toàn diện hiểu biết. Vì thế, Tiểu Mãn quyết định đi tìm Hàn Bân. Đi phía trước, Tiểu Mãn tưởng tới trước kinh thành tìm cá nhân. Ly kinh thành còn có vài trăm dặm thời điểm, Tiểu Mãn trải qua một ngọn núi, sơn thế hiểm trở, kỳ phong điệp khởi. Tiểu Mãn nổi lên hứng thú, liền tưởng đi vào du lãm một phen, thuận tiện nhìn xem có hay không chân quý dược liệu. Tiến vào sau, Tiểu Mãn phát hiện trong núi thế nhưng còn cất giấu một tòa cổ chùa. Tiểu Mãn tính toán từ cổ chùa bên cạnh vòng qua đi, nàng một qua đi, trong chùa liền ra tới một cái lao hòa thượng. Thí chủ, lão nạp chờ ngươi đã lâu. Tiểu Mãn dừng lại nhìn lão hòa thượng. Lão hòa thượng thoạt nhìn hơn 60 tuổi, tinh thần quắc thước. Chờ ta. Đối. Thí chủ, bên trong thỉnh. Tiểu Mãn không núp đích, vì sao chờ ta? Vì này tòa cổ chùa. Này tòa cổ chùa làm sao vậy? Vài năm sau, này tòa cổ chùa đem có một kiếp. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lão nạp muốn cho thí chủ ở chùa ngoại bãi cái trận. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi biết ta tới chỗ. Lao hòa thượng gật gật đầu. Đã biết ta tới chỗ, định là cao tăng. Cao tăng tại đây, người nào dám làm càn. Lão nạp tuy rằng biết thí chủ tới chỗ, nhưng lão nạp hộ không được này tòa cổ chùa. Vì sao? Lao hòa thượng thở dài, đến lúc đó, thí chủ sẽ biết. Thí chủ, bên trong thỉnh. Hảo. Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc đi vào. Tiểu Mãn chiều chung quanh nhìn. Nay tòa cổ chùa tuy rằng nấp trong núi sâu, nhưng mỗi tôn tượng Phật đều sóc kim thân. Xem ra, tới đây bái Phật người đều không phải người thường. Mà những người này bên người thường thường có không ít kỳ nhân dị sĩ. Nàng tuy tinh thông trận pháp, nhưng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngồi xuống sau, lão hòa thượng cấp Tiểu Mãn đổ ly trà, vương gia thỉnh. Đại sư thỉnh. Uống ngụm trà, Tiểu Mãn nhìn lão hòa thượng nói, trận, đều có thể phá. Thiên hạ có mấy người có thể phá được vương gia trận. Tiểu Mãn cười cười, trận, có thể bãi. Nhưng, mọi việc đều có ngoài ý muốn. Lao hòa thượng niệm thanh pháp hiệu, thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Tiểu mãn triều chung quanh nhìn nhìn, nay tòa trong chùa đáng giá nhất không phải này đó kim Phật, mà là đại sư ngươi. Vương gia quá khen. Tiểu mãn cười cười, đại sư tưởng ở nơi nào bế quan. Hắn nếu là ở trong chùa bế quan, nàng bãi trận thời điểm phải cho hắn lưu con đường. Lão nạp không bế quan. Đại sư muốn đi Vân Du. Không. Lão hòa thượng nhìn tiểu mãn nói, lão nạp muốn đuổi theo tùy vương gia. Tiểu mãn biết lão hòa thượng tưởng rời xa sự phi. Nhưng là, tại đây, ta không phải vương gia. Không nhất định hộ được ngươi. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi là có thể hộ được. Tiểu mãn cười cười, đại sư nếu muốn đuổi theo tùy ta, phải nghe ta. Hảo. Tiểu mãn từ ghế trên đứng lên, kia đi thôi. Lão hòa thượng sửng sốt một chút, đi. Hiện tại. Ân. Ngươi. Ngươi không lay động trận. Không lay động. Kia. Này đó tượng Phật liền như vậy phóng. Ân. Này. Tiểu mãn nhìn lão hòa thượng nói, nếu muốn đi theo ta, phải nghe ta. Hay không đi theo ta. Đại sư cần phải nghĩ kỹ rồi. Chương 56 không nghĩ chuyển thế. Lão hòa thượng vạn phần không muốn. Hắn hơn phân nửa sinh đều là ở chỗ này vượt qua. Nơi này một thảo một mục, hắn đều liên tiếp. Nhưng, quẻ tượng thượng biểu hiện, chỉ có đến từ dị thế nữ chiến thần mới nhưng giải cổ chùa chi nguy, giải hắn chi nguy. Tiểu mãn, ngươi nếu là đi theo người khác, ngươi chính là cao tăng, chính là thượng thân. Đi theo ta, ngươi liền cũng chỉ có thể đương cái người thường. Bởi vì, tại đây, ta liền muốn làm cái người thường. Người thường. Thôi. Lão hòa thượng nhìn tiểu mãn nói, ngươi kiếp trước quý vì vương gia, kiếp này đều có thể làm người thường. Lão nạp thân là người xuất gia, lại có cái gì không bỏ xuống được. Nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Ân. Lão nạp về sau như thế nào xưng hô ngươi? Ta họ vương, kêu tiểu mãn, ngươi kêu ta tiểu mãn là được. Ngươi đâu? Lão hòa thượng nghĩ nghĩ, ta muốn gọi thượng an. Hảo. Thượng thúc. Kêu ta láo thượng là được. Tại đây, ta không phải vương gia. Hào đi. Lao thượng nhìn nhìn tiểu mãn, ta còn có cái không tình chi tình. Nói, ta này nguyên lai có 5 cái hòa thượng. Biết cổ chùa vài năm sau sẽ có một kiếp sau ta khiến cho bọn họ hoàn tục. Không nghĩ hoàn tục ta cũng an bài bọn họ đi khác chùa miếu. Nhưng là, ta có một lao hưu, không có con cái. Mấy năm trước, bên ngoài loạn, hắn liền tới trong núi đầu nhập vào ta, lần này, ta tưởng đem hắn cũng mang lên. Tiểu mãn nhíu mày, các ngươi hai cái ở bên nhau nói mục tiêu quá lớn. Ngươi rời đi này còn không phải là không nghĩ tham cùng những cái đó quý nhân sự. Ngươi nếu là mang theo hắn, những cái đó các quý nhân thực mau liền tìm đến ngươi. Vẫn là tiểu mãn dừng lại nhìn nhìn lão thượng, ngươi muốn mang hắn đến núi sâu ẩn cư. Đại ẩn ẩn với thị. Ta cái kia lão hữu tính cách quái gở, không thích cùng người kết giao. Hắn gần nhất ta khiến cho hắn trụ tới rồi hậu viện. Đừng nói những cái đó quý nhân, chính là ta những cái đó đồ đệ cũng chưa thấy qua hắn. Nếu là như thế này, vậy không thành vấn đề. Tiểu mãn đáp ứng sau, lão thượng liền đi vào đem người kêu lên. Lão quách, đây là tiểu mãn, về sau hai ta liền đi theo nàng. Lão quách nhìn tiểu mãn liếc mắt một cái. Tiểu mãn cười cười. Lao quách gật gật đầu. Lao quách gật đầu một cái, lao thượng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lao quách nếu là không muốn, hắn thật đúng là không biết như thế nào an bài hắn. Tiểu mãn, thượng thúc, ngươi đã biết ta tới chỗ, vậy ngươi cũng biết nguyên lai vương tiểu mãn hay không đã chuyển thế. Nàng không cam lòng, không muốn chuyển thế. Tiểu mãn nhíu mày, nàng còn không bỏ xuống được. Ân, ngươi có không đem nàng triệu tới, ta khuyên khuyên nàng. Có thể. Cảm ơn. Không khách khí. Yêu cầu thứ gì? Ta đi mua. Lão thượng, ta này cái gì đều có. Khi nào triệu? Ta tính tính. Lão thượng nhắm mắt lại tính tính, hậu thiên buổi tối nhất thích hợp. Hảo. Tiểu mãn xem lão thượng cùng lão quách đều không giống như là sẽ nấu cơm, nàng mang lương khô lại không nhiều lắm, lão thượng lại không ăn thịt, ta xuống núi mua chút ăn. Lão thượng, không cần, trong chùa có ăn. Ta đây đi trong núi đi dạo, hậu thiên trở về. Các ngươi hai cái dọn dẹp một chút đồ vật. Hảo. Tiểu mãn nhìn lão thượng nói, người khác biết đến đều đừng cử động, người khác không biết ngươi cũng không thể tất cả đều mang đi. Lao thượng đương nhiều năm như vậy trụ trì, không có khả năng không có tư tàng. Ngươi nếu là toàn bộ mang đi, người khác vừa thấy liền biết ngươi là tự nguyện rời đi. Phần 37. Ngươi muốn cho người khác hiểu lầm ta là bị người cướp đi. Tiểu Mãn cười cười, chúng ta cái gì đều bất động, còn cho bọn hắn lưu lại vài món tư tàng, bọn họ liền làm không rõ ràng lắm ngươi là đi ra ngoài vân du đi vẫn là bế quan đi. Vẫn là cùng cái nào quý nhân đi rồi. Vẫn là bị người cướp đi. Cứ như vậy, bọn họ chính là muốn tìm ngươi cũng không biết đến nào tìm. Nếu là bốn cái phương hướng cùng nhau tìm tốn thời gian cố sức, còn không nhất định tìm được. Cứ như vậy, bọn họ có lẽ liền từ bỏ. Tiểu Mãn dừng lại nhìn lão thượng, ta nếu là ở chùa ngoại bãi cái trận, bọn họ vừa thấy liền biết là ngươi không nghĩ thấy bọn họ. Lão thượng chiều chung quanh nhìn, ta chính là luyến tiếc này tòa cổ chùa. Nơi này không chỉ có tượng Phật, còn có không ít kinh Phật. Tiểu Mãn, nên xá thời điểm phải xá. Có lẽ, ngươi buông tha, chúng nó ngược lại không có việc gì. Lão thượng đôi mắt lập tức liền sáng, chỉ giáo cho. Nay tòa cổ chùa giấu ở núi sâu, tới đây bái Phật người đều là trong lòng có Phật người. Trong lòng có Phật, như thế nào đối tượng Phật bất kính? Kia những cái đó kinh thư. Ta nói rồi, nơi này, đáng giá nhất không phải này đó kim Phật, mà là ngươi. Bọn họ muốn tìm cũng không phải này đó tượng Phật, mà là ngươi. Ngươi không ở, bọn họ lại làm không rõ ngươi đi đâu. Nếu là bọn họ động ngươi đồ vật, ngươi lại đã trở lại. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ lại đến tìm ngươi. Chính là tới, cũng đến đem lấy đi đồ vật cho ngươi đưa về tới. Này, bọn họ nếu là không còn đâu. Tiểu Mãn nhìn Lão Thượng hỏi, ở ngươi trong lòng, kim Phật cùng bùn Phật có gì khác nhau? Lão Thượng sửng sốt một chút, ta tướng. Kim Phật cùng bùn Phật đều là Phật. Tiểu Mãn, Phật ở trong lòng. Trong lòng có Phật, thiên hạ toàn chùa miếu, vạn vật toàn tượng Phật. Nghe quân nói một buổi. Tháng đọc sách 10 năm. Tiểu Mãn cười cười, ngươi tưởng lấy cái gì thân phận đi theo ta. Lao thượng, khắp nơi hám hại lừa gạt giả hòa thượng. Tiểu Mãn nhìn Lao Quách, hắn đâu? Xin cơm. Tiểu Mãn nhướng mày, ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ân, ngươi sẽ không sợ ta không đáp ứng. Lao thượng cười cười, không sợ. Trước kia, vương gia môn hạ đâu chỉ ngàn người. Tại đây, ta không phải vương gia. Tại đây. Ngươi tuy không phải vương gia, nhưng ngươi hồn là vương gia hồn. Ta cũng coi như có điểm bản lĩnh, ngươi hẳn là sẽ thu lưu ta. Tiểu Mãn cười cười, ngươi đâu chỉ có điểm bản lĩnh. Lao thượng cười cười. Tiểu Mãn mang theo tiểu hắc vào núi sau, Lao thượng cùng Lao Quách liền bắt đầu thu thập. Ngày thứ ba, tiểu Mãn mang theo tiểu hắc đã trở lại. Tiểu hắc trên lưng còn có cái sọt. Sọt phóng không ít dược liệu. Lao thượng thực kinh ngạc, ngươi còn sẽ biện dược. Tiểu Mãn đem sọt từ tiểu hắc trên lưng cầm xuống dưới, ân. Lao thượng nhìn dược liệu lại nhìn tiểu Mãn. Trong lòng lại đều bị xá. Đường đường vương gia đều có thể lên núi hái thuốc, hắn lại có cái gì không bỏ xuống được. Ban đêm, Lao thượng thử vài lần cũng chưa đem nguyên chủ triệu tới. Tiểu Mãn chiều chung quanh nhìn, nơi này dù sao cũng là chùa miếu, nàng có phải hay không dám tới. Không phải. Nơi này tuy là chùa miếu. Nhưng nàng không phải ác quỷ, ta triệu nàng, nàng vẫn là dám đến. Tiểu Mãn nhíu mày, kia nàng như thế nào không tới. Ta ngẫm lại Lao thượng chụp một chút cái chán, ai nha. Ta như thế nào đem tiểu hắc đã quên. Nó là chiến mã, đời trước đi theo ngươi đấu tranh anh dũng, một thân sắc khí, nó tại đây, kia cô nương đương nhiên không dám tới. Ta đây làm tiểu hắc đi ra ngoài. Hảo, ta muốn hay không đi ra ngoài. Không cần. Ngươi hiện tại thân thể là của nàng, nàng không sợ ngươi. Tiểu Hắc sau khi rời khỏi đây, nguyên chủ hồn phách một hồi liền tới rồi. Lao thượng nhìn tiểu Mãn, nàng tới, ngươi tưởng cùng nàng nói cái gì? Nàng ở đâu? Lao thượng hướng phía trước mặt chỉ, kia. Tiểu Mãn nhìn về điểm này nói, kia hai người quá không tốt, ngươi đầu thai đi thôi. Lao thượng, nàng không muốn. Tiểu Mãn nhíu mày. Ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút Lưu Thành sẽ có cái gì kết cục? Lão thượng, nàng nói là. Tiểu Mãn nhìn Lão thượng, ngươi có biện pháp nào không thuyết phục nàng? Chương 57 giải khóa kỹ năng mới. Lão thượng nghĩ nhìn nguyên chủ hồn phách hỏi, ngươi có biết hay không hắn sinh thần bát tự? Nguyên chủ lắc đầu. Lão thượng nhìn tiểu Mãn, không có sinh thần bát tự, ta cũng không biết hắn sẽ có cái gì kết cục. Nếu không, ngươi dẫn ta đi gặp người kia. Không cần. Ta biết. Ngươi biết. Ân. Ta không riêng biết hắn, ta còn biết kia nữ nhân. Muốn sao? Muốn. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta tra quá bọn họ. Ngươi liền sinh thần bát tự đều tra. Ân. Biết đến càng nhiều, phần thắng càng lớn. Trách không được ngươi có thể trở thành chiến thần. Một hồi, lão thượng tính ra tới, 10 năm sau, hai người kia sẽ cho nhau tố giác, cuối cùng trở mặt thành thù. Tiểu mãn nhìn nguyên chủ hồn phách nói, nghe được đi, bọn họ hai cái sẽ không có kết cục tốt. Lão thượng, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ trở mặt thành thù. Tiểu mãn nhíu mày, ngươi có biện pháp nào không làm nàng hiện tại liền nhìn đến? Lão thượng lắc lắc đầu. Nàng như vậy vẫn luôn ở nhân gian phiêu đãng có thể hay không hồn phi phách tán? Có khả năng. Tiểu mãn nhìn nguyên chủ hồn phách nói, nghe được đi. Lão thượng, nàng nói nàng không sợ. Tiểu mãn ở trong lòng thở dài. Lão thượng nhỏ giọng nói, chấp niệm quá sâu, dễ thành ác quỷ. Ngươi có thể trước đem nàng thu, 10 năm sau lại đem nàng thả ra sao? Có thể. Tiểu mãn chiều nguyên chủ hồn phách nhìn nhìn, ta trước làm đại sư đem ngươi thu, 10 năm sau lại đem ngươi thả ra, ngươi có bằng lòng hay không? Lão thượng, nàng nguyện ý. Vậy ngươi trước đem nàng thu đi. Hảo. Một hồi, lão thượng liền đem nguyên chủ hồn phách thu được hắn Phật Châu. Ngày hôm sau, tiểu mãn liền mang theo lão thượng cùng lão quách xuống núi. Lão thượng mặc một cái cũ tăng bào, trong tay cầm cái một bát, trên lưng con cái bố bao. Lão quách đẩy cái xe đẩy tay thượng thả vài thứ. Lão quách xuyên lại dơ lại phá. Tiểu mãn cũng không biết hắn như thế nào ăn mặc đi xuống. Xuống núi sau, tiểu mãn liền cùng bọn họ tách ra. 10 ngày sau, tiểu mãn cùng lão thượng, lão quách ở ước định địa phương chạm vào cái đầu. Lão thượng làm tiểu mãn đi phía trước huyện thành cảnh sát cục bên cạnh chờ bọn họ. 3 cái giờ sau, lão thượng cùng lão quách lại đây, mặt sau còn đi theo một đám người. Giáp, kẻ lừa đảo, đi mau. Ất, kẻ lừa đảo, mau đem chúng ta tiền trả lại cho chúng ta. Bính, đúng vậy, không còn liền đưa các ngươi đi ăn lao cơm. Lão thượng, ta cũng không nghĩ lừa các ngươi, này không phải. Này không phải quá đói bụng sao. Giáp, gạt người, ta cho ngươi ăn ngươi đều không cần. Lão thượng, ta. Cảnh sát nghe được động tĩnh từ cục cảnh sát đi ra, làm sao vậy đây là. Giáp, cảnh sát đồng chí, ta cùng ngươi nói. Nguyên lai, lão thượng tiến huyện thành khiến cho lão quách nằm tới rồi xe đẩy tay thượng. Lão quách nằm hảo sau lão thượng liền đẩy hắn từng nhà đòi tiền. Lý do chính là hắn nhặt cái lão ăn mày bị bệnh, hắn tưởng đưa lão ăn mày đi bệnh viện, nhưng hắn không có tiền. Có người xem hắn là hòa thượng, lão quách lại xuyên rách tung tóe, liền cho hắn điểm tiền. Lão thượng đẩy lão quách xoay thật nhiều địa phương. Cái này cấp điểm, cái kia cấp điểm, thêm lên cũng được không ít tiền. Mọi người cho rằng lão thượng sẽ mang theo lão quách đi bệnh viện xem bệnh, kết quả lão thượng đem lão quách hướng tiệm cơm cửa một phóng liền mặc kệ. Hơn 10 phút sau, tiệm cơm người phục vụ cấp lão quách đưa ra tới một con gà, lão quách ăn một ngụm sẽ không ăn. Huyện thành vốn dĩ liền không lớn, bọn họ hai cái lại xoay thật nhiều địa phương. Một hồi, mọi người liền biết lão thượng mang theo lão quách ăn ngon đi. Mọi người cảm thấy bị lừa, liền tìm lại đây. Lúc ấy, lão thượng đang ở tiệm cơm ăn cơm. Mọi người vừa tiến đến, lão thượng liền hướng bên ngoài chạy. Hắn này một chạy, mọi người càng cảm thấy đến hắn là kẻ lừa đảo. Bắt lấy bọn họ sau, có người tưởng tấu bọn họ một đốn. Lão thượng lập tức đem đầu thấu qua đi, tấu đi tấu đi, chúng ta đang muốn tìm người dưỡng lão. Hắn như vậy vừa nói, ai còn dám tấu hắn. Có người tưởng đem tiền phải đi về. Lão thượng cổ một ngạnh, đòi tiền không có. Muốn mệnh hai điều. Có người tưởng kiên quyết tiền lấy về đi. Nhân gia mới vừa bắt tay vừa tới, lão thượng liền nằm tới rồi trên mặt đất lăn lộn. Ai nha, ta đau đầu. Ai nha, ta đau bụng. Ai nha, ta cánh tay đau. Lão thượng nếu là cầu xin đại gia có lẽ liền bất hòa bọn họ so đo. Nhưng hắn chơi xấu. Mọi người khí bất quá, liền đem hai người bọn họ lộng tới cảnh sát cục. Tiểu mãn nhìn lão thượng cười cười. Ý tứ, hành A, đại sư còn có này kỹ năng. Lão thượng sờ sờ cái mũi. Làm ngươi chê cười. Cảnh sát nhìn nhìn lão thượng lại nhìn nhìn lão quách, các ngươi tổng cộng lừa đại gia bao nhiêu tiền. Lão thượng, không số. Tiền nào? Ăn. Cảnh sát có điểm đau đầu. Bắt đi, hai người thêm lên mau 100 năm. Không bắt đi, bọn họ hai cái xác thật gạt người. Tiểu mãn nhìn lão thượng. Ý tứ, đừng làm khó nhân ra cảnh sát. Lão thượng gật gật đầu. Cảnh sát đồng chí, ngươi không cần bắt ta. Ta đem tiền còn cho bọn hắn là được. Giáp, như thế nào còn? Ngươi đều ăn. Ất, chính là. Sẽ không lại muốn đi gạt người đi. Lão thượng, ta sẽ đoán mệnh. Ất, xem đi, lại muốn gạt người. Lão thượng, thật sự, ta thật sự sẽ đoán mệnh. Giáp, vậy ngươi tính những người này ai tin ngươi? Hảo. Lão thượng lập tức chiều tiểu mãn đi qua, khuê nữ, ngươi nam nhân là tham gia quân ngũ. Đúng không? Tiểu mãn cười cười, đúng vậy. Ngươi muốn đi tìm hắn? Đúng không? Đúng vậy. Ngươi nam nhân năm nay có vừa chết kiếp. Ngươi như thế nào biết? Ta từ ngươi trên mặt nhìn ra tới. Giáp, đừng tin, hắn là kẻ lừa đảo. Tiểu mãn, từ ta trên mặt nhìn ra tới. Lão thượng, ân. Vậy ngươi xem ta có mấy cái muội muội? Một cái. Mấy cái đệ đệ? Một cái. Mấy cái ca ca? Một cái cũng không có, ngươi là lão đại. Tiểu mãn mày nhíu lên, ta nam nhân năm nay thực sự có một cái tử kiếp. Lao thượng gật gật đầu. Tiểu mãn chảo một cái đã bắt được lao thượng cánh tay. Đại sư, ngươi giúp ta hóa giải hóa giải. Ta không nghĩ đương quả phụ. Ta có thể giúp ngươi hóa giải. Nhưng là, ngươi đến thu dưỡng chúng ta hai cái. Này, hóa giải tử kiếp là cùng ông trời đối nghịch. Hóa một lần, thiếu sống 10 năm. Này, ngươi nếu là không muốn liền tính. Nếu không phải không nghĩ lưu lạc, ta mới không giúp ngươi. Tiểu mãn cắn chặt răng, hảo, ta thu dưỡng các ngươi. Giáp, đồng chí, hán vừa rồi thật sự tính đúng rồi. Tiểu mãn không nói chuyện. Cảnh sát, đồng chí, ngươi thật sự muốn thu dưỡng bọn họ. Tiểu mãn, ân. Này, ngươi muốn hay không cùng ngươi ái nhân thương lượng? Không cần. Đồng chí, giúp ta làm thủ tục đi. Này. Ất, đồng chí, ngươi nếu muốn thu dưỡng bọn họ, kia bọn họ lừa tiền. Tiểu mãn tử trong túi móc ra tới một phen tiền cho lao thượng, đem tiền còn cho nhân ra. Mọi người, như vậy có tiền, trách không được dám lập tức thu dưỡng hai người. Có người vốn là xem náo nhiệt, thấy tiểu mãn hào phóng như vậy liền tưởng đục nước béo cỏ. Ta vừa rồi cho ngươi một khối tiền. Phần 38. Lao thượng nhìn lao quách. Lao quách quét người nọ liếc mắt một cái, chưa cho. Người nọ sửng sốt một chút, ta rõ ràng cho các ngươi một khối tiền. Lao quách không để ý đến hắn. Lao thượng chỉ vào một người khác hỏi, lao quách, hắn cho nhiều ít. Ta mau. Hắn nào? Một khối. Còn xong tiền, mọi người liền tan. Cảnh sát đem tiểu mãn, lao thượng, lao quách đưa tới cảnh sát cục, đồng chí. Ngươi thật sự muốn thu dưỡng bọn họ. Ân, này. Ngươi vẫn là cùng ngươi ái nhân thương lượng một chút đi. Ngươi nếu là không thương lượng, ta thật đúng là không dám cho ngươi làm thủ tục. Hắn ở bộ đội. Chúng ta này có điện thoại, ngươi có thể cho hắn gọi điện thoại. Hảo. Chương 58 giả mạo gia đình quân nhân. Hàn Bân đang cùng thủ hạ mấy cái đoàn trưởng nghiên cứu tác chiến phương án, cửa phòng mở. Hàn Bân hô thanh, tiến bảo. Một cái tiểu chiến sĩ đẩy cửa ra đi đến, Hàn đoàn trưởng, có ngài điện thoại. Ân. Hàn Bân từ ghế trên đứng lên, các ngươi trước nghiên cứu, ta đi tiếp cái điện thoại. Hàn Bân cầm lấy điện thoại vừa mới nói câu, uy, ngươi hảo, ta là Hàn Bân. Đối diện cảnh sát liền xét đánh sát lạp nói một đống. Hàn Bân sau khi nghe xong cao hứng hỏng rồi, ta ái nhân ở ngươi bên cạnh. Ân. Phiền toái ngươi làm ta ái nhân tiếp điện thoại. Cảnh sát không yên tâm, đồng chí, ta vừa rồi nói những cái đó ngươi nghe hiểu chưa? Nghe minh bạch, ta ái nhân muốn thu dưỡng hai cái lao lừa đảo. Phiền toái ngươi làm ta ái nhân tiếp điện thoại. Kia! Ngươi đồng ý sao? Đồng ý phiền toái ngươi làm ta ái nhân tiếp điện thoại. Cảnh sát sửng sốt một chút, ngươi muốn hay không nghĩ lại? Không cần. Phiền toái ngươi làm ta ái nhân tiếp điện thoại. Hào đi! Cảnh sát đem điện thoại cho tiểu mãn. Tiểu mãn học cảnh sát bộ dáng đem điện thoại phóng tới bên lô thai, uy. Hàn Bân đặc biệt kích động, tiểu mãn, ngươi chừng nào thì tới. Ta hắn tưởng nói ta tưởng ngươi lại có điểm không hảo ý, ta đều quản gia thu thập hảo, ta còn ở trong sân loại viên cây ăn quả. Tiểu Mãn, ngươi chừng nào thì tới? Tiểu Mãn cảm thấy điện thoại rất thần kỳ, cách xa như vậy đều có thể nghe được đối phương nói chuyện, nhanh. Ta thu dưỡng hai người. Vừa rồi cảnh sát cùng ta nói. Ta không ý kiến, ngươi cảm thấy nên thu dưỡng chúng ta liền thu dưỡng. Bất quá, việc này ngươi trước đừng cùng trong nhà nói. Chờ ta trở về thời điểm ta cùng bọn họ nói. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Vậy ngươi nhanh lên tới a. Hảo. Kia. Ta đây chờ ngươi. Ân. Tiểu Mãn, ngươi nhanh lên tới a. Ta Hàn Bân tưởng nói cho Tiểu Mãn hắn học được nấu cơm, lại tưởng chờ Tiểu Mãn tới cấp Tiểu Mãn cái kinh hỉ. Ta. Tưởng. Ân. Ngươi. Ân. Cuối cùng, Hàn Bân nhịn không được đem ta tưởng ngươi nói ra, chẳng qua ở bên trong bỏ thêm mấy cái tạm dừng mấy cái ân. Ta đã biết. Kia. Ta đây treo, ngươi nhanh lên lại đây a. Hảo. Nhanh lên lại đây a. Ân. Treo điện thoại, cảnh sát hỏi hỏi lão thượng cùng lão quách gia là nào. Mấy năm nay đều làm chút cái gì? Lão thượng đem trước đó chuẩn bị tốt lý do thoái thác dọn ra tới. Lão thượng nói bọn họ hai cái đều là cô nhi, từ nhỏ liền ở trên phố lưu lạc. Sau lại, một cái lão người mù thu lưu bọn họ. Cái kia lão người mù sẽ đoán mệnh, hắn liền cùng cái kia lão mù học điểm đoán mệnh bản lĩnh. Người mù sau khi chết bọn họ hai cái liền đến chỗ lưu lạc. Lão thượng nói, bọn họ hai cái cũng muốn tìm cái địa phương yên ổn xuống dưới, nhưng bọn họ vừa không sẽ trồng trọt lại không có tay nghề, tuổi còn đại, cho nên liền vẫn luôn lưu lạc. Loại này thân phận rất khó xác minh. Cảnh sát nghĩ nghĩ đem sở hữu phạm án nhân viên tư liệu đem ra. Cẩn thận so đối sau, cảnh sát phát hiện Lao Thượng cùng Lao Quách vừa không là tội phạm bị truy nã, cũng không có phạm chuyện gì liền cho bọn hắn làm hộ tịch. Xong xuôi sau lại giúp bọn hắn làm thu dưỡng thủ tục. Thủ tục một xong xuôi, Tiểu Mãn liền mang theo Lao Thượng, Lao Quách đi rồi. Ra huyện thành, Lao Thượng nhìn Tiểu Mãn hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Kinh thành. Ngươi trượng phu ở kinh thành tham gia quân ngũ? Không phải. Kia ta đi kia làm gì? Kia có người nhận thức hắn, hắn nếu là đi đến hoa cái trang. Tìm đầu bếp. Trước kia ở quê quán, nàng nếu là lộng cái đầu bếp về đến nhà, trong nhà các nữ nhân nhất định đem người đuổi ra đi. Hiện tại trong nhà liền nàng cùng Hàn Bân hai người, nàng sẽ không nấu cơm, Hàn Bân cũng sẽ không nấu cơm. Mua lại phiền thoái. Xét thấy hiện tại hoàn cảnh. Tiểu Mãn chuẩn bị tìm cái tình huống cùng Lao Quách giống nhau, hắn giúp nàng nấu cơm, nàng cho hắn dưỡng Lao Tống Trung. Vốn dĩ, Tiểu Mãn muốn tìm cái nữ. Nhưng này phòng ở đại bộ phận chẳng phân biệt nội ngoại viện. Nàng đã thu Lão Thượng cùng Lao Quách, nếu là lại tìm cái nữ liền không thích hợp. Tìm đầu bếp. Lao Thượng nhìn Lao Quách, ngươi tìm đầu bếp làm gì? Tiểu Mãn nhìn Lao Thượng liếc mắt một cái. Tìm đầu bếp còn có thể làm gì? Lao Thượng minh bạch. Cũng là, vương gia sao có thể sẽ nấu cơm. Kia không cần đi, Lao Quách chính là đầu bếp. Tiểu Mãn chiều Lao Quách nhìn, hắn là đầu bếp. Ân. Tiểu Mãn có điểm không tin, hắn sẽ làm cái gì đồ ăn. Lao Thượng nhìn Lao Quách. Lao Quách, không sai biệt lắm đều sẽ. Tiểu Mãn nhướng mày. Nguyên tưởng rằng thu cái người rảnh rỗi, không nghĩ tới là cái thiên tài. Thật xảo. Lao Thượng, đúng vậy, thật xảo. Bên kia, Hàn Bân lại hướng trong nhà dọn hai chiếc giường. 10 ngày sau, quân khu cửa tới 3 người. Một người tuổi trẻ nữ nhân, 2 cái lao nhân. Tuổi trẻ nữ nhân mang theo một con ngựa. 2 cái lao nhân đẩy một chiếc xe đẩy tay. Xe đẩy tay thượng thả vài thứ. Ở cửa đứng gác tiểu trạm sĩ nhìn đến sau lại hỏi, đồng chí, các ngươi tìm ai? Tiểu Mãn, Hàn Bân. Ngài có thể nói kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Chúng ta này trùng tên trùng họ người rất nhiều. Tiểu Mãn nghĩ, hắn là đoàn trưởng. Tiểu chiến sĩ nhìn Tiểu Mãn lại nhìn Tiểu Hắc, ngài là. Ta là hắn ái nhân. Ngươi là Vương Tiểu Mãn. Ân. Tiểu chiến sĩ lại nhìn Tiểu Mãn. Ngươi chờ một chút. Hảo. Tiểu chiến sĩ trở lại phòng trực ban cấp Hàn Bân gọi điện thoại. Hàn đoàn trưởng, cửa có cái nữ nhân tìm ngài. Nàng nói nàng là ngài ái nhân. Nhưng là ta cảm thấy không giống. Hàn đoàn trưởng, ngài muốn hay không ra tới xem một chút. Chạm vào. Điện thoại treo. Tiểu chiến sĩ từ phòng trực ban ra tới nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi có phải hay không gặp ta? Chúng ta Hàn đoàn trưởng vừa nghe liền đem điện thoại treo, ta cùng ngươi nói, chúng ta Hàn đoàn trưởng ái nhân nhưng lợi hại. Nàng chảo quá ăn trộm, chảo quá kẻ lừa đảo, chảo quá mẹ mìn, chảo quá tội phạm bị truy nã. Ngươi như vậy tú khí, sao có thể như vậy lợi hại? Tiểu Mãn cười cười, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu chiến sĩ không tin, ngươi khẳng định không phải Vương Tiểu Mãn, ngươi nếu là Vương Tiểu Mãn, Hàn đoàn trưởng khẳng định sẽ không quải ta điện thoại. Ta là Vương Tiểu Mãn. Ngươi không phải. Ta nói cho ngươi, giả mạo gia đình quân nhân. Tiểu chiến sĩ còn chưa nói xong, Hàn Bân liền từ hắn bên người thoán đi qua. Tiểu Mãn, ngươi rốt cuộc tới. Tiểu Mãn nhìn nhìn tiểu chiến sĩ, xem, ta chính là Vương Tiểu Mãn. Tiểu chiến sĩ chớp chớp mắt, này. Này cũng quá không giống đi. Hàn Bân lôi kéo Tiểu Mãn tay háo, đi, về nhà. Tiểu Mãn cười cười, ta cho ngươi giới thiệu hai người. Tiểu Mãn chỉ Lão Thượng, đây là Thượng Thúc. Hàn Bân, Thượng Thúc hảo. Lão Thượng, hảo, hảo. Tiểu Mãn lại chỉ Lão Quách, đây là Quách Thúc. Hàn Bân, Quách Thúc hảo. Lão Quách nhìn Hàn Bân lử một tiếng. Hàn Bân nhìn đại gia, đi, về nhà. Tiểu Mãn, hảo. Một hồi, quân khu người liền đều biết Tiểu Mãn tới. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp được thật nhiều người. Hàn Bân biết, bọn họ đều là tới xem Tiểu Mãn. Hàn Bân ở trong lòng nói, những người này hôm nay như thế nào như vậy nhàn. Không ai thời điểm, Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói, Tiểu Mãn, ta đi nhanh điểm. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Mới vừa đi một hồi, Vương Tư lệnh liền từ đối diện đi tới. Hàn Bân buồn bực hỏng rồi. Tư lệnh như thế nào cũng tới xem náo nhiệt, Tư lệnh hảo. Ân. Vương Tư lệnh nhìn Tiểu Mãn, đây là ngươi ái nhân. Ân. Tiểu Mãn, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta Vương Tư lệnh. Tiểu Mãn biết nơi này người hành bắt tay lễ. Liền bắt tay rồi ra tới, Vương Tư lệnh hảo. Vương Tư lệnh nghĩ thầm, khác gia đình quân nhân thấy nàng đều có chút khẩn trương, Vương Tiểu Mãn thế nhưng chủ động cùng hắn bắt tay. Dám vào núi sâu chảo đặc vụ của địch nữ nhân chính là không bình thường. Vương Tư lệnh cũng bắt tay rồi ra tới. Ngươi hảo. Hoan nghênh. Cảm ơn. Cùng Vương Tư lệnh tách ra sau, Hàn Bân đi càng nhanh. Đáng tiếc, mau về đến nhà thời điểm, hắn nhất không nghĩ nhìn đến người xuất hiện. Tiểu Mãn, đã lâu không thấy. Chương 59 ngươi không nói, hắn như thế nào biết ngươi thích hắn. Mỗi lần nhìn đến Trương Tuấn, Tiểu Mãn đều cảm thấy thực thân thiết, đã lâu không thấy. Trên đường hảo sao? Hảo. Có thể cho ta nói một chút trên đường hiểu biết sao? Có thể. Hàn Bân cắn chặt răng, Tiểu Mãn vừa tới, đến nghỉ ngơi một chút. Trương Tuấn cười cười, Tiểu Mãn, ta quá mấy ngày lại đến tìm ngươi. Tiểu Mãn, hảo. Hàn Bân hướng phía trước mặt chỉ, Tiểu Mãn, đó chính là chúng ta ra. Tiểu Mãn nhìn. Cùng quê quán phòng ở không sai biệt lắm, ân. Hàn Bân nhìn Trương Tuấn, chúng ta phải về nhà. Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn nói, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tiểu Mãn cười cười, tha hương nộ cố chi, ta cũng thật cao hứng, Tiểu Hắc cũng thật cao hứng. Tiểu Hắc ở bên cạnh gật gật đầu. Hàn Bân trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, ngươi có cái gì thật là cao hứng. Tiểu Hắc nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ngươi không hiểu. Hàn Bân lại trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, phản đồ. Trương Tuấn nhìn Tiểu Hắc, ngươi trưởng thành. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, ngươi tham gia quân ngũ. Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn hỏi. Ngươi tham gia quân ngũ? Không có. Ta tới này đương lão sư. Tiểu Mãn nghĩ. Hàn Bân giống như cùng nàng nói qua, bọn họ quân khu có trường học. Hoan nghênh. Cảm ơn. Ta đây đi trở về. Hôm nào liêu? Hảo. Trương Tuấn đi rồi, Hàn Bân liền mang theo đại gia trở về nhà. Trong nhà cái gì đều thu thập hảo, Tiểu Mãn nhìn thực vừa lòng, liền khen Hàn Bân một câu, không tồi. Hàn Bân cảm thấy sở hữu vất vả, sở hữu chờ đợi đều đăng giá, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta hạ ban liền trở về. Tiểu Mãn, ân. Hàn Bân vừa đi, Lao Quách liền đi phòng bếp. Một hồi, Lao Quách liền từ phòng bếp ra tới, Tiểu Mãn, trong phòng bếp không có đồ ăn, cũng không có gạo và mì. Hàn Bân không biết Tiểu Mãn khi nào tới, cho nên trong phòng bếp chỉ có nồi chén gáo buồn. Tiểu Mãn muốn cho đại gia nghỉ ngơi một chút. Hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại làm. Lão Quách, không cần nghỉ, ta không mệt. Tiểu Mãn nhìn Lão Thượng. Lão Thượng, ngươi khiến cho hắn làm đi, hắn đã sớm tay ngứa. Ta cùng ngươi nói, ngươi Quách Thúc tay nghề đặc biệt hảo. Năm đó, có cái hán gian muốn cho ngươi Quách Thúc cấp những cái đó đại tá nhóm nấu cơm, ngươi Quách Thúc không muốn. Cái kia hán gian nhóm liền uy hiếp hắn, hắn liền trốn đến ta kia. Ta kia không lớn, hắn nếu là nấu cơm, đoàn người đều có thể ngửi được. Ngươi Quách Thúc không nghĩ cho ta chọc phiền thoái, liền đem chính mình tay nghề giấu đi. Này một tàng liền ẩn giấu nhiều năm như vậy. Tiểu Mãn nhìn lão Quách nói, ngươi tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng ngươi so rất nhiều đại nhân vật có khí tiết. Đi, ta mang ngươi đi mua đồ ăn. Lão Quách, hảo. Lão Thượng, ta cũng đi. Ta muốn nhìn một chút người thường là như thế nào sinh hoạt. Phần 39. Tiểu Hắc, ta cũng muốn đi. Tiểu Mãn, vậy đều đi. Tiểu Mãn chính khóa cửa, cách vách Triệu đoàn trưởng tức phụ vác cái rổ ra tới. Muội tử, ngươi đã đến rồi. Nàng ở trong sân nghe được cách vách người tới liền nghĩ ra được nhìn xem. Nàng cũng tò mò Tiểu Mãn trông như thế nào. Tiểu Mãn cười cười, ngươi hảo. Ta họ Vương, kêu Tiểu Mãn, ngươi kêu ta Tiểu Mãn là được. Ta họ Mã, kêu Tú Mai. Tú Mai tỷ. Mã Tú Mai xem bọn họ một đống người, còn đẩy cái xe đẩy tay. Tiểu Mãn, các ngươi đây là muốn đi đâu? Mua đồ ăn. Tú Mai tỷ, ngươi biết nào có bán đồ ăn sao? Mua đồ ăn. Nhà ngươi không phải có vườn rau. Nhà ta còn có vườn rau. Đúng vậy. Bộ đội cho mỗi gia đều phân khối đất trồng rau. Hàn đoàn trưởng không cùng ngươi nói. Không có. Hắn khả năng không cố thượng. Đi, ta mang ngươi đi. Vừa lúc ta cũng phải đi trích gọi món ăn. Ta cùng ngươi nói, nhà ngươi đồ ăn lớn lên nhưng hảo. Tiểu Mãn cảm thấy kỳ quái, chính là, nhà ta phòng bếp cái gì đều không có. Cái này nha. Ngươi không có tới, Hàn đoàn trưởng liền không khai hỏa. Vườn rau đồ ăn nếu là chín, hắn liền hái xuống đưa cho đại gia. Ta cùng ngươi nói, đại gia nhưng không ăn ít nhà ngươi đồ ăn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Có một lần, Hàn đoàn trưởng cho ta đưa đồ ăn, ta liền hỏi hắn, Hàn đoàn trưởng, ngươi như thế nào loại nhiều như vậy đồ ăn? Ngươi lại không nấu cơm. Ngươi đoán hắn nói như thế nào? Tiểu Mãn, mà nhàn rỗi quá lãng phí. Không phải. Hắn nói, ta trước loại, như vậy ta tức phụ gần nhất liền có đồ ăn ăn. Ta cùng ngươi nói, năm trước hắn còn làm ta giúp hắn phơi không ít đồ ăn làm. Sau lại ngươi không có tới, hắn liền tất cả đều cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất hắn liền sẽ nói cho ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân biết nàng không thích nấu cơm, khả năng cảm thấy nàng đối đất trồng rau cũng không có hứng thú, cho nên liền không có nói cho nàng. Tới rồi đất trồng rau, Tiểu Mãn vừa mới chuẩn bị trích đồ ăn. Lao Quách liền nói, ngươi đừng cử động, ta tới, ngươi không biết trích cái nào. Tiểu Mãn bất động. Mã Tú Mai nhìn nhìn Tiểu Mãn, ngươi nhìn không ra tới nào viên chín. Nhìn ra được tới. Kia hắn như thế nào không cho ngươi trích. Mã Tú Mai nhìn nhìn Lao Quách, ai nha, kia viên cà chua còn không có thục thấu, ngươi như thế nào liền hái xuống. Lao Quách không nói chuyện. Tiểu Mãn, khả năng hắn liền yêu cầu như vậy. Liền yêu cầu như vậy. Ân, không hiểu được. Dù sao ta đều là chờ chín mới trích. Tiểu Mãn cười cười. Có đôi khi, thục thấu làm được ngược lại không thể ăn. Mã Tú Mai nhìn nhìn Tiểu Hắc, ngươi này mã như thế nào không xuyên. Ngựa của ta không cần xuyên. Ngươi không sợ nó chạy. Không sợ. Này, nhà chúng ta thuộc khu nhưng có không ít hài tử. Tiểu Mãn cười cười, có ta ở đây, không có việc gì. Mã Tú Mai biết Tiểu Mãn lợi hại. Nhưng, Tiểu Mãn sờ sờ Tiểu Hắc cổ, cấp Tú Mai tỉ trích cái cà tím. Tiểu Hắc gật gật đầu vào đất trồng rau. Một hồi, Tiểu Hắc ngậm trở về một viên cà tím. Mã Tú Mai đều choáng váng. Này, này, Tiểu Hắc đem cà tím phóng tới Mã Tú Mai trong rổ. Mã Tú Mai nhìn xem cà tím lại nhìn xem Tiểu Hắc, nó thông nhân tính. Ân, ngươi có thể lại làm nó cho ta trích căn dưa chuột sao? Hành, Tiểu Hắc, lại cấp Tú Mai tỉ trích căn dưa chuột. Tiểu Hắc lại đi vào hái được căn dưa chuột. Mã Tú Mai hai mắt tỏa ánh sáng, Tiểu Mãn, ta có thể làm nó cho ta trích cái cà chua sao? Ngươi thử xem. Mã Tú Mai thử vài lần, Tiểu Hắc đều không để ý tới nàng. Mã Tú Mai buồn bực hỏng rồi, nó như thế nào không nghe ta. Tiểu Mãn cười cười, nó là của ta. Hào đi. Tiểu Mãn, này con ngựa như vậy thông minh, ngươi là từ đâu tìm tới? Tiểu Mãn cấp Tiểu Hắc thuận thuần bao, không cần tìm, có duyên sẽ tự tương ngộ. Điều này cũng đúng. Làm xong đồ ăn, Mã Tú Mai lại nói cho Tiểu Mãn đi đâu mua mặt. Lấy lòng sau, Tiểu Mãn liền mang theo đại gia về nhà. Một hồi ra, Lao Quách liền chui vào phòng bếp không ra. Bên kia, Trần Kiều mới vừa nhảy xong vũ, Vương Mỹ Lệ liền nói cho nàng Quách đoàn trưởng tìm nàng. Trần Kiều nghỉ ngơi nghỉ liền đi Quách đoàn trưởng văn phòng. Đi vào, Trần Kiều liền sửng sốt, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Quách đoàn trưởng từ trên sofa đứng lên, các ngươi liều, ta còn có chút việc, trước đi ra ngoài. Trần Xuyên gật gật đầu. Quách đoàn trưởng sau khi rời khỏi đây, Trần Xuyên nhìn Trần Kiều nói, ngươi có phải hay không tưởng vẫn luôn ngốc tại này? Ta thích này. Thích này. Trần Xuyên nhìn Trần Kiều đôi mắt nói, ngươi là thích này vẫn là thích này người nào đó. Trần Kiều không nói chuyện. Trần Xuyên sờ sờ muội muội đầu. Khi đó, hắn cha hắn nương vội vàng đánh giặc, căn bản không có thời gian mang Trần Kiều. Trần Kiều là bọn họ huynh đệ mấy cái cùng nhau mang đại. Cho nên bọn họ rất đau Trần Kiều. Kiều Kiều, có các ca ca, trong nhà không cần ngươi liên hôn. Ngươi nếu là thật thích hắn, liền cùng hắn nói. Ngươi không nói, hắn như thế nào biết ngươi thích hắn? Ngươi hiện tại liền đi cùng hắn nói, hắn nếu là đồng ý, các ngươi liền kết hôn. Hắn nếu là không đồng ý, ngươi liền cùng đại ca trở về. Chương 60 hắn giống như căn bản nhìn không thấy ta. Trần Kiều nhìn nhìn nàng đại ca, ta không cùng ngươi trở về. Trần Xuyên nhíu mày. Vừa mở miệng liền nói không cùng hắn trở về. Chẳng lẽ, ngươi đã nói với hắn, hắn không đồng ý. Ta không cùng hắn nói. Vậy ngươi như thế nào vừa mở miệng liền nói không cùng ta trở về? Trần Kiều cắn cắn môi, ta không dám nói với hắn. Trần Xuyên thật không dám tin tưởng. Lời này là hắn muội muội nói. Hắn muội muội từ nhỏ liền thông minh, lớn lên lại hảo, cho nên, hắn muội muội vẫn luôn so nữ hải tử khác tự tin, so nữ hải tử khác dũng cảm. Hắn cho rằng, Trần Kiều mấy năm nay là ở quan sát Trương Tuấn. Không nghĩ tới. Ngươi sợ hắn cự tuyệt ngươi. Ân. Trần Xuyên cảm thấy, hắn chỉ cần không nốc, liền sẽ không cự tuyệt ngươi. Hắn sẽ. Ngươi như thế nào biết? Cảm giác. Cảm giác. Trần Kiều gật gật đầu, ta cảm thấy, hắn giống như. Ân. Nói như thế nào nào? Hắn giống như. Giống như căn bản nhìn không thấy ta. Ta từ trước mặt hắn qua rất nhiều lần. Hắn cũng chưa xem ta. Có một lần, ta cố ý rất chí bút, hắn nhìn đến sau cũng chỉ là nói câu, đồng chí, người bút rất liền từ ta bên người đi qua đi, nếu là khác nam đã sớm giúp ta đem bút từ trên mặt đất nhặt lên tới. Trần Xuyên nghĩ nghĩ, hắn có phải hay không cố ý? Không phải. Hắn là thật không nghĩ giúp ta nhặt. Kia. Hắn không thích ngươi như vậy. Chúng ta đoàn nữ hải tử đều đi hắn bên người thoảng qua, hắn cũng chưa phản ứng. Như vậy nha. Chẳng lẽ, hắn thích nam nhân? Không phải. Hắn cùng nam đồng chí ở chung thời điểm rất bình thường. Trần Xuyên nghĩ nghĩ, đối nữ nhân làm như không thấy, lại không thích nam nhân. Kia. Hắn trong lòng có người. Trần Kiêu không nói chuyện. Trần Xuyên có điểm đau đầu, ta đoán chúng. Trần Kiêu không nói chuyện. Đi, hiện tại liền cùng ta trở về. Ta không quay về. Trần Xuyên nhìn chằm chằm Trần Kiều đôi mắt nói. Hắn trong lòng có người. Ta thích hắn. Hắn không thích ngươi. Ta chỉ thích hắn. Kiều Kiều, ca lại cho ngươi tìm cái tốt. Ta chỉ thích hắn. Trần Xuyên nhìn Trần Kiều hỏi, ngươi thật sự không cùng ta trở về. Ân. Kia hành đi. Ngươi lại đây, ca cùng ngươi nói điểm sự. Hảo. Trần Kiều vừa đi qua đi, Trần Xuyên liền ở nàng trên cổ trụ một chút. Trần Kiều kinh ngạc trừng lớn mắt, đại ca. Ngươi Trần Kiều vừa mới nói cái ngươi liền ngất đi rồi. Trần Xuyên sờ sờ Trần Kiều đầu tóc, hắn có thể không có hảo ra thế, nhưng hắn không thể không yêu ngươi. Trần Xuyên đem Trần Kiều phóng tới trên sofa sau đi ra ngoài đem chính mình cảnh vệ kêu lại đây, làm tài xế đem xe khai lại đây. Đúng vậy. Xe khai lại đây sau, Trần Xuyên trước đem Trần Kiều bế lên xe, đem Quách đoàn trưởng kêu lại đây. Đúng vậy. Một hồi, Quách đoàn trưởng lại đây, ngươi phải đi. Ân, Kiều Kiều nào? Như thế nào không tiễn đưa ngươi? Kiều Kiều cùng ta cùng nhau đi. Kiều Kiều chủ nào? Ta đi cho nàng dọn dẹp một chút đồ vật. Quách đoàn trưởng sửng sốt một chút, ngươi đi thu thập. Tiểu kiều nào? Ta đem nàng đánh hôn mê. Ngươi như thế nào hạ thủ được? Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Ngươi nha, tiểu kiều tỉnh lại khẳng định cùng ngươi nháo. Trần Xuyên cười cười, đi thôi. Tới rồi ký túc xá cửa, Quách Đoàn trưởng làm người đem Vương Mỹ Lệ kêu lên. Mỹ Lệ, đây là Trần Kiều đại ca, Trần Kiều phải về nhà, hắn ca tới giúp nàng thu thập đồ vật. Vương Mỹ Lệ sửng sốt một chút, Tiểu Kiều phải về nhà. Trần Xuyên, ân, trong nhà có sự. Đồng chí, ta hiện tại có thể đi vào cấp Tiểu Kiều thu thập đồ vật sao? Có thể là có thể. Vương Mỹ Lệ nhìn Trần Đoàn trưởng, Tiểu Kiều như thế nào không chính mình thu thập? Quách Đoàn trưởng, Trần Kiều có việc. Kia hành đi. Vương Mỹ Lệ nhìn Trần Xuyên, ngươi đi theo ta. Hảo. Trần Kiều có không ít thư. Trần Xuyên tưởng đem chúng nó bó lên. Bó thời điểm từ trong sách rớt ra tới một trường giấy. Trên giấy tuy rằng chỉ có 10 cái tự. Trần Xuyên tâm lại trầm. Quách Đoàn trưởng xem Trần Xuyên sắc mặt không đúng, làm sao vậy? Trần Xuyên đem giấy điệp lên trang tới rồi chính mình trong túi, không có việc gì. Từ ký túc xá ra tới, Trần Xuyên nhìn Quách Đoàn trưởng hỏi, cái kia Trương Tuấn thực ưu tú. Ân, nếu là không nói ra thế, hắn cùng Tiểu Kiều thật sự thực xứng đôi. Phải không? Ta nhớ rõ, có câu thơ như vậy hình dung nam tử, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hắn có thể xứng đôi này đầu thơ sao? Có thể. Trần Xuyên tâm càng trầm. Bên kia, vừa tan tầm, Hàn Bân liền tưởng đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi vài bước, đã bị thủ hạ ba cái doanh trưởng vây quanh. Một doanh trưởng Trương Dũng, đoàn trưởng, nghe nói tẩu tử tới. Nhị doanh trưởng Tôn Đại Hải, đoàn trưởng, tẩu tử tới chúng ta đến đi bái phỏng bái phỏng. Tam doanh trưởng Lý Nghĩa, chính là tẩu tử tới, chúng ta đến đi bái phỏng. Hàn Bân, ngày mai lại đi, các ngươi tẩu tử vừa tới, đến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trương Dũng, chúng ta liền cùng tẩu tử chào hỏi một cái. Tôn Đại Hải, đúng vậy, chúng ta chào hỏi một cái liền đi. Lý Nghĩa, ngươi là chúng ta đoàn trưởng, người khác gặp qua tẩu tử, chúng ta chưa thấy qua. Nói ra đi nhân ra nên chê cười chúng ta. Trương Dũng, chính là đoàn trưởng, chúng ta liền cùng tẩu tử chào hỏi một cái. Hàn Bân, kia hành đi. Chào hỏi một cái liền đi a. Ba người đều gật gật đầu. Trở về thời điểm, Hàn Bân đi mua chút gạo và mì cùng dầu muối tương giấm. Hàn Bân nhóm tiến người nhà khu liền gặp Hùng đoàn trưởng ái nhân. Hàn Bân kêu một tiếng tẩu tử. Hùng đoàn trưởng ái nhân nhìn Hàn Bân trong tay đồ vật, ngươi như thế nào lại mua nhiều như vậy đồ vật? Lại. Đúng rồi, ngươi tức phụ gần nhất liền mang theo kia hai cái lao nhân đi mua không ít đồ vật. Hàn Bân cười cười, không có việc gì, nhà ta người nhiều. Nói đến cái này, Hùng đoàn trưởng ái nhân liền cảm thấy kỳ quái. Nhân gia nữ nhân khác tới tùy quân là mang theo hài tử. Hàn đoàn trưởng ái nhân tới tùy quân lại mang theo hai cái quái lao nhân. Một cái giống hòa thượng, một cái giống người cầm, kia hai cái lao nhân là nhà người thân thích. Không phải. Kia. Hàn Bân cảm thấy, việc này người khác sớm hay muộn sẽ biết, bọn họ là ta ái nhân thu dưỡng. Thu dưỡng. Hùng đoàn trưởng ái nhân kinh ngạc trừng lớn mắt. Phần 40. Ân. Tẩu tử, ta đi rồi a. Hùng đoàn trưởng ái nhân còn ở sững sờ. Hàn Bân, tẩu tử, ta đi rồi a. A. Ân. Hàn Bân đi rồi, Hùng đoàn trưởng ái nhân lẩm bẩm, này Vương Tiểu Mãn có phải hay không điên rồi? Thu dưỡng hai cái lao nhân. Nàng nuôi nổi sao? Bên kia, Trương Dung cũng thay Hàn Bân lo lắng, đoàn trưởng, các ngươi hiện tại không hài tử, về sau có hài tử. Hàn Bân cười cười, không có việc gì. Ngươi tẩu tử làm việc có chừng mực. Hắn nói như vậy, người khác liền khó nói cái gì. Mau về đến nhà khi hầu, lại gặp một cái quân tẩu. Cái kia quân tẩu vừa thấy đến Hàn Bân liền nói, Hàn đoàn trưởng, ngươi tức phụ nấu cơm thật hương. Hàn Bân sửng sốt một chút, nhà ta có người nấu cơm. Hàn Bân đều đem nhân ra hỏi sửng sốt, đúng rồi. Ngươi tức phụ không phải tới sao? Không tốt. Tiểu Mãn sẽ không nấu cơm. Tại đây, trừ bỏ Trương Tuấn, không ai sẽ cho Tiểu Mãn nấu cơm. Hàn Bân ném đổ vật liền hướng ra chạy. Hàn thủ hạ ba cái doanh trưởng đều sửng sốt. Trương Dũng, đoàn trưởng như thế nào chạy? Tôn Đại Hải nhìn cái kia quân tẩu, nàng nói tẩu tử nấu cơm hương, đoàn trưởng liền chạy. Lý Nghĩa, nấu cơm hương không đúng sao? Quân tẩu, ta chưa nói sai nha. Hán tức phụ nấu cơm thật sự rất thơm nha. Trương Dung đem Hàn Bân ném đồ vật nhặt lên, đi, qua đi nhìn xem. Bên kia, Hàn Bân một hồi ra liền đem thức ăn trên bàn quét tới rồi trên mặt đất. Chương 61 người sau giáo phu. Tiểu Mãn nhíu mày. Tiểu Hắc hướng về phía Hàn Bân kêu vài tiếng, ngươi xong rồi. Lao thượng ở trong lòng nói, A-di Đà Phật, may mắn Lao Nạp không có đứng ở cái bàn bên cạnh. Lao Quách nấu ăn thời điểm đặc biệt chuyên tâm, ngươi không gọi hắn hắn đều nghe không thấy. Cho nên, Lao Quách căn bản không biết hắn làm đồ ăn đều bị Hàn Bân quét đến trên mặt đất. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn lớn tiếng nói, Tiểu Mãn, không cần ăn hắn làm cơm. Ta cũng sẽ nấu cơm, ta cho ngươi làm. Tiểu Mãn, ngươi cho ta làm cái gì? Cháo. Hàn Bân đĩnh đĩnh ngực, ta cùng người học nấu cơm. Tiểu Mãn cười cười, vậy ngươi đi làm đi. Hảo. Hàn Bân ngẩng đầu ưỡn ngực đi phòng bếp. Lao thượng nhìn Tiểu Mãn hỏi, hắn vì cái gì không cho ngươi ăn Lão Quách làm cơm? Không đúng, chúng ta giống như không nói với hắn Lão Quách sẽ nấu cơm. Ân. Hắn biết ngươi sẽ không nấu cơm. Ân. Kia Lão thượng nghĩ nghĩ, hắn cho rằng này cơm là người khác làm. Ân. Lao thượng hướng Tiểu Mãn nháy mắt vài cái này người khác không phải là cái kia tiểu thư sinh đi. Tiểu Mãn không nói chuyện. Lao thượng có điểm kinh ngạc, thật đúng là nha. Ngươi lúc trước như thế nào không tuyển cái kia tiểu thư sinh? Tiểu Mãn không nói chuyện. Lao thượng, kỳ thật, Hàn Bân cũng khá tốt. Ngươi xem, hắn đều cùng người học nấu cơm. Tiểu Mãn cười cười. Bên kia, Hàn Bân tiến phòng bếp liền sửng sốt. Quách thúc, như thế nào là ngươi? Lao Quách nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái liền tiếp tục mân mê trong nồi canh. Hàn Bân có điểm chột dạ, Quách thúc, trên bàn những cái đó đồ ăn là ngươi làm. Ân. Hàn Bân ở trong lòng kêu rên một tiếng, xong rồi, gặp rắc rối. Tiểu Mãn khẳng định đến thu thập hắn. Quách thúc, nếu là có người đem những cái đó đồ ăn lộng thiên, ngươi sẽ sinh khí sao? Quách thúc quét Hàn Bân liếc mắt một cái, sẽ. Ngươi tức giận thời điểm sẽ làm cái gì? Mắng chửi người. Đánh người. Quách thúc nhìn thất thượng đao. Hàn Bân ở trong lòng nói câu ta nương nha liền chạy nhanh từ phòng bếp ra tới. Vừa ra tới, Hàn Bân liền chạy tới Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn, ta sai rồi. Tiểu Mãn quét hắn liếc mắt một cái, ngươi sai nào? Ta không nên không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem thức ăn trên bàn quét đến trên mặt đất. Tiểu Mãn, ngươi là cái gì? Hàn Bân không minh bạch, ta là cái gì? Ta là người nha. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thân phận. Nói đến thân phận, Hàn Bân phản ứng đầu tiên chính là, ta là ngươi trượng phu. Tiểu Mãn lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chức quan. Ngươi nói chức quan nha. Đoàn trưởng. Thân là đoàn trưởng, sao có thể như thế xúc động? Ta sai rồi. Ta. Câm miệng. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn. Ý tứ, ta sai rồi, ngươi liền tha thứ ta đi. Được không? Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Một hồi, Trương Dung nhóm liền dẫn theo đồ vật vào được. Ba người vừa tiến đến liền sửng sốt. Gì tình huống? Đồ ăn như thế nào đều đến trên mặt đất? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, bọn họ đều là ta thủ hạ doanh trưởng. Biết ngươi đã đến rồi, liền nghĩ tới đến xem ngươi. Đây là Trương Dũng, đây là Tôn Đại Hải, đây là Lý Nghĩa. Ba người cùng nhau hướng Tiểu Mãn hô thanh, tẩu tử hảo. Tiểu Mãn cười cười, ngồi. Giữa trưa tại đây ăn cơm. Trương Dũng nhìn trên mặt đất đồ ăn, không được, chúng ta chính là lại đây cùng tẩu tử chào hỏi một cái. Tôn Đại Hải, đúng vậy, tẩu tử, chúng ta đi trở về. Tiểu Mãn, lần đầu tiên gặp mặt, tẩu tử như thế nào có thể cho các ngươi không bụng trở về. Ngồi. Cơm một hồi thì tốt rồi. Lý Nghĩa, lần sau đi. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, các ngươi tẩu tử cho các ngươi ngồi, các ngươi liền ngồi. Lý Nghĩa, đoàn trưởng, hôm nào đi. Hàn Bân, đều cho ta ngồi xuống. Ba người ngồi xuống sau, Tiểu Mãn nhìn trên mặt đất đồ ăn, vừa rồi trên mặt đất có thủy, ta không đứng vững, trượt một chân. Các ngươi ngồi, ta dọn dẹp một chút. Hàn Bân, ta đến đây đi. Tiểu Mãn, ta tới là được, ngươi cùng Dũng tử bọn họ tâm sự thiên. Hào đi. Lao thượng hướng Tiểu Mãn chớp mắt vài cái, hành A, người trước dạy con, người sau giáo phu. Tiểu Mãn cười cười. Bên kia, Trương Dũng nhỏ giọng hỏi, đoàn trưởng, ngươi vừa rồi như thế nào chạy? Hàn Bân, ta đi thời điểm không cùng ngươi tẩu tử nói ta phải về tới ăn cơm, ta sợ ngươi tẩu tử bọn họ chưa cho ta nấu cơm. Lý Nghĩa, ta còn tưởng rằng tẩu tử nấu cơm hương không đúng. Hàn Bân, nấu cơm hương như thế nào sẽ không đúng? Ha ha! Tiểu Mãn thu thập xong liền đi phòng bếp. Quách Thúc! Lao Quách nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, canh một hồi thì tốt rồi. Tiểu Mãn, Hàn Bân cho rằng đồ ăn là người khác làm. Liền đem đồ ăn đều quét tới rồi trên mặt đất. Lao Quách đôi mắt lập tức liền trừng lớn, cái gì? Hắn không phải cố ý bên ngoài có khách nhân. Lao Quách dùng sức nhéo nhéo trong tay cái muỗng, buổi tối không cho hắn nấu cơm. Tiểu Mãn cười cười, hảo. Bên ngoài có mấy cái khách nhân? 3 cái, bọn họ đều là Hàn Bân thủ hạ binh. Đã biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Ân. Tiểu Mãn sau khi rời khỏi đây liền ngồi đến bên cạnh nghe Hàn Bân nhóm nói chuyện phiếm. Lý Nghĩa xem Tiểu Mãn từ phòng bếp ra tới liền không đi vào. Đoàn trưởng, thím cũng tới. Không có. Kia trong phòng bếp. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ta thu dưỡng 2 cái lao nhân. Có cái lao nhân là đầu bếp. Lý Nghĩa, nguyên lai là đầu bếp, trách không được nấu cơm như vậy hương. Đoàn trưởng, chúng ta hôm nay cũng thật có lộc ăn. Đúng vậy. Hàn Bân ở trong lòng nói, các ngươi có lộc ăn, ta đã có thể thảm. Quách Thúc nói không chừng sẽ làm thì ta. Nửa giờ chờ sau, cơm hảo. Quách Thúc một phen đồ ăn mang sang tới, Hàn Bân nhóm liền ngồi không được. Hàn Bân, Quách Thúc, ngươi làm cơm thật hương. Lao Quách cười cười, hương liền ăn nhiều một chút. Hàn Bân sửng sốt một chút, Quách Thúc đây là không tức giận. Hảo. Trong nhà liền Tiểu Mãn một cái nữ, cũng liền không phân bàn. Lao Quách chủ nghệ đặc biệt hảo. 7 người, trừ bỏ Tiểu Mãn, Lao Thượng, Lao Quách. Vài người khác thật là hận không thể đem mầm cung ăn. Bởi vì trọng tố một lần, cơm nước xong, thời gian liền không còn sớm. Hàn Bân bọn họ liền trở về quân doanh. Hàn Bân nhóm đi rồi, Tiểu Mãn khiến cho Lão Quách nghỉ ngơi đi. Trong phòng bếp, Tiểu Mãn cùng Lão Thượng phân công hợp tác, một cái tẩy, một cái sát. Lão Thượng, ngươi trước kia tẩy quá trên sao? Tẩy quá. Lão Thượng không tin, thật tẩy quá. Ân, ngươi thật đúng là đương được vương gia, làm gia đình bà chủ. Ta sẽ không nấu cơm. Vậy ngươi cũng có bản lĩnh làm người trong nhà ăn thượng cơm. Tiểu Mãn cười cười. Buổi tối. Hàn Bân cho rằng lại có một bản mỹ vị chờ hắn. Đáng tiếc, mỹ vị là có, chỉ là không hắn phân. Ăn cơm thời điểm, Lão Quách cho Hàn Bân một mâm tạp mặt màn thầu, đây là ngươi. Trên bàn những cái đó là chúng ta. Hàn Bân nhìn trên bàn đồ ăn. Lão Quách, giữa trưa ngươi đem ta làm đồ ăn quét tới rồi trên mặt đất. Hàn Bân bưng màn thầu yên lặng đi tới góc tường. Tiểu Mãn nhóm cơm ngon rượu say, hắn gặm màn thầu. Hàn Bân cắn một ngụm màn thầu ở trong lòng nói một câu, xúc động là ma quỷ. Liên mùi hương, Hàn Bân gặm một mâm màn thầu. Cơm nước xong, Hàn Bân chủ động đem rửa chén sống ôm qua đi. Thầy xong chén, Hàn Bân lại thiêu 2 nồi nước ấm. Rửa mặt xong, Hàn Bân tiến đến Tiểu Mãn bên người, Tiểu Mãn, ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi xoa bóp. Hảo. Vậy ngươi nằm xuống. Hảo. Hàn Bân cao hứng hỏng rồi. Nói không chừng, méo méo liền kia cái gì, nói vậy, hắn liền có thể ở mặt trên. Chương 62 các ngươi 2 cái có hài tử. Tiểu Mãn nằm xuống sau, Hàn Bân liền bắt đầu cho nàng nhiết. Tiểu Mãn, mặt trên điểm. Hàn Bân tay hướng lên trên gì gì, là này sao? Đúng vậy, chính là kia. Một hồi, Tiểu Mãn liền đem đôi mắt mị lên. Thoải mái sao? Ân. Một lát sau, Hàn Bân trộm bắt tay hướng lên trên gì gì. Tiểu Mãn không nói chuyện. Hàn Bân tiếp tục thử. Tiểu Mãn tiếp tục híp mắt nghỉ ngơi. Sau lại, Hàn Bân cũng chỉ niết kia mấy cái đặc thù bộ vị. Tiểu Mãn không chỉ có không nói hắn còn chỉ điểm hắn, nhẹ điểm, đối, cứ như vậy. Ân. Bên trái. Đối. Phía dưới. Ân. Đối, cứ như vậy. Hàn Bân khỏe miệng tiểu lên. Tiểu Mãn, ta giúp ngươi đem quần áo cởi đi. Như vậy nhéo càng thoải mái. Tiểu Mãn nhắm mắt lại ừ một tiếng. Hàn Bân lập tức đem Tiểu Mãn quần áo cởi, thoát xong Tiểu Mãn, Hàn Bân chạy nhanh đem quần áo của mình cũng cởi. Tiểu Mãn, ta tới. Ân, đến đây đi. Hàn Bân bỏ tới rồi Tiểu Mãn trên người, Tiểu Mãn cũng chưa nói cái gì. Hàn Bân sợ Tiểu Mãn đổi ý, chạy nhanh bắt đầu hành động. Tiểu Mãn cười cười. Hàn Bân cao hứng hỏng rồi. Đáng tiếc, cao hứng không một hồi, đã bị Tiểu Mãn áp đến dưới thân. Tiểu Mãn, ngươi. Tiểu Mãn nhéo nhéo Hàn Bân mặt, vốn dĩ, hôm nay là muốn cho ngươi ở mặt trên. Ngươi xem, ngươi đợi ta thời gian dài như vậy cũng không có oán giận, còn quản gia thu thập tốt như vậy, còn loại đồ ăn. Đáng tiếc, ngươi hỏi cũng không hỏi liền đem Quách Thúc cực cực khổ khổ làm được đồ ăn quét tới rồi trên mặt đất. Hàn Bân ở trong lòng kêu rên một tiếng, ta cho rằng kia đồ ăn là Trương Tuấn làm. Tiểu Mãn giật mình. Hàn Bân, nô. Tiểu. Tiểu Mãn. Tiểu Mãn lại giật mình, ngươi mới là nhà này nam chủ nhân. Ta. Ta đã biết. Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi lại động động. Tiểu Mãn đem Hàn Bân từ trên giường kéo lên, xem ở ngươi chạy tới cùng nhân gia học nấu cơm phân thượng, hai ta hôm nay liền cùng ngồi cùng ăn đi. Thật sự. Ân. Hàn Bân lập tức liền ôm lấy Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ngươi thật tốt. Ta hiểu lầm ngươi, ngươi còn giúp ta che lấp. Tiểu Mãn giật mình, ngươi là đoàn trưởng, tại hạ thuộc trước mặt đến có uy nghiêm. Phần 41. Hàn Bân cảm động thiếu chút nữa khóc. Tiểu Mãn, ngươi thật tốt. Ta đời trước khẳng định tích đại đức, đời này mới có thể cưới đến ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Ngươi đêm nay tưởng vẫn ngồi như vậy bất động. Không nghĩ. Tiểu Mãn, ta động. Ân. Ngày hôm sau, Hàn Bân thần thanh khí sảng đi bộ đội. Mới vừa tiến bộ đội môn liền gặp Quách đoàn trưởng. Quách đoàn trưởng, nghe nói, ngươi tức phụ ngày hôm qua tới. Ân. Quách đoàn trưởng nhìn Hàn Bân nhỏ giọng nói, nay tức phụ tới chính là không giống nhau á, tinh thần phân chấn, cảnh xuân đầy mặt. Hàn Bân cười cười. Nghe nói, ngươi tức phụ cùng đại gia tưởng không đồng nhất giống nhau. Hắn ngày hôm qua có việc, không cố thượng. Phải không? Hàn Bân biên hướng trong đi biên hỏi, mọi người đều là nghĩ như thế nào? Đại gia cảm thấy, ngươi tức phụ đã xử không phải cao lớn thô kệch, cũng là cao to. Này đều cái gì hình dung từ? Ta tức phụ lại không phải nam nhân. Này cũng quái không được đoàn người. Ai làm ngươi tức phụ so nam nhân còn lợi hại? Đúng rồi, ngươi tức phụ hôm nay ra cửa sao? Hàn Bân nhìn Quách đoàn trưởng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút nữ anh hùng trông như thế nào. Các ngươi như thế nào đều như vậy nhàn. Quách đoàn trưởng cười cười, ngươi tức phụ hôm nay ra cửa không? Ra cửa ngươi cũng không nhất định gặp được. Cũng là, ta cũng không thể về đến nhà thuộc khu cửa thủ. Như vậy, ta hôm nay giữa trưa đi nhà ngươi ăn cơm. Hành! Nếu không phải Quách đoàn trưởng cùng Vương tư lệnh, hắn cũng cưới không đến Tiểu Mãn. Ta lại đi đem Vương Nhưng lệnh cũng thỉnh thượng. Hảo! Vậy nói như vậy định rồi. Ân. Cùng Quách đoàn trưởng tách ra sau, Hàn Bân liền đi Vương tư lệnh văn phòng. Vương tư lệnh vừa lúc ở, Hàn Bân liền nói với hắn giữa trưa thỉnh hắn cùng Quách đoàn trưởng ăn cơm. Vương tư lệnh đáp ứng sau, Hàn Bân khiến cho chính mình lính cần vụ đi theo Tiểu Mãn nói một tiếng. Tiểu Mãn đang ở trong viện đánh quyền, lính cần vụ tới, tẩu tử, ta kêu gì ái quốc? Ta là Hàn đoàn trưởng Lạc Vũ Binh. Lính cần vụ. Nghe tới cùng nàng trước kia tùy tùng không sai biệt lắm, Tiểu Hà, ngồi. Không được. Cảm ơn tẩu tử. Tẩu tử, đoàn trưởng làm ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay giữa trưa Vương tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng lại đây ăn cơm. Quách đoàn trưởng là đoàn văn công đoàn trưởng. Đã biết. Tiểu Mãn nhìn gì ái quốc. Hắn cùng ngày hôm qua ba người kia đều là Hàn Bân bên người thân tín, giữa trưa ngươi cũng lại đây. Tẩu tử thỉnh ngươi ăn cơm. Di ái quốc trong lòng thật cao hứng. Nhưng, cảm ơn tẩu tử, ta người này là gan đặc biệt tiểu, tư lệnh ở, ta liền chiếc đũa cũng không dám động. Hắc hắc, Tiểu Mãn cười cười, vậy ngươi ngày mai giữa trưa lại đây. Hành, tẩu tử, ta đây đi trở về. Ân. Di ái quốc đi rồi về sau, Tiểu Mãn liền đi theo lão Quách nói Hàn Bân hôm nay giữa trưa muốn thỉnh Vương tư lệnh cùng đoàn văn công đoàn trưởng ăn cơm. Lão Quách nghe xong thật cao hứng, tư lệnh, kia chính là đại anh hùng. Không được, ta phải chỉnh mấy cái món chính. Tiểu Mãn, ta muốn một con gà, một con thỏ. Hành, ngươi muốn cái gì dạng? Lão Quách nói một chút yêu cầu. Tiểu Mãn, hành, ta đây hiện tại liền đi trích đồ ăn. Ân. Lão Quách đi rồi, Tiểu Mãn cùng Lão Thượng nói một tiếng liền mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài. Ngày hôm qua vừa tới. Tiểu Mãn liền không đi ra ngoài. Tiểu Hắc chạy lên tốc độ thực mau. Hai cái giờ sau, Tiểu Mãn liền đem phụ cận địa hình đều sờ chín. Tuy gần có hai tòa sơn, đều không lớn, nhưng bắt được mấy con thỏ cùng gà rừng vẫn là có thể. Lao Quách mới vừa đem đồ ăn thu thập hảo, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc liền đã trở lại. Tiểu Hắc trên lưng con cái sọt. Sọt phóng hai chỉ gà, hai con thỏ. Còn đều là sống. Lao Quách qua đi nhìn nhìn, đúng vậy, liền phải như vậy. Lao Thượng, A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Tiểu Mãn viết hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại chính là cái người thường. Lao Quách đi theo nói, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật chủ trong lòng lưu. Lao Thượng, hào đi, ta nỗ lực. Tiểu Mãn cười cười, đừng miễn cưỡng, người thường cũng có ăn chay. Lao Thượng ở trong lòng nói, vấn đề ta không phải người thường. Lại nói, quá mấy năm. Tính, ăn liền ăn đi. Đỡ phải phiền toái. Tựa như Lao Quách nói, chỉ cần trong lòng có Phật, cái khác đều không quan trọng. Giữa trưa, Hàn Bân mang theo Vương Tư Lệnh cùng Quách đoàn trưởng đã trở lại. Vương Tư Lệnh ngày hôm qua liền tưởng sờ sờ Tiểu Hắc, chỉ là không mặt mũi. Vương Tư Lệnh cùng Tiểu Mãn chào hỏi liền qua đi xem Tiểu Hắc đi. Quách đoàn trưởng nhìn đến Tiểu Mãn liền ở trong lòng nói, thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Nữ nhân này mặt ngoài thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nội bộ lại so với nam nhân còn lợi hại. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi hảo. Tiểu Mãn bắt tay ruội ra tới, Quách đoàn trưởng hảo, hoan nên tới nhà của ta làm khách. Quách đoàn trưởng cùng Tiểu Mãn nắm tay. Tiểu Mãn, thỉnh. Hảo. Một hồi, Vương Tư Lệnh cũng vào được, Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi kia con ngựa thật tốt. Tiểu Mãn cười cười, mời ngồi. Hảo. Một hồi, Lao Quách liền đem đồ ăn mang sang tới. Khai tích sau. Vương Tư Lệnh cùng Quách đoàn trưởng ăn một ngụm liền dừng không được tới. Vương Tư Lệnh là võ tướng, không câu nệ tiểu tiết, ăn tương đối dũng cảm. Quách đoàn trưởng là văn nhân, ăn tương đối văn nhã. Nhưng là tốc độ một chút đều không chậm. Đại gia chính ăn, Tiểu Hắc vào được. Trong miệng còn ngậm cái mười mấy nguyệt đại tiểu hoa nhi. Vương Tư Lệnh nhìn nhìn Hàn Bân lại nhìn nhìn Tiểu Mãn, các ngươi hai cái có hài tử. Không đúng rồi, các ngươi đều đã nhiều năm không gặp. Chính là có hải tử cũng không nên lớn như vậy nha. Chương 63 trộm hải tử. Hàn Bân, chúng ta hai cái không hải tử. Vương Tư Lệnh chỉ Tiểu Hắc trong miệng ngậm hải tử, kia đứa nhỏ này là từ đâu ra. Này! Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc trong miệng hải tử. Đứa nhỏ này lá gan rất đại. Bị Tiểu Hắc ngậm tới ngậm đi cũng không sợ, còn duỗi tay sờ Tiểu Hắc mặt. Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ liền chiều lão thượng đi qua. Lão thượng, ta sẽ không ôm hải tử. Tiểu Hắc lại chiều Lão Quách đi qua. Lão Quách, đừng cho ta cũng sẽ không. Cái này, Tiểu Hắc không biết cho ai. Quách đoàn trưởng, cho ta đi, ta sẽ ôm. Tiểu Hắc đem hải tử cho Quách đoàn trưởng. Hải tử còn không muốn, chỉ vào Tiểu Hắc kêu. Ý tứ là còn muốn cùng Tiểu Hắc chơi. Tiểu Hắc chạy nhanh chạy tới Tiểu Mãn bên người. Vương Tư Lệnh, này mã có thể nghe hiểu tiếng người. Tiểu Mãn cấp Tiểu Hắc thuận thuận mau, nó sẽ xem người sắc mặt. Vương Tư Lệnh hai mắt sáng ngời, nó có hay không huynh đệ tỉ muội? Không có, nó nương cũng bị chuồng ngựa tạp đã chết. Thật đáng tiếc. Quách đoàn trưởng, uy, các ngươi có phải hay không đã quên này còn có cái Tiểu Hoa Nhi? Tiểu Mãn nhìn nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc kêu vài tiếng. Tiểu Mãn nhìn nhìn Quách đoàn trưởng trong lòng ngực Tiểu Hoa Nhi, đứa nhỏ này là chính mình bỏ tiến vào. Vương Tư Lệnh nhìn nhìn Tiểu Hắc, ngươi như thế nào biết? Tiểu Hắc nói cho ngươi. Hài tử trên tay cùng trên quần áo tất cả đều là thổ. Quách đoàn trưởng vừa thấy thật đúng là. Này ai nha? Liền cái Tiểu Hoa Nhi đều xem không được. Vương Tư Lệnh nhìn nhìn Tiểu Mãn, ngươi có nhận thức hay không đứa nhỏ này? Không quen biết, ta ngày hôm qua vừa đến. Vương Tư Lệnh lại nhìn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân, ta cũng không quen biết. Hắn cả ngày ngốc tại bộ đội. Nào biết đứa nhỏ này là nhà ai? Nếu không, ta đem cách vách mã tẩu tử kêu lên tới, nàng hẳn là biết đứa nhỏ này là nhà ai. Vương Tư Lệnh, đi thôi. Nhà này lớn lên tâm cũng thật đại, hai tử đều ném còn không biết. Nay cũng chính là ở ta quân khu, người ngoài vào không được. Nếu là ở địa phương khác, sớm bảo người ôm đi. Ân. Một hồi, Hàn Bân liền mang theo Mã Tú Mai lại đây. Triệu đoàn trưởng cũng theo lại đây. Đánh xong tiếp đón. Vương Tư Lệnh chỉ Quách đoàn trưởng trong lòng ngực hài tử, ngươi nhận thức đứa nhỏ này sao? Mã Tú Mai nhìn nhìn, nhận thức. Đây là cách vách Tạ đoàn trưởng hải tử. Vương Tư lệnh, cái này lao Tạ, tính cảnh giác như thế nào như vậy thấp? Hải tử đều ném còn không biết. Vương Tư lệnh nhìn nhìn Hàn Bân, đi, đem lão Tạ gọi tới. Đúng vậy. Hàn Bân quá khứ khi hầu Tạ đoàn trưởng một nhà đang ở ăn cơm. Tạ đoàn trưởng nhìn đến Hàn Bân sửng sốt một chút, Hàn đoàn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Ngươi hôm nay không phải thỉnh Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng ăn cơm sao? Ngươi nhi tử nào? Tạ đoàn trưởng nghĩ thầm, không hảo hảo chiêu đãi Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng chạy nhà hắn tới tìm con của hắn, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Bất quá, nếu Hàn Bân hỏi, hắn liền chỉ ở trên bàn ăn cơm đại nhi tử, kia. Hàn Bân nhìn nhìn Tạ đoàn trưởng, ngươi có mấy cái nhi tử? Hai cái. Làm sao vậy? Ngươi tiểu nhi tử nào? Tạ đoàn trưởng nhìn nhìn hắn tức phụ. Vương Nhị Nhi, nhị hoa ở cách vách phòng ngủ. Hàn Bân, các ngươi đi xem, hài tử còn ở đây không? Tạ đoàn trưởng trong lòng cả kinh. Cất bước liền hướng cách vách chạy. Vương Nhị Nhi, sao sẽ không ở? Ăn cơm trước. Nàng còn chưa nói xong, Tạ đoàn trưởng liền đã trở lại. Vương Nhị Nhi, nhị hoa đâu? Vương Nhị Nhi, ở cách vách phòng nha. Tạ đoàn trưởng vừa nghe liền phát hỏa, ở cái giám. Vương Nhị Nhi, lão tử nói cho ngươi, nhị hoa nếu là ném, lão tử cùng ngươi không để yên. Vương Nhị Nhi không tin, ném không được, đây chính là quân khu người nhà viện. Tạ đoàn trưởng không rảnh lo cùng nàng bẻ xả, Hàn đoàn trưởng, ngươi thấy nhà ta nhị hoa. Ân. Kia, nhà ta nhị hoa. Hải tử không có việc gì. Tạ đoàn trưởng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hải tử ở nhà ngươi. Ân. Tạ đoàn trưởng ở trong lòng nói câu, xong rồi, mất mặt ném đến tư lệnh kia. Hàn Bân, tư lệnh làm ngươi qua đi. Hảo. Tạ đoàn trưởng trừng mắt nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt một cái. Ra tới sau, Tạ đoàn trưởng nhìn Hàn Bân nói, huynh đệ, cảm tạ. Hàn Bân nếu là nói thẳng tư lệnh làm hắn qua đi, hắn khả năng sẽ hiểu lầm. Cho rằng tư lệnh thưởng thức hắn, muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Hiện tại tuy rằng mất mặt, nhưng trong lòng hiểu rõ. Đừng khách khí. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng tư lệnh nói đi. Ân. Tạ đoàn trưởng đi rồi, Vương Nhị Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Làm đại nhi tử thừa ngoan ngốc tại trong nhà đừng chạy loạn sau cũng đi tiểu mãn ra. Hàn Bân cùng Tạ đoàn trưởng đi vào, Vương tư lệnh liền trừng mắt nhìn Tạ đoàn trưởng liếc mắt một cái. Tạ đoàn trưởng, tư lệnh, ta sai rồi. Vương tư lệnh, ngươi lại như thế nào đương cha? Hai tử đều ném còn không biết. Nhị hoa hướng Tạ đoàn trưởng phất phất tay. Giống như đang nói, cha, ngươi cũng tới. Tạ đoàn trưởng, tư lệnh, ta sai rồi, ta nhất định sửa. Vương tư lệnh, ân. Đem hải tử ôm trở về đi. Ngươi nếu là lại đem hải tử đánh mất liền cút cho ta về quê chồng trọt đi. Chính mình tiểu gia đều xem không được, thấy thế nào tổ quốc cái này đại gia. Tư lệnh yên tâm, ta nhất định sửa. Ân. Đi thôi. Đúng vậy. Tạ đoàn trưởng vừa định đem hải tử ôm trở về, Vương Nhị Nhi liền vào được, từ từ. Ta muốn hỏi một chút, nhà ta nhị hoa là như thế nào đến này? Nhị hoa cũng sẽ không bỏ. Tạ đoàn trưởng, câm miệng, này không ngươi nói chuyện phân. Ta sao liền không thể nói chuyện? Vương tư lệnh, ăn cơm trước, ta còn đến cách vách phòng nhìn nhìn, nhà ta nhị hoa ngủ nhưng thơm. Sao cơm còn không có ăn xong nhà ta nhị hoa liền đến này? Nếu là nhà ta nhị hoa sẽ đi, ta cũng liền không nói gì. Chính là, đừng nói đi, nhà ta nhị hoa liền bỏ đều sẽ không. Vương tư lệnh, ý của ngươi là có người từ nhà ngươi đem hải tử ôm ra tới. Ân. Vương Nhị Nhi lại cường điệu một lần, nhà ta nhị hoa còn sẽ không bỏ. Vương tư lệnh nhíu mày. Tạ đoàn trưởng, không có khả năng, nếu là có người tiến vào, ta khẳng định có thể nghe được. Phần 42. Vương Nhị Nhi nhìn nhìn tiểu hắc, người ngươi có thể nghe được. Xuất sinh ngươi cũng có thể nghe được. Đại gia cảm thấy tiểu hắc không có khả năng chạy đến nhà người khác trộm hài tử. Chính là, hài tử là tiểu hắc ngậm trở về. Hài tử cũng sẽ không bỏ, này. Tiểu mãn hai mắt nhíu lại, nhà ngươi hài tử là chính mình bỏ lại đây. Vương Nhị Nhi, nhà ta nhị hoa sẽ không bỏ. Tiểu hắc hướng Vương Nhị Nhi kêu vài tiếng, ngươi nhi tử là chính mình bỏ lại đây. Tiểu mãn cấp tiểu hắc thuận thuần mau, ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu Hắc sau khi rời khỏi đây, Tiểu Mãn nhìn nhìn Quách đoàn trưởng, đem hải tử cho ta. Quách đoàn trưởng vừa định đem hải tử cấp tiểu mãn, Vương Nhị Ni liền lớn tiếng nói, đừng cho nàng. Tạ đoàn trưởng trừng mắt nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt một cái, kêu cái gì? Ta là sợ nhị hoa đem trên người nàng quần áo làm dơ. Ngươi xem, nhị hoa trên người đều là thổ. Tiểu mãn cười cười, không có việc gì. Vương Nhị Ni cảm thấy nhiều người như vậy nhìn, Vương Tiểu Mãn cũng không dám đem nhị hoa thế nào, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ân. Quách đoàn trưởng mới vừa đem nhị hoa cho Tiểu Mãn liền đem nhị hoa phóng tới trên mặt đất. Vương Nhị Ni, Vương Tiểu Mãn, ngươi làm gì? Tiểu Mãn nhìn nàng một cái, ngươi không phải muốn biết ngươi nhi tử là như thế nào lại đây sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi ngươi nhi tử là như thế nào lại đây. Dù sao không phải bỏ lại đây. Vương Nhị Ni ngồi xổm trên mặt đất hướng nhị hoa vẫy vây tay, nhị hoa, lại đây, nương tại đây. Nhị hoa bỏ trên mặt đất cũng không núp ních. Vương Nhị Ni, xem, ta nhi tử căn bản sẽ không bỏ. Chương 64 nữ nhi của ta chính là Kim Nguyên Bảo. Tiểu mãn tử trên bàn bưng một mâm thịt đồ ăn phóng tới nhị hoa trước mặt. Nhị hoa đôi mắt lập tức liền sáng. Tiểu mãn cười cười. Nhị hoa duỗi tay đủ mâm, với không tới. Nhị hoa liền đi phía trước cọ cọ. Hắn vừa động, tiểu mãn liền đem mâm sau này kéo. Nhị hoa vừa thấy mỹ vị chạy lập tức đuổi theo. Nhị hoa mau đuổi theo thượng thời điểm tiểu mãn lại sau này lôi kéo. Cứ như vậy, nhị hoa trên mặt đất bỏ 2 mét nhiều. Vương Nhị Ni đều choáng váng, nhà ta nhị hoa sẽ bỏ. Tiểu mãn đem nhị hoa từ trên mặt đất bế lên tới nhét vào Vương Nhị Ni trong lòng ngực. Nhà ngươi nhị hoa bao lớn rồi? 11 tháng. Ngươi trước kia không dưỡng quá hải tử. Dưỡng quá, ta đại nhi tử đều 4 tuổi. Tiểu mãn nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt một cái. Dưỡng quá hải tử như thế nào còn không biết, tiểu hải tử chín nguyệt liền sẽ bò. Ta biết. Nhưng ta như thế nào kêu hắn hắn cũng bất động, hắn lại là sinh non. Ta liền cho rằng hắn xương cốt còn không có trường hảo. Tiểu mãn nhìn Vương Nhị Ni trong lòng ngực tiểu hoa nhi, hắn không phải xương cốt không trường hảo. Tiểu hắc ở thời điểm tìm tiểu hắc đi ra ngoài liền bắt đầu đủ trên bàn đồ ăn. Hắn là không muốn động. Vương Tư lệnh nhìn nhị hoa lại nhìn trên bàn đồ ăn. Tạ đoàn trưởng, ngươi nhi tử hành A, nghe mùi hương liền tới đây. Không tồi, về sau khẳng định đói không. Tạ đoàn trưởng là đã cảm thấy buồn cười lại rắc bất đắc dĩ, tiểu tử này, ta trở về liền thu thập hắn. Vương Tư lệnh cười cười, trở về đi, cấp hải tử đổi thân quần áo. Hảo. Tạ đoàn trưởng nhìn Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni, tiểu mãn, thực xin lỗi. Tiểu mãn, ngươi không nên cho ta xin lỗi, ngươi nên cấp tiểu hắc xin lỗi. Cấp tiểu hắc xin lỗi. Ngươi nói nó đi nhà ngươi trộm hải tử. Tạ đoàn trưởng, ngươi là nên cho tiểu hắc xin lỗi. Ta nghe Hàn đoàn trưởng nói, là tiểu hắc đem nhị hoa nhặt về tới. Nếu không phải tiểu hắc, nhị hoa còn ở trong sân bò. Này Vương Nhị Ni không nghĩ, nhưng nàng xác thật hiểu lầm tiểu hắc. Hào đi. Tiểu mãn đem tiểu hắc kêu tiến vào. Tiểu hắc vừa tiến đến, nhị hoa liền tưởng hướng nó trên người phát. Tiểu hắc chạy nhanh trốn đến tiểu mãn phía sau. Vương Nhị Ni nhìn tiểu hắc nói, tiểu hắc, thực xin lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi. Tiểu hắc gật gật đầu. Ý tứ là, được rồi, ngươi đi nhanh đi. Nói xin lỗi xong, tạ đoàn trưởng hai vợ chồng liền ôm hải tử đi trở về. Triệu đoàn trưởng hai vợ chồng cũng đi trở về. Như vậy một nháo, đồ ăn đều lạnh. Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng đều nói ăn lạnh là được. Lao Quách không đáp ứng. Các ngươi đều là anh hùng, ta Lão Quách không bản lĩnh khác, cũng là có thể cho các ngươi làm hai cái đồ ăn. Một hồi, Lão Quách liền đem đồ ăn làm tốt. Tạ đoàn trưởng về nhà liền huấn nhị hoa, tiểu tử ngươi như thế nào như vậy lười. Bỏ đều không bỏ. Nếu không phải cách vách đồ ăn quá hương, tiểu tử ngươi có phải hay không chuẩn bị vẫn luôn nằm ở trên giường bất động. Huấn xong nhi tử, lại bắt đầu huấn lão bà, còn có ngươi, cả ngày thủ hắn cũng không biết hắn sẽ bỏ. Về sau hắn không bỏ liền không cần uy hắn. Nhị hoa không biết chính mình đã bại lộ, còn ở kia cười ngây ngô. Tạ đoàn trưởng nhìn nhị hoa liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi cũng là mạng lớn, từ trên giường bò đi xuống cũng không quăng ngã. Vương Nhị Ni, về sau ta nhất định hảo hảo nhìn hắn. Tạ đoàn trưởng quét Vương Nhị Ni liếc mắt một cái, ngươi nếu là xem không được, ta liền đem nương kế đó. Ta nhưng không nghĩ bởi vì loại sự tình này ai hấn. Ta xem đến. Bà tới nàng liền không tự do. Ngươi yên tâm, ta ta nhất định đem bọn nhỏ xem trọng. Nếu là lại xảy ra chuyện, ta liền đem nương kế đó. Bên kia, Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng từ Tiểu Mãn Gia ra tới phía sau hướng quân khu đi biên nói chuyện thiếm. Quách đoàn trưởng, lão Quách tay nghề thật tốt. Vương Tư lệnh, ngươi cảm thấy cái kia lão thượng thế nào? Hán, không quá chú ý làm sao vậy? Ta cảm thấy hắn cũng không đơn giản. Không thể nào. Chẳng lẽ, Vương Tiểu Mãn bên người liền không có người thường? Có. Hàn Bân. Quách đoàn trưởng thiết Vương Tư lệnh liếc mắt một cái, không đến 30 coi như đoàn trưởng, người Hàn Bân nơi nào bình thường. Ta cảm thấy, Vương Tiểu Mãn nếu là tham gia quân ngũ, nói không chừng so với ta còn lợi hại. Quách đoàn trưởng kinh ngạc nhìn Vương Tư lệnh, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Trực giác. Quách đoàn trưởng cười cười. Vương Tư lệnh, ngươi đừng không tin. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn. Đánh quỷ tử thời điểm, rất nhiều lần ta đều là dựa vào trực giác sống sót. Càng nói càng huyền. Ha ha. Không nói, tóm lại, Vương Tiểu Mãn là một nhân vật. Như thế. Kinh thành. Trần Kiều từ lúc trên xe xuống dưới, Trần Mẫu liền ôm lấy nàng. Tiểu Kiều, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi nếu là lại không trở lại, nương liền dọn qua đi cùng ngươi trụ. Trần Kiều ôm ôm lão thái thái, nương, ngươi nếu là đi rồi, cha liền không ai quản. Trong nhà có bảo mẫu, không có việc gì. Trần Kiều cười cười, cha ta đâu? Mở hộp đi. Trần Xuyên, nương, ngươi có phải hay không quang thấy Kiều Kiều nhìn không thấy ta nha? Thấy, thấy, đi, vào nhà. Cơm nước xong sau, Trần Kiều liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Lão thái thái nhìn nhìn đại nhi tử, ngươi lại như thế nào đem Kiều Kiều khuyên trở về? Trần Xuyên xoa xoa huyệt thái dương, không phải khuyên trở về. Lão thái thái sửng sốt một chút, kia Kiều Kiều như thế nào đã trở lại? Ta đánh thật nhiều điện thoại, nàng đều không trở lại. Trần Xuyên đem trải qua nói một chút. Lão thái thái, Kiều Kiều tỉnh lại không cùng ngươi nháo? Không có. Kiều Kiều thực thông minh. Đúng vậy. Ngươi nọ vốn dĩ liền không thích nàng. Nàng nếu là lại cùng trong nhà nháo phiên, liền càng không cơ hội. Người nọ trong lòng thực sự có người khác. Tiểu Kiều quan sát hắn 2 năm. Lão thái thái thở dài, vậy ngươi nói, Tiểu Kiều sẽ đã quên hắn sao? Không biết. Hắn thích người kia có chúng ta Kiều Kiều hảo. Không biết. Lão thái thái trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Ta vừa nghe hắn trong lòng có người liền đem Tiểu Kiều mang về tới. Cũng là... Cách xa, Kiều Kiều có lẽ liền đem hắn đã quên. Ta cũng là như vậy tưởng. Mặt khác, ta tưởng cấp Kiều Kiều tìm cái đối tượng. Này, muốn hay không từ từ. Ta sợ càng chờ càng phiền toái. Hai người đang nói, Trần Lão đã trở lại. Xuyên tử, Kiều Kiều đâu? Ở trên lầu nghỉ ngơi. Trần Lão xoay người liền tưởng lên lầu. Lão thái thái, ngươi trước đừng đi lên, ta cùng ngươi nói điểm sự. Đợi lát nữa lại nói. Trần Xuyên, là về Kiều Kiều. Trần Lão ngồi xuống trên sofa, nói đi. Trần Xuyên mới vừa nói xong, Trần Lão liền chụp hạ tay vịn, hôn đảng, thế nhưng không thích nữ nhi của ta. Lão thái thái phiết Trần Lão liếc mắt một cái, người nữ nhi lại không phải Kim Nguyên Bảo. Nữ nhi của ta chính là Kim Nguyên Bảo. Trần Xuyên, cha, không nói cái này. Ta tưởng cấp Kiều Kiều tìm cái đối tượng. Hành, chọn tốt. Ân. Buổi tối, Trần Lão đem mấy cái nhi tử đều gọi vào thư phòng. Trần Xuyên sau khi nói xong, Trần Lão nhị hỏi, đại ca, ngươi tưởng cấp Kiều Kiều tìm cái dạng gì? Trần Xuyên đem từ Trần Kiều trong sách rớt ra tới kia tờ giấy đem ra, ta muốn tìm cái như vậy. Trần Lão tam đi qua đi nhìn nhìn, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đại ca, ngươi này yêu cầu có điểm mơ hồ, ngươi có thể nói hay không nói cụ thể điểm. Này không phải yêu cầu của ta, đây là Kiều Kiều yêu cầu. Kiều Kiều. Đối. Này tờ giấy là từ Kiều Kiều trong sách rớt ra tới, này tự cũng là Kiều Kiều. Ta hỏi qua Quách đoàn trưởng, nam nhân kia có thể hay không xứng đôi hai câu thơ này. Quách đoàn trưởng nói có thể. Trần gia người tâm đều có điểm trầm. 3 ngày sau, Trần gia tìm được rồi một cái xứng đôi hai câu thơ này nam nhân. Trần Kiều đang xem thư, Trần Xuyên lên đây, Kiều Kiều. Ca cho ngươi giới thiệu cái đối tượng. Chương 65 tiểu tử, cho ta đương nhi tử đi. Trần Kiều đem thư phóng tới trên bàn, hảo. Trần Xuyên sửng sốt một chút. Hắn cho rằng Trần Kiều sẽ cự tuyệt, trước đó chuẩn bị một đống lời nói. Không nghĩ tới, Trận Kiều đáp ứng như vậy thông khoái. Tiểu Kiều, ngươi thật sự nguyện ý. Ân. Trận Kiều nhìn ngoài cửa sổ nói, yêu thầm quá mệt mỏi, không có hy vọng yêu thầm càng mệt. Có đôi khi, ta cũng tưởng từ bỏ. Nhưng chính là luyến tiếc. Nếu các ngươi muốn cho ta cùng người khác xử đối tượng, ta đây liền thử xem đi. Nếu có thể yêu người khác, các ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Nếu là ái không thượng, các ngươi cũng đừng ép ta. Ta tình nguyện cùng Vũ làm bạn cũng không muốn cùng một cái không yêu người cộng độ cả đời. Hành! Trần Xuyên tưởng, nếu là cái này không được, ta liền lại tìm. Tổng có thể tìm cái ngươi thích. Hành đi! Đúng rồi, công tác của ta an bài hảo sao? Ngươi không hề nghỉ mấy ngày. Không được. Ca, ta thích khiêu vũ. Hành! Trần Xuyên cảm thấy, đi làm cũng hảo, đỡ phải cả ngày tưởng nam nhân kia. Ca cho ngươi an bài. Cảm ơn ca. Trần Xuyên xoa xoa Trần Kiều đầu, đi, ca mang ngươi đi gặp người kia. Ca cùng ngươi nói, người kia so Trương Tuấn khá hơn nhiều. Phải không? Ân. Hán. Bên kia, Hàn Bân do dự mấy ngày vẫn là đem trong lòng vấn đề hỏi ra tới. Tiểu Mãn, ngươi chuẩn bị khi nào cùng Trương Tuấn liêu trên đường hiểu biết? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, tùy thời. Không thể tùy thời, hắn là lão sư, đến cấp học sinh đi học. Tiểu Mãn ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Tiểu Mãn, ta cũng muốn nghe xem ngươi ở trên đường đều gặp cái gì thú vị sự. Tiểu Mãn cố ý đậu hắn, hành. Ta hiện tại liền cho ngươi giảng. Đừng nói. Như thế nào? Ngươi lại không muốn nghe. Không phải. Ngươi xem, ta cũng muốn nghe, Trương Tuấn cũng muốn nghe. Ngươi nếu là trước cùng ta nói, Trương Tuấn tới ngươi còn phải lặp lại lần nữa. Không có việc gì. Nói hai lần nhiều mệt nha. Tiểu Mãn cười cười, không mệt. Mệt. Ngươi xem như vậy được chưa? Chờ ta nghỉ ngơi thời điểm ta đem Trương Tuấn mời đến. Đến lúc đó ngươi nói tiếp, nói vậy giảng một lần là được. Phần 43. Tiểu Mãn cảm thấy lại đậu đi xuống Hàn Bân nên ngủ không được. Hảo. Hàn Bân yên tâm, ta đây đi theo Trương Tuấn nói. Ân. Hàn Bân vô cùng cao hứng đi rồi. Cách vách, Vương Nhị Ni đều mau sầu đã chết. Chứ bỏ muốn đi Tiểu Mãn ra, nàng như thế nào đâu, Nhị Hoa đều bất động. Tạ đoàn trưởng cũng sầu. Đánh đi, quá tiểu. Mắng chửi đi, nghe không hiểu. Cuối cùng, Vương Nhị Ni không có biện pháp. Cùng tạ đoàn trưởng thương lượng thương lượng. Tiểu Mãn ra nấu cơm thời điểm đem Nhị Hoa phong tới trong viện. Nhị Hoa giật giật cái mũi nhỏ liền hướng Tiểu Mãn ra bò. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Vương Nhị Ni, ngươi nhi tử chính là cái tiểu thèm yêu. Tạ đoàn trưởng, ngươi nấu cơm nếu là ăn ngon, hắn cũng không hướng nhà người khác chạy. Người cách vách lao nhân trước kia là đầu bếp, ta trước kia liền một nông thôn phụ nữ, như thế nào cùng nhân ra so. Tạ đoàn trưởng nhìn nhìn bò tặc mau nhi tử, đi thôi. Ân. Tiểu Hắc đang ở trong viện đi bộ, cửa bỗng nhiên nhiều cái tiểu nhân. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, chủ nhân, cách vách ra lười hoa hoa lại tới nữa. Nhị Hoa nhìn đến Tiểu Hắc bò càng nhanh. Tiểu Hắc chạy nhanh trốn. Nó một trốn, Nhị Hoa nóng nảy. A a vài tiếng liền từ trên mặt đất đứng lên. Đứng lên còn không tính, còn đi phía trước đi. Vương Nhị Ni kinh ngạc há to miệng, Nhị Hoa sẽ đi rồi. Tạ đoàn trưởng che hạ mặt. Hắn này dưỡng cái gì nhi tử nha? Cha mẹ như thế nào kêu đều bất động, nhân ra Tiểu Hắc thấy hắn liền trốn hắn còn thượng cột đuổi theo. Vương Nhị Ni nhìn nhìn tạ đoàn trưởng, ngươi nói. Hàn đoàn trưởng ra phong thủy có phải hay không so nhà chúng ta hảo? Ngươi xem, Nhị Hoa gần nhất này liền sẽ đi rồi. Tạ đoàn trưởng trừng mắt nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt một cái gì phong thủy? Ngươi nhi tử chính là lười. Nhị Hoa tuy rằng sẽ đi rồi, chính là đi không xong. Tiểu Hắc sợ hắn quăng ngã, liền không né. Sân cũng không lớn, Tiểu Mãn ra tới thời điểm Nhị Hoa đã ôm lấy Tiểu Hắc chân. Tiểu Hắc hướng Vương Nhị Ni kêu vài tiếng. Mau đem ngươi nhi tử ôm đi. Nhìn đến Tiểu Mãn, Vương Nhị Ni chạy nhanh nói, muội tử, các ngươi vội của các ngươi, không cần tiếp đón chúng ta. Chúng ta chính là muốn cho cái này lười hoa hoa động động. Tiểu Hắc lại kêu vài tiếng, mau đem ngươi nhi tử ôm đi. Nhị Hoa ôm lấy Tiểu Hắc sau thật cao hứng, ha ha. Tiểu Mãn đem Nhị Hoa từ trên mặt đất ôm lên, Nhị Hoa không muốn, xoắn thân mình đủ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chạy nhanh trốn đến trong phòng. Tiểu Hắc không thấy, mùi hương còn ở Nhị Hoa lại xoắn thân mình đi đủ phòng bếp. Tiểu Mãn đem Nhị Hoa phóng tới trên mặt đất, nhị hoa vừa rơi xuống đất liền hướng phòng bếp đi. Tiểu mãn nhìn nhìn Vương Nhị Nhi, ngươi nhi tử sẽ đi rồi. Vừa rồi tiểu hắc trốn hắn, hắn quính lên liền biết. Tiểu mãn cười cười, tiểu hài tử đều thích động vật. Vương Nhị Nhi, nhà ta cái này không chỉ có thích động vật, còn ăn ngon. Ngươi xem. Nhị hoa đã muốn chạy tới phòng bếp cửa. Tiểu hài tử đều như vậy. Tiểu mãn đi đến phòng bếp cửa hô thanh quách thúc. Lao quách đầu cũng không hồi, làm sao vậy? Tiểu mãn sờ sờ nhị hoa đầu, nhà ta tới cái tiểu khách nhân. Nhị hoa cho rằng tiểu mãn cùng hắn chơi, bắt lấy tiểu mãn quần kêu vài tiếng. Lao quách quay đầu nhìn lại, nha, tiểu thèm miêu tới. Nhị hoa lôi kéo tiểu mãn đi phía trước đi rồi vài bước. Lao quách, nha, tiểu thèm miêu sẽ đi rồi. Trong nồi chính xào đồ ăn, nhị hoa nghĩ tới đi. Tiểu mãn liền đem hắn từ trên mặt đất ôm lên, cái này ngươi không thể ăn. Quách thúc, cấp hải tử trưng cái trứng. Hành! Nơi này nhiệt, ngươi đem hải tử ôm đi ra ngoài đi. Hảo! Nghe được phải cho nhị hoa trưng trứng, Vương Nhị Nhi chạy nhanh nói, không cần không cần, chúng ta chính là muốn cho cái này lười hải tử động động. Tiểu mãn, không có việc gì. Này! Này như thế nào không biết xấu hổ? Mọi người đều là hàng xóm. Không có việc gì. Này! Hào đi! Từ phòng bếp ra tới, tiểu mãn liền đem nhị hoa phong tới trên mặt đất. Chân một đụng tới mà nhị hoa liền hướng phòng bếp đi. Vương Nhị Nhi chạy nhanh đem nhị hoa ôm lên. Nhị hoa không vui, hoa! Hoa! Vương Nhị Nhi hống nửa ngày cũng không hống trụ. Cuối cùng đành phải đem hắn phong tới phòng bếp cửa. Hắn nếu là đi vào, Vương Nhị Nhi liền đem hắn ôm ra tới. Vài lần lúc sau, nhị hoa đã biết. Không thể đi vào, nhưng có thể đứng ở cửa. Nhị hoa liền bái phòng bếp môn hướng bên trong nhìn. Tạ đoàn trưởng thật là không mặt mũi nhìn, này cái gì hài tử nha. Hàn Bân đã trở lại, nha, nhị hoa sẽ đứng. Tạ đoàn trưởng, gần nhất nhà ngươi liền biết. Thật sự, Hàn Bân đi qua đi đem nhị hoa từ trên mặt đất ôm lên, như vậy thích nhà ta, kia cho ta đường con nuôi đi. Tạ đoàn trưởng, hắn không phải thích nhà ngươi, hắn là thích nhà ngươi cơm. Thích nhà ngươi mã. Kia cũng đúng. Hàn Bân cơ cơ nhị hoa, tiểu tử, cho ta đương nhi tử đi. Nhị hoa cho rằng Hàn Bân cùng hắn chơi, ha ha. Ha ha. Một hồi, trứng trứng hảo. Lao quách cầm chén cho Vương Nhị Nhi, thổi thổi lại uy. Hảo. Phiền toái ngươi. Lao quách sờ sờ nhị hoa đầu, không phiền toái. Tạ đoàn trưởng xem nhân ra muốn ăn cơm khiến cho Vương Nhị Nhi cầm chén cho hắn. Nhị hoa vừa thấy ăn ngon chạy lập tức liền nóng nảy. A a. Tạ đoàn trưởng bưng chén sau này lui lại mấy bước, nhị hoa chạy nhanh theo đi lên. Cứ như vậy, tạ đoàn trưởng dùng một chén trưng trứng làm nhi tử chính mình đi trở về ra. Nhị hoa vừa đi, tiểu hắc liền từ trong phòng ra tới. Hàn Bân tiến đến tiểu mãn bên người, tiểu mãn, ta cũng sinh cái hải tử đi. Chương 66 xem đem ngươi dọa. Tiểu mãn không nói chuyện. Hàn Bân, tiểu mãn. Ta cũng sinh cái hải tử đi. Ngươi xem, nhị hoa nhiều đáng yêu. Đáng yêu. Là nha. Quách thúc một phen trưng trứng lấy ra tới, nhị hoa lập tức đem cái miệng nhỏ mở ra. Kia cái miệng nhỏ trương, tròn xoe. Tiểu mãn cười cười, ăn cơm. Tiểu mãn, ta cũng sinh cái hải tử đi. Có hải tử, trong nhà liền náo nhiệt. Hiện tại trong nhà cũng thực náo nhiệt. Có hải tử càng náo nhiệt. Tiểu mãn. Tiểu hài tử thật sự thực đáng yêu. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi không đói bụng. Đói. Tiểu mãn. Ăn cơm. Hào đi. Tiểu mãn, tiểu hài tử thật sự thực đáng yêu. Tiểu mãn cười cười, đã biết. Ăn cơm thời điểm, Hàn Bân liền vẫn luôn cân nhắc, đã biết là sinh nha vẫn là không sinh nha. Cách vách, đại hoa nuốt nuốt nước miếng. Nương, ta cũng muốn ăn. Tạ đoàn trưởng nhìn nhìn Vương Nhị Nhi. Cấp đại hoa cũng trưng một cái. Vương Nhị Nhi không nghĩ cấp đại hoa trưng, trứng gà không nhiều lắm. Vậy ngươi cấp đại hoa ăn một ngụm. Ân. Vương Nhị Nhi muống một ngụm vừa muốn uy đại hoa, nhị hoa không làm, á á á. Tạ đoàn trưởng, tính. Đại hoa, cha mang ngươi đi mua đường. Đại hoa nhìn nhìn đệ đệ lại nhìn nhìn trưng trứng, hảo đi. Tạ đoàn trưởng đem đại hoa ôm lên, hảo nhi tử, đi. Một hồi. Tạ đoàn trưởng mang theo đại hoa đã trở lại. Vương Nhị Nhi nhìn nhìn đại hoa, cao hứng. Đại hoa gật gật đầu. Vậy ngươi nhìn đệ đệ, nương chạy nhanh nấu cơm. Hảo. tiểu mãn ra buổi sáng cùng buổi tối ăn tương đối thanh đạm, mùi hương không nùng. Nhị hoa không nháo qua đi. Giữa trưa liền không được, tiểu mãn ra một nấu cơm, nhị hoa liền tưởng trụ tiểu mãn ra chạy. Tạ đoàn trưởng cũng muốn cho nhi tử nhiều động động. Liền cùng vương nhị ni nói, ta xem hàn đoàn trưởng ái nhân không phải keo kiệt người. Nhị hoa muốn đi liền đi thôi. Đi thời điểm mang cái trứng gà. Ta không thể lao ăn người ta hàn đoàn trưởng ra trứng gà. Vương nhị ni, ta ra đi, nhân ra có thể hay không ngại phiền. Kia làm sao bây giờ? Nhị hoa lão bất động cũng không được. Ở nhà ta, nhị hoa là có thể bất động liền bất động, đi nhân ra ra nhị hoa động so với ai khác đều mau. Ngươi nếu là sợ nhân ra phiền liền giúp nhân ra làm điểm sống. Kia hành đi. Đại hoa cũng muốn đi. Tạ đoàn trưởng không làm, ngươi đệ đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngươi đã là đại hài tử, không thể đuổi nhân ra ăn cơm thời điểm đi nhân ra ra. Tiểu mãn đang xem thư, tiểu hắc vào được, chủ nhân, cách vách lười hoa hoa lại tới nữa. Tiểu mãn cười cười, xem đem ngươi dọa. Hắn như vậy tiểu, ta cũng không dám chạm vào hắn. Tiểu mãn buông thư từ trong phòng đi ra. Nhị hoa chính rỗi cổ hướng phòng bếp xem. Vương nhị ni có điểm ngượng ngùng, đứa nhỏ này, ở nhà như thế nào kêu đều bất động. Ta cùng lao tạ đều mau sầu đã chết. Tiểu mãn cười cười, lớn thì tốt rồi. Chỉ mong đi. Muội tử, ta cầm viên trứng gà, ngươi xem. Tiểu mãn đem quách thúc từ phòng bếp kêu lên. Lao quách méo méo nhị hoa mặt, tiểu thèm yêu. Nhị hoa biết cái này lão nhân có ăn ngon. Liền hướng lao quách cười cười. Trứng gà trưng hảo sau, vương nhị ni dùng trưng trứng đem nhi tử cầu trở về nhà. Sau khi trở về, vương nhị ni cầm chén nơi nơi chuyển động, nhị hoa cũng đi theo chuyển. Xoay vài vòng, vương nhị ni mới uy nhị hoa. Tạ đoàn trưởng nhìn nhìn vương nhị ni. Chu nghệ là không cần suy nghĩ, nếu không, ta cấp nhị hoa dưỡng chỉ cầu. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng ngươi liền tránh như vậy điểm tiền. Không chỉ có muốn dưỡng chúng ta ba, còn phải cấp quê quán gửi điểm, ngươi còn tưởng lại muốn cái khuê nữ. Tạ đoàn trưởng sờ sờ cái mũi. Vậy ngươi liền nhiều giúp vương tiểu mãn làm điểm sống. Ân. Buổi chiều, tiểu mãn đang ở cấp tiểu hát xoát mau, vương nhị ni mang theo hai cái nhi tử lại đây. Đại hoa nhìn đến tiểu hát có điểm sợ, không dám qua đi. Nhị hoa một chút đều không sợ. Vương nhị ni một phen hắn phóng tới trên mặt đất, hắn liền chiều tiểu hát đi qua. Tiểu hát tưởng đem hắn dọa đi, liền trừng mắt kêu vài tiếng. Nhị hoa cho rằng tiểu hát cùng hắn chơi, cũng trừng mắt kêu vài tiếng. Tiểu hắc, chủ nhân, ta không nghĩ ở trong phòng ốc. Tiểu mãn ở tiểu hắc bên lỗ thai nhỏ giọng nói, hắn không ngươi tưởng như vậy nhược. Ngươi chỉ cần không dẫm đến hắn liền không có việc gì. Tiểu hắc, thật sự. Tiểu mãn gật gật đầu. Tiểu hắc, kia hành đi. Nhị hoa ôm chặt tiểu hắc chân. Tiểu hắc thân thể lập tức liền cương. Tiểu mãn cho nó thuận thuận mau nó mới thả lỏng. Vương nhị ni đã cùng tiểu mãn hàn huyên hơn 10 phút. Nhị hoa còn treo ở tiểu hắt trên đùi. Vương nhị ni nhìn không được, đem nhị hoa từ tiểu hắt trên đùi lột xuống dưới. Tiểu hắt một giải phóng liền chạy tới trong phòng. Đáng tiếc, này sẽ không phải cơm điểm, trong phòng bếp không mùi hương. Nhị hoa xem tiểu hắt chạy liền đuổi theo. Vương nhị ni sợ nhị hoa quăng ngã, cũng theo đi lên. Một hồi, tiểu hắt liền từ trong phòng ra tới, trên đùi còn treo cái tiểu hoa nhi. Tiểu hắt thật cẩn thận đi tới tiểu mãn bên người. Chủ nhân, tiểu tử này như thế nào như vậy phiền nhân? Tiểu mãn sờ sờ tiểu hắc đầu, hắn thích ngươi. Ta không thích hắn. Tiểu mãn đem nhị hoa từ tiểu hắc trên đùi lột xuống dưới, ngươi mang theo hắn xoay quanh đi. Tiểu hắc hai cái lỗ thai đều gục xuống xuống dưới, hành đi. Nửa giờ sau, nhị hoa chuyển mệt mỏi. Đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ngồi xuống hạ liền ngáp một cái. Tiểu hắc nhìn tiểu mãn kêu vài tiếng, chủ nhân, này so đánh giặc còn mệt. Nhanh, sợ mặt sau cái kia tiểu ra hỏa quăng ngã. Chậm, mặt sau cái kia tiểu ra hỏa lại muốn hướng nó trên đùi ba. Vương nhị ni từ trên mặt đất đem nhị hoa ôm lên. Muội tử, nhị hoa mệt nhọc, chúng ta đi trở về. Ngươi nếu là có việc đã kêu ta, ta ở nhà cũng không có việc gì. Tiểu mãn cười cười, hảo. Các nàng vừa đi, tiểu hắc liền chạy tới tiểu mãn bên người. Chủ nhân, chúng ta khi nào vào núi? Như thế nào? Sợ. Tiểu hắc gật gật đầu. Nhanh. Chủ nhân, ta có thể ở trong núi nhiều ngốc mấy ngày sao? Tiểu mãn cười cười, nhị hoa thực mau liền trưởng thành. Phần 44. Tiểu Hắc hai mắt sáng ngời, sau khi lớn lên có phải hay không liền không trên ta? Ân, cái này có hải tử trưởng thành càng trên người. Chủ nhân, ngươi đừng nói nữa, ta muốn vào sơn. Tiểu Mãn vô vô Tiểu Hắc đầu, quá mấy ngày liền đi. Trương Tuấn đang ở chính mình trong văn phòng viết giáo án, Hàn Bân vào được. Trương Tuấn chỉ bên cạnh ghế dựa, ngươi trước ngồi một lát, ta một hồi liền viết xong. Không cần, ta nói một câu liền đi. Ngươi ngày mai có hay không sự? Nếu là không có việc gì liền đi nhà ta ăn cơm đi. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân cười cười, chính là có việc cũng đến đẩy. Hàn Bân cắn chặt răng, vậy như vậy định rồi. Hảo! Nói cho Tiểu Mãn, ta ăn cơm sáng liền qua đi. Hàn Bân lại cắn chặt răng, chúng ta thỉnh ngươi ăn chính là cơm trưa. Ta biết ta. Hàn Bân ở trong lòng nói, vậy ngươi đi như vậy sớm làm gì? Ngươi giữa trưa qua đi là được. Trương Tuấn nhướng mày, Tiểu Mãn đi rồi như vậy nhiều địa phương, khẳng định biết không thiếu kỳ văn giật sự. Ta nếu là giữa trưa đi, sợ là nói không xong. Nếu là nói không xong. Đình. Buổi sáng đi liền buổi sáng đi. Đúng rồi, về sau Tiểu Mãn liền không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Phải không? Ân. Tiểu Mãn phải cho ta sinh hài tử. Trương Tuấn cười cười, sinh hài tử, nàng cũng vẫn là Vương Tiểu Mãn. Những lời này, Hàn Bân nghe hiểu, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi từ Tiểu Mãn trong lòng đuổi ra đi. Trương Tuấn cười. Ta chờ. Chương 67 Tân giao lưu phương thức. Về đến nhà, Hàn Bân liền cùng Tiểu Mãn nói hắn ngày mai thỉnh Trương Tuấn về đến nhà tới ăn cơm. Tiểu Mãn lừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Hàn Bân tiến đến Tiểu Mãn bên người, ngươi không phải thích vũ khí sao? Ta nghĩ cách mang ngươi đi xem. Không cần. Ngươi không thích. Thích. Vậy ngươi? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân, nếu là khác quân tẩu đã biết, cũng phải đi xem. Các ngươi là làm xem vẫn là không cho xem. Này! Được rồi! Ngươi vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào chiêu đái Trương Tuấn đi. Hàn Bân trong lòng vui vẻ, ta chiêu đái. Tiểu Mãn viết hắn liếc mắt một cái, ngươi là nhà này nam chủ nhân. Nghe được lời này, Hàn Bân trong lòng cùng uống lên mật dường như, đúng vậy, ta là nhà này nam chủ nhân. Trương Tuấn tới đương nhiên là ta chiêu đái. Tiểu Mãn cười cười, quá mấy ngày ta muốn vào sơn. Vào núi. Ân. Hàn Bân cho rằng Tiểu Mãn muốn vào sơn săn thú, lấy Tiểu Mãn bản lĩnh, một ngày là đủ rồi. Kia chờ ta nghỉ ngơi thời điểm cùng ngươi cùng đi. Ngươi không như vậy nhiều thời gian. Hàn Bân sửng sốt một chút, ngươi muốn đi mấy ngày? Nhiều thì một tháng, chậm thì nửa tháng. Lâu như vậy. Ân. Ngươi muốn đánh cái gì? Ta không săn thú. Vậy ngươi vào núi làm gì? Khai hoang trồng trọt. Khai hoang trồng trọt. Ân. Tiểu Mãn đối mà có chấp niệm. Mặc kệ đến nào, Tiểu Mãn đều sẽ nghĩ cách lộng khối địa. Nhà ta lương thực đủ ăn. Ta thích trồng trọt. Hàn Bân không nghĩ làm Tiểu Mãn như vậy mệt, nhà ta không phải có khối đất trồng rau sao. Quá ít. Kia. Ngươi tưởng loại nhiều ít. 50 mẫu. Hàn Bân kinh ngạc trừng lớn mắt, 50 mẫu. Ngươi loại đến lại đây. Ân. Thế nào cũng phải loại. Ân. Kia, ngươi chờ mấy ngày, ngươi một người đi ta không yên tâm. Ta nghĩ cách nhiều thỉnh mấy ngày giả bồi ngươi đi trong núi nhìn xem. Nếu là không thích hợp, ta liền không loại. Hành. Ngày hôm sau, Hàn Bân sớm liền chuẩn bị tốt. Nhưng chờ mãi, Trương Tuấn chính là không tới. Đều mau 9 giờ, Trương Tuấn còn không có tới. Hàn Bân ngồi không yên. Tiểu Mãn, ta đi xem hắn như thế nào còn không có tới. Tiểu Mãn viết hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn cho hắn sớm một chút tới. Không phải. Ta ước gì hắn không tới. Hắn nói ăn cơm sáng liền tới đây. Hắn đậu ngươi. Đậu ta. Ngươi nếu là đi nhà người khác làm khách, sẽ đi như vậy sớm. Hàn Bân cắn chặt răng. Sẽ không. 10 giờ thời điểm, Trương Tuấn dẫn theo lễ vật tới. Hàn Bân tưởng tấu Trương Tuấn một đốn, ngồi, uống trà. Trương Tuấn cười cười, hảo, chờ lâu rồi đi. Hàn Bân cắn chặt răng, không lâu. Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn nói, câu cửa miệng nói, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Ta đọc thư nhiều, hành địa phương lại thiếu. Nếu là có cơ hội, ta cũng nghĩ đến tổ quốc các nơi đi vừa đi. Tiểu Mãn, sẽ có. Trương Tuấn cười cười, ngươi đều đi qua này đó địa phương. Tây Bắc, Giang Nam. Kế tiếp, Tiểu Mãn nói rất nhiều. Tiểu Mãn nói, Trương Tuấn trên cơ bản đều biết, hắn tuy rằng không có đi qua những cái đó địa phương, nhưng hắn từ trong sách nhìn đến quá quan với những cái đó địa phương miêu tả. Hàn Bân liền bị thổi. Hắn nhưng thật ra đi qua không ít địa phương. Nhưng hắn là đi đánh giặc, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Hắn cũng không thấy quá như vậy nhiều thư. Cho nên, trừ bỏ nghe, Hàn Bân không biết chính mình còn có thể làm gì. Giữa trưa, Nhị Hoa nghe mùi hương lại đây. Nhị Hoa gần nhất, Tiểu Hắc liền trốn đến trong phòng. Nhìn đến Nhị Hoa, Hàn Bân tâm tình hảo điểm. Vương Nhị Ni xem Tiểu Mãn ra có khách nhân, liền tưởng đem Nhị Hoa ôm trở về. Hàn Bân, tẩu tử, vào đi, đây là ta cùng Tiểu Mãn đồng hương, cũng là chúng ta quân khu con cháu trường học lão sư, hắn họ Trương, ngươi kêu hắn Trương lão sư là được. Trương Tuấn Tử ghế trên đứng lên, tẩu tử hảo. Trương lão sư hảo. Ta tìm Quách Thúc có chút việc, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Nhị Hoa đi qua đi vô vô phòng bếp, chụp xong sau còn gọi vài tiếng. Giống như đang nói, ta tới, ta tới. Quách Thúc ra tới đem trứng gà lấy tiến vào sau Nhị Hoa liền ngoan ngoan đứng ở cửa chờ. Thường thường động động cái mũi nhỏ, giống như đang nói, thơm quá, thơm quá. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ngươi xem, Nhị Hoa nhiều đáng yêu. Tiểu Mãn cười cười. Vương Nhị Ni đem Nhị Hoa mang đi sau, Tiểu Mãn ra cùng ăn cơm. Trên bàn cơm, Trương Tuấn cùng Lao Quách trò chuyện 8 món chính hệ, Mãn Hán toàn tịch. Cùng Lao Thượng trò chuyện kinh Phật. Cơm nước xong, Trương Tuấn liền cáo tử. Ban đêm, Hàn Bân như thế nào cũng ngủ không được. Trước kia, hắn không rõ Trương Tuấn vì cái gì như vậy tự tin. Hiện tại, hắn minh bạch. Trương Tuấn không chỉ lớn lên hảo, còn bác học. Người như vậy, thật sự thực hấp dẫn người. Buồn bực một đêm, Hàn Bân nghĩ thông suốt. Hắn làm gì lấy chính mình khuyết điểm cùng nhân ra sở trường so. Hắn là tham gia quân ngũ, Trương Tuấn là thư sinh. Bọn họ chức nghiệp bất đồng, am hiểu cũng bất đồng. Trương Tuấn thiện trường đọc sách, hắn thiện trường đánh giặc. Bất quá, tuy nói không cần lấy chính mình khuyết điểm cùng nhân ra sở trường so, nhưng nên học tập còn phải học tập. Trương Tuấn nếu không phải đọc sách nhiều, cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Ngày hôm sau giữa trưa, Hàn Bân lấy về tới 2 quyển sách. Tiểu Mãn cầm lấy tới nhìn nhìn. Vừa thấy liền luyến tiếc buông xuống. Cơm đều đã thượng bàn, Tiểu Mãn còn đang xem. Hàn Bân, Tiểu Mãn, ăn cơm. Các ngươi ăn đi. Lao Thượng nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi lấy về tới là cái gì thư? 36 kế, binh pháp tôn tử. Lao Thượng cười cười, trách không được luyến tiếc buông. Hàn Bân hai mắt sáng ngời, Tiểu Mãn thích binh thư. Ân, ngươi nếu là không có việc gì, có thể cùng nàng nghiên cứu binh pháp. Hảo. Hắn cùng Tiểu Mãn chi gian lại nhiều một loại giao lưu phương thức. Hàn Bân cấp Tiểu Mãn cầm cái màn thầu, ăn cái màn thầu lót lót. Ân. Hàn Bân cơm nước xong liền đi bộ đội. Lao Quách cơm nước xong liền đi vườn rau. Một hồi, Tiểu Mãn xem xong rồi. Lao Thượng tò mò hỏi, các ngươi kia không có này 2 quyển sách. Ân. Kia, các ngươi kia có binh thư sao? Tiểu Mãn nhìn Lão Thượng liếc mắt một cái, chúng ta kia không chỉ có binh thư, chúng ta binh thư còn có trận pháp. Kia, ngươi viết quá binh thư sao? Viết quá. Lợi hại. Tiểu Mãn cười cười, ngươi cũng rất lợi hại. Ha ha. Buổi tối cơm nước xong, Hàn Bân đem 36 kế đem ra. Tiểu Mãn, 36 kế, ngươi có hay không không rõ? Không có. Hàn Bân không tin, thật sự. Ta đây khảo khảo ngươi. Hảo. Hàn Bân hợp với hỏi vài cái, Tiểu Mãn đều đáp đúng. Tiểu Mãn, ngươi thật lợi hại. Tiểu Mãn cười cười, ngươi có hay không địa phương nào không hiểu? Có. Ngươi xem này, còn có này. Tiểu Mãn cấp Hàn Bân nói hơn một giờ. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Tiểu Mãn cười cười, ngươi đoán. Ngươi thông minh. Không chỉ. Có người giáo ngươi. Ân. Đời trước, giáo nàng người nhưng đều là đại nho. Ai nha? Lợi hại như vậy. Ngươi không quen biết. Còn có, bọn họ đều đã qua đời. Bọn họ. Ngươi có thật nhiều sư phó. Ân. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy sư phó? Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi đoán. Chương 68 treo đầu dê bán thịt chó. Hàn Bân nghĩ nghĩ, ta đoán, ngươi ở gạt ta. Tiểu Mãn cười cười, ngươi không tin. Hàn Bân gật gật đầu, chúng ta đều là nông thôn loa, nào có người giáo ta này. ta đây là làm sao mà biết được. Ngươi là thiên tài nha. Ta cùng ngươi nói, ta trước kia đánh giặc thời điểm gặp được cá nhân, người nọ đặc biệt sẽ đánh giặc, vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng hắn là cái nào trưởng quân sự ra tới, sau lại mới biết được, nhân ra cái gì cũng chưa học quá. Mọi người đều nói, hắn là cái thiên tài. Tiểu Mãn nhìn nhìn Hàn Bân, vậy ngươi liền đem ta trở thành thiên tài đi. Ngươi vốn dĩ chính là thiên tài. Tiểu Mãn cười cười. Nàng cái này thiên tài là dùng mệnh đổi lấy. Ngủ thời điểm, Hàn Bân nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, chúng ta sư trưởng đã trở lại, ta tưởng thỉnh hắn ăn bữa cơm. Khi nào? Ngày mai được chưa? Hành. Bên kia, Hoắc sư trưởng khai vài thiên sẽ, mệnh muốn mệnh, cơm nước xong liền nằm tới rồi trên giường. Tiêu Quyên Quyên thu thập xong, trở về liền thấy Hoắc sư trưởng quần áo cũng chưa thoát liền nằm tới rồi trên giường. Lão Hoắc, lên đem quần áo cởi. Ta trước nằm sẽ. Nương, mở hộp so đánh giặc đều mệt. Tiêu Quyên Quyên lại đây cấp Hoắc sư trưởng đem giày cởi, mở hộp như thế nào sẽ so đánh giặc mệt. Ngươi không hiểu. Kia bang nhân đều là nhân tinh. Lão tử thiếu chút nữa bị bọn họ vòng đi vào. Nương, kia không phải không vòng đi vào sao? Lên tẩy rửa chân. Ta đi cho ngươi đoan thủy. Hoắc sư trưởng ngồi dậy, nhanh lên. Ân. Một hồi, Tiêu Quyên Quyên bưng thủy vào được. Hoắc sư trưởng đem chân thả đi vào. Tiêu Quyên Quyên biên cấp Hoắc sư trưởng rửa chân biên cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngươi biết không? Vương Tiểu Mãn tới. Biết. Hắn chiều nay liền đã trở lại, đến bộ đội hội báo xong công tác mới về nhà. Kia Vương Tiểu Mãn nhưng sẽ hưởng thụ. Tới thời điểm không chỉ có mang theo con ngựa, còn mang theo cái đầu bếp. Ngươi biết không? Biết. Hôm nay hắn vừa trở về liền đi Vương Tư lệnh kia hội báo công tác, hội báo xong công tác, Vương Tư lệnh liền nói với hắn, Lao Hoác, Vương Tiểu Mãn đồng chí tới. Hàn đoàn trưởng khẳng định sẽ thỉnh ngươi đến nhà hắn làm khách, hắn nếu là thỉnh ngươi ngươi liền nói với hắn ta cũng phải đi. Hắn cho rằng Hàn Bân không dám thỉnh Tư lệnh đến nhà hắn làm khách, hành. Ta làm hắn tự mình thỉnh ngươi. Phần 45. Hắn thỉnh qua. Ngươi không đi. Đi. Kia. Vương Tiểu Mãn đồng chí thu dưỡng hai cái góa bữa lao nhân, trong đó, có một cái lao nhân trước kia là đầu bếp, cái kia lão nhân làm cơm, tấm tắc, nhớ tới đều cảm thấy hương. Tiêu Quyên Quyên cấp Hoắc sư trưởng xoa xoa chân, nhà ta cũng chưa đầu bếp, hắn một cái đoàn trưởng, đảo dưỡng thượng đầu bếp. Nàng không hâm mộ Tiểu Mãn có mã, bởi vì nàng không trồng trọt. Cảm thấy dưỡng mã không có gì dùng. Nhưng nàng hâm mộ Tiểu Mãn không cần làm cơm. Hoắc sư trưởng nhíu mày, nhân ra kia đầu bếp không phải mướn, là thu dưỡng. Tiêu Quyên Quyên bĩu môi, treo đầu dê bán thịt chó. Nàng khẳng định là sợ người khác nói nàng, mới nói là thu dưỡng. Đừng nói bậy. Ngươi liền chờ xem đi. Quá mấy năm, kia hai cái lao nhân làm bất động, Vương Tiểu Mãn nhất định đem bọn họ đuổi ra đi. Không có khả năng, bọn họ là làm qua thủ tục. Làm qua thủ tục cũng vô dụng. Có chút thân sinh đều có không muốn cho cha mẹ dưỡng lao. Huống chi thu dưỡng. Ngươi đây là đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Vương Tiểu Mãn là người trưởng thành, làm quyết định phía trước khẳng định đã suy xét hảo. Nhân ra nếu quyết định thu dưỡng, khẳng định nguyện ý cấp kia hai cái lao nhân dưỡng lao. Tiêu Quyên Quyên cấp Hoắc sư trưởng xoa xoa chân, nói thật dễ nghe, thu dưỡng. Ta xem chính là tìm hai người cho nàng làm việc. Xong rồi còn không cần đưa tiền. Hoắc tư lệnh nhìn nhìn Tiểu Quyên Quyên, ngươi nha, chính là hâm mộ nhân ra. Ta mới không hâm mộ, ta chính là cảm thấy Vương Tiểu Mãn lừa người ta. Hoắc tư lệnh cười cười, ta còn không biết ngươi. Ngươi nếu là tưởng, ngươi cũng đi thu dưỡng một cái. Bất quá ta nhưng cùng ngươi nói tốt, thu dưỡng phải cho người ta dưỡng lao tống trùng, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ta mới không. Nhà nàng tuy rằng có chút tiền, nhưng kia đều là cho mấy đứa con trai tích góp. Ta lại không phải sẽ không nấu cơm. Ta cùng ngươi nói, không riêng ta như vậy tưởng, thật nhiều quân tẩu đều như vậy tưởng. Hoắc sư trưởng lắc lắc đầu. Các ngươi nha, được rồi, đừng nói nhân ra, ta làm ngươi cấp nhi tử tìm đối tượng, ngươi tìm được rồi không? Không. Như thế nào còn không có tìm? Tiêu Quyên Quyên đem thủy từ trên mặt đất bưng lên, ta phải cấp nhi tử tìm cái tốt. Không sai biệt lắm là được. Kia nào hành, ngươi hiện tại chính là sư trưởng. Nhìn đem ngươi đắc ý, hành, ngươi chậm rãi tìm đi, ta ngủ. Ân. Ngày hôm sau, Hàn Bân đi thỉnh Hoắc sư trưởng, Hoắc sư trưởng nói tư lệnh cũng phải đi, Hàn Bân khiến cho lính cần vụ trở về cùng Tiểu Mãn nói một tiếng. Giữa trưa, Nhị Hoa lại nghe mùi hương lại đây. Vương tư lệnh, ai ra, đứa nhỏ này đều sẽ đi rồi. Vương Nhị Ni ngượng ngùng nói nàng nhi tử là vì truy tiểu hắc tài học sẽ đi đường, đúng vậy. Vương tư lệnh, Hoắc sư trưởng, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Nhị Hoa lập tức đi phòng bếp. Hàn Bân hiện tại thấy Nhị Hoa liền mắt thèm. Hợp với nhìn vài mắt. Trứng gà trưng hào sau, Tiểu Mãn lại cho Vương Nhị Ni một chén nhỏ thịt, làm nàng mang về cấp Đại Hoa ăn. Vương Nhị Ni ngượng ngùng muốn, Tiểu Mãn nói, đây là cấp hải tử, không phải cho ngươi. Ngươi nếu là ngượng ngùng liền giúp Quách Thúc làm đôi giày. Kia! Ta đây liền cầm. Ân. Vương Nhị Ni một hồi đi, ta đoàn trưởng liền giật giật cái mũi, ta như thế nào ngửi được cổ thịt vị. Vương Nhị Ni cầm chén phóng tới trên bàn, Nhị Hoa chính là tùy ngươi. Ta nhi tử đương nhiên tùy ta. Tạ đoàn trưởng nhìn nhìn trong chén thịt, Hàn đoàn trưởng ái nhân cấp. Ân, ta cảm thấy người Vương Tiểu Mãn khá tốt. Như thế nào? Có người cùng ngươi nói Vương Tiểu Mãn không hảo. Vương Nhị Ni gật gật đầu, có người nói, Vương Tiểu Mãn mượn thu dưỡng danh nghĩa bóc lột góa bữa lao nhân. Nói bậy, có bản lĩnh các nàng cũng dưỡng hai cái. Chính là, Đại Hoa, tiến bảo, ngươi Tiểu Mãn gì cho ngươi một chén thịt. Đại Hoa đặng đặng đặng từ bên ngoài chạy tiến vào, hôm nay ta cũng có ăn ngon. Ân. Tạ đoàn trưởng nhìn nhìn đại nhi tử, hắn đại nhi tử cái gì cũng tốt, chính là nhát gan. Buổi chiều đi cảm ơn người Tiểu Mãn gì. Hảo. Buổi chiều, Vương Nhị Ni mang theo hai cái nhi tử lại đây cấp Tiểu Mãn đưa chén. Đưa xong chén, Vương Nhị Ni cùng Tiểu Mãn trò chuyện bên ngoài bắt quái, các nàng nhà, chính là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Tiểu Mãn cười cười. Người nhà khu có chút người nào, nàng rất rõ ràng. Mấy ngày nay, nàng nhưng không quăng ở nhà ngồi. Không cần lý các nàng. Ân. Đúng rồi, ngươi cùng Quách Thúc, thượng thúc giày mã là bao lớn. Hàn Bân bộ đội thượng phát liền đủ xuyên, Vương Nhị Ni liền không hỏi. Ngươi cấp Quách Thúc làm là được. Không có việc gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kia hành đi. Bên kia... Trần Kiều hợp với thấy ba cái nam đều không hài lòng. Trần Kiều đang ở nghe âm nhạc, Trần Xuyên lên đây, Tiểu Kiều, ngày mai cùng ca đi ra ngoài thấy cá nhân. Ca, các ngươi không đổi. Ta đời này liền cùng vũ đạo làm ra vẻ bạn. Trần Xuyên nhíu mày, ngày mai cái này ngươi khẳng định vừa lòng. Không được. Ta tình nguyện một người quá cũng không muốn gả một cái chính mình không thích người. Ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta giúp ngươi? Giúp ta cái gì? Trần Xuyên nhìn Trần Kiều đôi mắt nói, giúp ngươi được đến Trương Tuấn. Chương 69 một công đôi việc. Trần Kiều sửng sốt một chút, đại ca, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Chẳng lẽ không phải? Chúng ta cho ngươi giới thiệu những người đó, ngươi đều là xem một cái liền nói không thích. Hiện tại lại nói cả đời không gả chồng. Đại ca, những người đó, ta là thật sự không thích. Ta xem ngươi là chúng Trương Tuấn độc, trừ bỏ Trương Tuấn, ngươi ai đều trướng mắt. Trần Kiều ánh mắt ảm ảm, có lẽ đi. Đại ca, ta hiện tại chỉ nghĩ khiêu vũ. Trần Xuyên nhìn Trần Kiều nói, ngươi nếu là phi Trương Tuấn không gả, ca liền cho ngươi nghĩ cách. Không cần. Thật không cần. Ân. Kia hành đi. Nếu ngươi hiện tại chỉ nghĩ khiêu vũ, vậy ngươi phải hảo hảo khiêu vũ đi. Hảo. Ca đi xuống. Ân. Trần Xuyên một chút tới, Lão Thái Thái liền cảm thấy nhi tử sắc mặt không đúng. Làm sao vậy? Trần Xuyên đặt mông ngồi xuống trên sofa, Tiểu Kiều không đi. Không đi. Lão Thái Thái nhíu mày, ngươi không cùng nàng nói cái này tiểu tử đặc biệt hảo. Nàng nói nàng đời này liền cùng vũ đạo làm bạn. Ta xem, nàng là chúng nam nhân kia độc. Lão Thái Thái cùng Trần Xuyên tưởng giống nhau, nàng có phải hay không muốn cho chúng ta giúp nàng? Trần Xuyên lắc lắc đầu, ta vừa rồi thử một chút, ta nói nàng nếu là muốn gả cấp Trương Tuấn. Ta liền cho nàng nghĩ cách, nàng nói không cần. Trần Kiều nếu là nói dùng, Lão Thái Thái đảo không thế nào lo lắng. Cùng lắm thì khiến cho nữ nhi gả cho Trương Tuấn, lấy nhà bọn họ ra thế, Trương Tuấn chính là trong lòng có người khác cũng không dám khi dễ nàng nữ nhi. Hiện tại Trần Kiều nói không cần, Lão Thái Thái ngược lại bắt đầu lo lắng, Xuyên tử, ngươi muội muội nàng sẽ không. Sẽ không thật sự cả đời không gả đi. Trần Xuyên xoa xoa huyệt Thái Dương. Hẳn là sẽ không. Mẫu tử hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Lao thái thái, nếu không, ta liền đồng ý đi. Trương Tuấn trong lòng có người khác. Chính là, ngươi muội muội chỉ thích hắn. Trần Xuyên nhíu mày, chờ một chút. Có lẽ, chúng ta liền không nên vội vã cấp Kiều Kiều giới thiệu đối tượng. Vạn nhất Trương Tuấn cưới người khác. Kêu Kiều Kiều liền hết hy vọng. Nếu là ngươi muội muội còn chưa từ bỏ ý định đâu. Ta tổng không thể làm nhân ra ly hôn cưới ngươi muội muội đi. Này Lão thái thái như vậy vừa nói, Trần Xuyên đầu càng đau. Trần Lão vừa trở về liền nhìn đến Lão bà nhi tử vẻ mặt đau khổ ngồi ở trên sofa, các ngươi nương hai đây là làm sao vậy? Lão thái thái thở dài. Trần Lão nhìn Trần Xuyên đơn giản nói một chút. Lão thái thái, nếu không, ta làm Kiều Kiều trở về. Trần Lão, không được. Lão thái thái, vạn nhất. Trần Lão nghĩ nghĩ, như vậy đi. Xuyên tử. Ngươi cấp Tiểu Quách gọi điện thoại. Làm hắn giúp chúng ta nhìn Trương Tuấn. Trương Tuấn nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, ta đều có thể biết. Đến nỗi Kiều Kiều, các ngươi liền trước không cần cho nàng giới thiệu đối tượng. Có lẽ, qua cái 1-2 năm nàng thái độ liền thay đổi. Lao thái thái, cha ngươi biện pháp này hảo. Xuyên tử, đi cấp Tiểu Quách gọi điện thoại. Hảo. Quách đoàn trưởng đang xem văn kiện, điện thoại vang lên. Uy, ngươi hảo. Trần Xuyên vừa mới nói thanh lao quách, Quách đoàn trưởng liền nghe ra tới, Xuyên tử, gần nhất vội sao. Còn hành. Lao quách, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Hành A ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Nói. Kiều Kiều không phải coi trọng cái kia Trương Tuấn sao. Ta mẫu thân cảm thấy Kiều Kiều còn nhỏ, tưởng trước khảo sát Trương Tuấn, nhưng ngươi cũng biết, ta mẫu thân nếu là qua đi, động tĩnh liền quá lớn. Cho nên... Ta mẫu thân muốn cho ngươi giúp nàng khảo sát. Quách đoàn trưởng có điểm kinh ngạc, Trần gia cư nhiên đồng ý. Hành! Ta mẫu thân tưởng nhiều khảo sát hắn một đoạn thời gian. Hẳn là! Trần gia liền một cái nữ nhi, cũng không phải là đến hảo khảo sát. Kia! Trương Tuấn nếu là có chuyện gì, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Đặc biệt là cảm tình phương diện sự. Hành! Có việc ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Cảm tạ! Cùng ta còn khách khí. Thay ta cùng hai vị lão lãnh đạo hỏi cái hảo. Hảo. Vậy trước như vậy. Hảo. Treo điện thoại, Quách đoàn trưởng liền bắt đầu cân nhắc, việc này nên làm cái gì bây giờ. Hắn tuy rằng nhận thức Trương Tuấn, nhưng không thân. Việc này lại không thể để cho người khác đi làm. Ngày hôm sau, Quách đoàn trưởng đem đoàn văn công người đều triệu tập tới rồi cùng nhau. Các đồng chí, nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt. Chúng ta văn nghệ công tác giả muốn sáng tác ra tốt tác phẩm, phải hiểu biết sinh hoạt. Chúng ta quân khu nhiều người như vậy. Quân nhân, gia đình quân nhân, bác sĩ, hộ sĩ, lao sư, học sinh. Các ngươi hiểu biết bọn họ sao? Quách đoàn trưởng dừng lại nhìn mọi người, ta cảm thấy, các ngươi nếu là đem chúng ta chung quanh những người này đều hiểu biết, các ngươi sáng tác trình độ cũng có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, quân khu nhiều người như vậy. Chúng ta cũng không thể từng cái đi tìm hiểu. Đại gia tuyển mấy cái điển hình ra tới, ta cùng trong đoàn lãnh đạo mang các ngươi đi phỏng vấn bọn họ. Quách đoàn trưởng cảm thấy, lấy Trương Tuấn bộ dạng cùng phẩm hạnh nhất định sẽ trúng tuyển. Cứ như vậy, hắn liền có thể tiếp cận Trương Tuấn, mà các đồng chí sáng tác trình độ cũng có thể có điều đề cao. Một ngày sau, đoàn văn công tuyển ra tới 30 cá nhân. Các đơn vị đều có. Hàn Bân, Tiểu Mãn, Trương Tuấn đều bị lựa chọn. Hàn Bân là chiến đấu anh hùng, Tiểu Mãn là thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo quân tẩu, Trương Tuấn là theo đuổi tiến bộ ưu tú thanh niên. Trương Tuấn mới vừa tan học, hiệu trưởng liền đem hắn gọi lại, Tiểu Trương, đoàn văn công đồng chí muốn lại đây phỏng vấn ngươi, ngươi chuẩn bị. Phỏng vấn ta? Ân. Chỉ phỏng vấn ta còn là? Còn có Tiểu Kim cùng Tiểu An. Bọn họ khi nào tới? Một hồi liền đến. Ta đây đi chuẩn bị. Ân. Một hồi, Quách đoàn trưởng mang theo người lại đây. Quách đoàn trưởng làm hiệu trưởng đem Trương Tuấn kêu lại đây. Trương Tuấn ngồi xuống sau, Quách đoàn trưởng nói, tới, ta trước cho các ngươi đánh cái dạng. Phỏng vấn xong, Quách đoàn trưởng lại cùng hiệu trưởng nói hắn muốn cho đoàn văn công người ở trường học hưu nghiệm. Bởi vì Quách đoàn trưởng phỏng vấn qua Trương Tuấn, cho nên hiệu trưởng khiến cho Trương Tuấn tiếp đón bọn họ. Cứ như vậy, Quách đoàn trưởng cùng Trương Tuấn chín. Hàn Bân liền không cần phải nói. Trước kia liền có người phỏng vấn qua hắn, hắn đối này đó rất quen thuộc. Tiểu Mãn nhìn nhìn đối diện người, các ngươi là Đoàn Văn Công. Đoàn Văn Công phó đoàn trưởng, ân. Các ngươi tưởng phỏng vấn ta. Ân. Tiểu Mãn cười cười, biện đi. Phó đoàn trưởng sửng sốt một chút mới hiểu được Tiểu Mãn ý tứ là có thể bắt đầu rồi, hảo. Nghe nói, ngươi bắt quá tội phạm bị truy nã. Phần 46. Ân. Ngài lại như thế nào phát hiện hắn? Bố cáo. Phó đoàn trưởng lại sửng sốt một chút, ngài sẽ không sợ trên người hắn có thương. Không sợ. Ngài thật dũng cảm. Có cũng không cơ hội lấy ra tới. A. Úc. Ngài. Ngài thật lợi hại. Giống nhau. Phó đoàn trưởng hỏi không nổi nữa. Bên cạnh một cái tiểu cô nương hỏi, nghe nói ngài thu dưỡng hai cái lão nhân. Ân. Ngài vì cái gì muốn thu dưỡng bọn họ? Tưởng. Tiểu cô nương hỏi không nổi nữa. Phó đoàn trưởng, chúng ta có thể trông thấy kia hai vị lão nhân sao? Các ngươi không phải tới phỏng vấn ta sao? Là. Nhưng là. Tiếp tục. Phó đoàn trưởng ngạnh tễ mấy vấn đề liền mang theo người đi trở về. Một tháng sau, Hàn Bân có 3 ngày giả. Lão thượng biết Tiểu Mãn muốn vào sơn khai hoang liền đi theo cùng đi. Trong nhà liền dư lại Lão Quách một người. Lão Quách đang ở nấu cơm, cửa phòng mở. Lão Quách cho rằng nhị hoa tới, liền qua đi đem cửa mở ra. Mở ra vừa thấy không quen biết, Lão Quách liền tưởng đem cửa đóng lại. Đừng quan. Ta là Hoắc sư trưởng ái nhân. Chương 70 thọc gậy bánh xe. Hoắc sư trưởng là từ mưa bom báo đạn đi ra. Xuất phát từ đối Hoắc sư trưởng tôn kính, Quách thúc không có đóng cửa, có việc. Tiểu Quyên Quyên, ân. Gì sự? Chúng ta đi vào nói. Tiểu Quyên Quyên mới vừa đi một bước, Lão Quách liền đem nàng ngăn cản, ngươi không thể đi vào. Vì cái gì? Không có phương tiện. Có cái gì không có phương tiện? Đi, chúng ta đi vào nói. Lão Quách không nhúc nhích, trai đơn gái chiếc. Tiểu Quyên Quyên trừng mắt nhìn Lão Quách liếc mắt một cái, ngươi cái tao lão nhân, ai sẽ coi trọng ngươi? Kia cũng không thể tiến. Không tiến liền không tiến. Tiểu Quyên Quyên đem thanh âm phóng thấp điểm, ta hỏi ngươi, Vương Tiểu Mãn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu Mãn mấy ngày hôm trước mới vừa cho Lão Quách chút tiền làm Lão Quách ngày thường hoa, Lão Quách không cần, Tiểu Mãn một hai phải cấp. Lão Quách nhìn nhìn Tiểu Quyên Quyên, nghĩ thầm, Tiểu Mãn có cho hay không ta tiền cùng ngươi có cái gì không quan hệ? Tiểu Quyên Quyên, nàng có phải hay không không cho ngươi tiền? Chạm vào. Môn đóng. Tiểu Quyên Quyên, uy. Ngươi người này như thế nào như vậy? Bên trong im ắng. Tiểu Quyên Quyên đối với môn nói câu không biết tốt xấu liền chuẩn bị trở về. Mới vừa đi 2 bước, nhị hoa từ cách vách ra tới. Tiếp theo, Vương Nhị Ni cũng ra tới. Vương Nhị Ni cùng Tiểu Quyên Quyên chào hỏi. Tiểu Quyên Quyên, các ngươi nương hai đây là muốn đi đâu nha? Tiểu Mãn ra. Bọn họ hai vợ chồng không ở. Không quan hệ, chúng ta không tìm bọn họ. Khi nói chuyện, nhị hoa đã muốn chạy tới Tiểu Mãn cửa nhà, nhị hoa biên gõ cửa biên a a kêu. Vương Nhị Ni đi qua đi vô vô môn, Quách thúc. Cửa vừa mở ra, nhị hoa liền ôm lấy Lao Quách chân, a a a. Lao Quách đem nhị hoa từ trên mặt đất ôm lên, cho ta đi. Vương Nhị Ni đem trứng gà cùng chén cho Lao Quách, Quách thúc, phiền toái ngươi. Không có việc gì. Tiểu Mãn không ở nhà, ngươi ở cửa chờ xem. Hảo. Lão Quách ôm nhị hoa tiến vào sau đem nhị hoa phóng tới phòng bếp cửa, đứng ở này đừng nhúc nhích a. Nhị hoa a a vài tiếng. Lão Quách quay đầu lại nhìn Vương Nhị Ni nói, ngươi ở cửa nhìn hắn, hắn nếu là vào được ngươi liền kêu ta. Vương Nhị Ni, hảo. Ngươi vội đi. Ta nhìn hắn. Lão Quách thử một tiếng liền đi vào. Tiểu Quyên Quyên, các ngươi đây là làm gì đâu? Vương Nhị Ni chỉ nhị hoa, nhà ta cái này tiểu thèm yêu. Tiểu Mãn ra một nấu cơm hắn liền hướng Tiểu Mãn ra chạy. Sau lại, Quách thúc liền mỗi ngày giúp ta trưng cái trứng gà. Hắn giúp ngươi làm việc ngươi cho hắn tiền sao? Vương Nhị Ni sửng sốt một chút. Trưng cái trứng gà còn phải đưa tiền. Không cho. Tiểu Quyên Quyên trong mắt xoay chuyển. Nhị hoa đã thói quen, ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ. Tiểu Quyên Quyên, ngươi nhi tử thật ngoan, không cho hắn động hắn liền bất động. Vương Nhị Ni cười cười, có ăn ngon. Ta nhi tử liền nghe lời. Nhà ta lão Hoắc nói, lão nhân kia nấu cơm ăn rất ngon. Người ăn qua không? Không có. Chủ như vậy gần cũng không ăn qua. Vương Nhị Ni cười cười. Ai không có việc gì đến nhà người khác ăn cơm nha? Lại không phải tiểu hải tử. Trứng trứng hảo, lão Quách bưng chén, nắm nhị hoa đi ra, cấp. Vương Nhị Ni cầm chén tiếp qua đi, cảm ơn Quách thúc. Không có việc gì. Chúng ta đây đi trở về a. Ân. Vương Nhị Ni mang theo nhị hoa đi trở về, Quách thúc đang muốn đóng cửa, nhìn đến trong viện nhiều cá nhân, ngươi như thế nào vào được? Đi ra ngoài. Tiểu Quyên Quyên, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Lão Quách, ta và ngươi thương lượng điểm sự. Lão Quách không có biện pháp, nói đi. Ta nghe nhà ta lão Hoắc nói, ngươi cảm thấy đánh quá quỷ tử người đều là anh hùng. Ân. Vậy ngươi nói, nhà ta lão Hoắc có phải hay không anh hùng anh hùng? Đều là anh hùng. Hoắc sư trưởng công lao nhiều. Tiểu Quyên Quyên nhìn lão Quách hỏi, ngươi có nghĩ có cái anh hùng đệ đệ? Ta không đệ đệ. Tiểu Quyên Quyên cười cười, trước kia không có, về sau có thể có. Lão Quách nhìn Tiểu Quyên Quyên. Nghĩ thầm, nữ nhân này đầu óc có bệnh đi. Tiểu Quyên Quyên, ngươi có nghĩ nhận nhà của chúng ta lão Hoắc đương đệ đệ? Tiểu Quyên Quyên tưởng, lão Quách nếu là nhận hắn trượng phu đương đệ đệ, nàng liền có thể làm lão Quách đến nhà nàng đi trụ. Lão Quách nếu là đi nhà nàng trụ, nàng liền không cần làm cơm. Đương nhiên, Tiểu Quyên Quyên sẽ không làm lão Quách vẫn luôn ở tại nhà nàng. Lão Quách nếu là vẫn luôn ở tại nhà nàng, các nàng phải cấp lão Quách dưỡng lão. Lão Quách nếu là ngẫu nhiên ở tại các nàng liền không cần cấp lão Quách dưỡng lão. Rốt cuộc, Vương Tiểu Mãn mới là chính thức thu dưỡng lão Quách người, hắn trượng phu chỉ là cái làm đệ đệ. Tiểu Quyên Quyên nhìn lão Quách, nghĩ thầm, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi một tháng đi nhà ta trụ 10 ngày là được. Lão Quách nhìn Tiểu Quyên Quyên, nghĩ thầm, Hoắc sư trưởng như thế nào cưới như vậy cái tức phụ. Cấp trượng phu nhận làm ca ca. Ta cũng không dám cấp Hoắc sư trưởng đương ca ca. Không có việc gì. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là nhận nhà của chúng ta lão Hoắc đương đệ đệ, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, nhà của chúng ta lão Hoắc cũng có thể cho ngươi chống lưng. Ta có thể có chuyện gì? Được rồi, ngươi trở về đi, ta muốn ăn cơm. Ngươi về sau nếu là bị bệnh Tiểu Quyên Quyên dừng lại nhìn lão Quách. Lão Quách nghĩ thầm, ta nếu là bị bệnh, các ngươi quản ta nha. Thôi bỏ đi. Ngươi vừa thấy liền không phải cái gì hảo phóng người. Tiểu Quyên Quyên nói tiếp, bọn họ nếu là mặc kệ ngươi, ta cùng lão Hoắc nhưng không đáp ứng. Lão Quách minh bạch. Tiểu Mãn không phải người như vậy. Tiểu Quyên Quyên, bụng người cách một lớp da. Lão Quách, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Tiểu Quyên Quyên trừng mắt nhìn lão Quách liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn? Nhiều đệ đệ có cái gì không tốt? Ngươi tưởng a, chỉ cần nhà ta lão Hoắc ở, Vương Tiểu Mãn cũng không dám đối với ngươi không tốt. Lão Quách giác kỳ quái, ngươi như thế nào như vậy quan tâm ta? Đương nhiên là bởi vì Tiểu Quyên Quyên tưởng nói đương nhiên là bởi vì ngươi trù nghệ. Nói đến một nửa chạy nhanh ngừng lại, khu khụ. Đương nhiên là bởi vì lòng ta hảo. Lão Quách không tin. Hắn tuy rằng không thông minh, nhưng tốt xấu sống nhiều năm như vậy. Cảm ơn ngươi, ta tin tưởng Tiểu Mãn. Ngươi nếu là nhìn lầm đâu? Ta đây cũng nhận. Tiểu Quyên Quyên tức điên, ngươi như thế nào như vậy tử tâm nhãn? Lão Quách cười cười, ta từ nhỏ chính là cái tử tâm nhãn, không đổi được. Ngươi nghe ta nói Tiểu Quyên Quyên bở lạ nói một đống, Lão Quách bắt đầu còn cấp điểm phản ứng, sau lại dứt khoát không nói. Tiểu Quyên Quyên còn không dừng, Lão Quách không có biện pháp đành phải trốn đến cổng lớn. Cuối cùng, Tiểu Quyên Quyên thở phì phì đi rồi. Đi phía trước nhìn Lão Quách nói câu, thử tâm nhãn, ngươi sẽ hối hận. Nàng vừa đi, Lão Quách liền chạy nhanh đem cửa đóng lại. Sau lại, trừ bỏ nhị hoa, ai kêu hắn đều không mở cửa. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt, 2 năm đi qua. Nhị hoa đều có thể giúp Lão Quách làm việc, Tiểu Mãn bụng còn không có động tĩnh. Ban đêm, Hàn Bân đem đầu phóng tới Tiểu Mãn trên vai. Tiểu Mãn, chúng ta thu dưỡng cái hải tử đi. Vì cái gì? Hàn Bân sờ sờ Tiểu Mãn bụng, thời gian dài như vậy cũng chưa hoài thượng, có lẽ. Tiểu Mãn, chúng ta thu dưỡng một cái đi. Ngươi cảm thấy chính mình không được. Ta không biết. Tiểu Mãn cười cười, ngươi đi bệnh viện nhìn xem, có lẽ là ta không được. Ta không dám đi. Ta sợ ngươi ghét bỏ ta. Không có việc gì, ngươi đi xem đi. Ta không chê ngươi. Thật sự. Ân. Tiểu Mãn, ngươi thật tốt. Kia nếu là ta không được đâu. Chương 71 nhớ kỹ ngươi lời nói. Hàn Bân không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đây liền cùng bọn họ nói là ta không được. Ngươi sẽ không sợ bọn họ chê cười ngươi? Không sợ, ta ra mặt dày. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên mặt méo méo, sắc thật hầu. Hàn Bân hôn hôn Tiểu Mãn bả vai, ta chính là dựa ra mặt dày mới cưới đến ngươi. Tiểu Mãn cười cười, xem ở ngươi ra mặt dày phân thượng, hôm nay ta liền. Tiểu Mãn còn chưa nói xong, Hàn Bân liền hưng phấn nói, làm ta ở mặt trên. Có phải hay không? Mấy năm nay, Tiểu Mãn ngẫu nhiên sẽ làm Hàn Bân ở mặt trên, bất quá, kia đều là Tiểu Mãn tâm tình hảo hoặc là Hàn Bân biểu hiện đặc biệt tốt thời điểm. Tương lai một năm, ngươi cũng chưa cơ hội ở mặt trên. Hàn Bân kêu rên một tiếng, Tiểu Mãn, ngươi không thể như vậy đối ta. Tiểu Mãn, Tiểu Mãn. Được rồi, đừng kêu. Ta có. Hàn Bân cho rằng Tiểu Mãn nguyệt sự tới, cái kia mấy ngày liền đi qua. Tiểu Mãn, ta cho ngươi rửa chân. Tiểu Mãn, ta cho ngươi mát xa. Tiểu Mãn, ta cho ngươi sơ đầu. Tiểu Đình, ta có hài tử. Việc này, Tiểu Mãn muốn gì không nghĩ nói cho Trương Tuấn. Tiểu Mãn cũng không phải không nghĩ muốn hài tử, chỉ là nguyên chủ thân thể không tốt, nàng mấy năm nay lại có việc, cho nên liền vẫn luôn không có muốn hài tử. Hiện tại, thân thể của nàng điều trị hảo, trong núi mà cũng thu thập hảo, lương thực cũng tổn không ít, là thời điểm sinh cái hài tử. Ngươi có hài tử? Hài tử? Hài tử? Hàn Bân thanh âm càng ngày càng cao, chúng ta có hài tử. Ân. Ha ha ha. Chúng ta có hài tử. Chúng ta có hài tử. Tiểu Mãn vốn dĩ cảm thấy không có gì. Xem Hàn Bân kích động như vậy, Tiểu Mãn cũng cảm thấy rất cao hứng. Đúng vậy, chúng ta có hài tử. Hàn Bân ôm chặt Tiểu Mãn, thật tốt quá. Chúng ta có hài tử. Ha ha. Tiểu Mãn, ngươi nói, con của chúng ta có thể hay không giống nhị hoa giống nhau đáng yêu? Tiểu Mãn cười cười, sẽ. Con của chúng ta có thể hay không bái ở tiểu hắt trên đùi không xuống dưới? Sẽ. Con của chúng ta có thể hay không bái ở phòng bếp cửa hút cái muối? Sẽ. Hàn Bân đem hắn có khả năng nghĩ đến, về tiểu hài tử vấn đề đều hỏi cái biến. Ngày hôm sau. Tiểu Mãn, ta giúp ngươi mặc quần áo. Tiểu Mãn, ta đỡ ngươi. Tiểu Mãn, ta huy ngươi. Cuối cùng, Tiểu Mãn, ta đi rồi á, ngươi cái gì đều không cần làm a. Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, Lan. Tiểu Mãn, ngươi cái gì đều không cần làm a. Lan. Hàn Bân đi rồi, lão thượng thật sự không nín được, ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi không phải nói không nói cho hắn sao. Phần 47. Lão Quách, các ngươi sao liền ta cũng không nói cho ta. Tiểu Mãn, hắn cho rằng chúng ta hai cái sinh không ra hải tử. Không phải cái gì đại sự. Lão Quách, là đại sự. Lão thượng, cho nên ngươi liền nói cho hắn. Tiểu Mãn, ân. Lão thượng, hảo, ngươi có thể y tới duỗi tay, cơm tới há mồm. Tiểu Mãn nhìn nhìn lão thượng, ngươi cũng có thể. Lão thượng, ta không nói. Hắn nhưng không nghĩ nằm ở trên giường làm người đãi hầu. Niệm kinh đi, niệm kinh đi. Ha ha. Lão Quách, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tiểu Mãn lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, Quách thúc. Chúng ta mới vừa ăn xong cơm sáng. Lão Quách sờ sờ đầu, ta sợ ngươi đói. Đói bụng ta kêu ngươi. Ta đây trước làm điểm điểm tâm. Ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước một hai khối điểm tâm lót lót. Hành.